Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đi về phía sau, Viên Gọi sắc mặt tức khắc đổi tới đổi lui, trăm triệu không nghĩ tới, thực lực của chính mình cùng Trần Tông so sánh với, thế nhưng sẽ kém nhiều như vậy. Cứ việc, chính mình còn có điều giữ lại, còn có bí pháp linh tinh chưa từng thi triển, nhưng cũng xem như lấy ra chân chính thực lực, thi triển ra nguyệt cấp tuyệt học. Tình huống như vậy hả? Thế nhưng còn không làm gì được đối phương, thậm chí Trần Tông liền kiếm đều chưa từng ra khỏi vỏ, chỉ là lấy chỉ đại kiếm liền đem chính mình đánh lui. Đây là chênh lệch, không thể đánh giá chênh lệch, nếu là muốn tiếp tục chiến đấu đi xuống, thật là tự rước lấy nhục. Bốn phía mặt khác đệ tứ cảnh các đệ tử, một đám trợn mắt há hốc mồm, chênh lệch liền lớn như vậy sao? Trần Tông sư huynh, ta thua. Viên Gọi sắc mặt khôi phục như thường, thu kiếm trở vào bao, trịnh trọng đối Trần Tông nói, tin tưởng có sư huynh xuất lĩnh, lần này Thăng Phong chi chiến đệ tứ cảnh quyết đấu, chúng ta thắng mặt rất lớn. Những đệ tử khác nhóm cũng sôi nổi đối Trần Tông hành lễ, tỏ vẻ tâm phục khẩu phục. Cũng thật là tâm phục khẩu phục, thời gian cực nhanh, đảo mắt 3 tháng liền đi qua, Thăng Phong chi chiến cũng đúng hạn đã đến. Quá Hạo Phong chung, Ánh Mặt Trời Phong cùng Cổ Lan Phong người sôi nổi hội tụ, mặt khác các phong cũng có người tiến đến, người đều đến đông đủ đi. Chủ trì Thăng Phong chi chiến chính là đệ Tam Nguyên lão, thanh âm nghe tới có chút già nua, tựa hồ có chút suy yếu bộ dáng, nhưng không có người thật sự cảm thấy hắn sẽ suy yếu. Hồi bẩm Tam Nguyên lão, ta Ánh Mặt Trời Phong người đều đến đông đủ. Ánh Mặt Trời Phong chủ tức khắc đáp lại nói, hồi bẩm Tam Nguyên lão, ta Cổ Lan Phong người đều đến đông đủ. Cổ Lan Phong chủ cũng nhanh chóng trả lời, Thăng Phong chi chiến chia làm 4 chiến, đệ tứ cảnh, thứ 5 cảnh, thứ 6 cảnh cùng thứ 7 cảnh. Tam Nguyên lão gật gật đầu sau, lại là nói lên, Cổ Lan Phong vì thủ phong giả, Ánh Mặt Trời Phong vì công phong giả, như thế Cổ Lan Phong cần thắng tam chiến mới có thể đạt được Thăng Phong chi chiến thắng lợi, Ánh Mặt Trời Phong cần thắng 2 chiến liền có thể Thăng Phong chi chiến thắng lợi, nhưng nhớ kỹ, không được thỉnh ngoại viện. Thăng Phong chi chiến chia làm 4 tràng quyết đấu, đệ tứ cảnh một hồi, thứ 5 cảnh một hồi, thứ 6 cảnh một hồi, thứ 7 cảnh một hồi. Cổ Lan Phong thân là thủ phong giả, bị khiêu chiến một phong, muốn lấy được Thăng Phong chi chiến thắng lợi, ít nhất muốn đạt được tam tràng quyết đấu thắng lợi, bởi vì Cổ Lan Phong là chính phong. Chính phong có khả năng đủ được đến tài nguyên, là thắng qua chi phong, như thế, liền phải có càng cường đại thực lực mới được, bằng không, ở hưởng thụ càng nhiều càng tốt tài nguyên dưới tình huống, lại không có càng cường thực lực, đó chính là lãng phí, phải bị thay thế được. Đến nỗi Ánh Mặt Trời Phong, làm Thăng Phong chi chiến người khởi xướng, Ánh Mặt Trời Phong chỉ là chi phong, ngày thường đạt được tài nguyên phân phối từ từ đều không bằng Cổ Lan Phong. Bởi vậy, chỉ cần lấy được 2 tràng quyết đấu thắng lợi, là có thể đủ thắng hạ Thăng Phong chi chiến, thay thế được Cổ Lan Phong chính phong chi vị. Nói cách khác, nếu Cổ Lan Phong chỉ lấy được 2 tràng thắng lợi, vậy tương đương thua Thăng Phong chi chiến, muốn mất đi chính phong chi vị, chính là như thế đơn giản. Trực tiếp tham dự Thăng Phong chi chiến 4 cái cảnh giới người, đệ tứ cảnh phân biệt là 100 đối 100, thứ 5 cảnh còn lại là 30 đối 30, thứ 6 cảnh còn lại là 10 đối 10, thứ 7 cảnh còn lại là tam đối tam. Đến nỗi ai trước bắt đầu trận đầu quyết đấu, cũng không phải dựa theo tu vi cao thấp tới tiến hành, mà là rút thăm. Ánh Mặt Trời Phong là Thăng Phong chi chiến người khởi xướng. Bởi vậy, trận đầu rút thăm, từ Ánh Mặt Trời Phong đầu tiên, rút thăm, Tam Nguyên lão công bố, trận đầu quyết đấu, từ thứ 5 cảnh tiến hành, thứ 5 cảnh, tức khắc, theo Tam Nguyên lão ra tay, một đạo không gian cái khe xuất hiện, Ánh Mặt Trời Phong lấy Phá Vân Kiếm Vương cầm đầu, tổng số 30 cái kiếm vương cấp cường giả, đi hướng kia một đạo không gian cái khe, Cổ Lan Phong làm người dẫn đầu mang theo đầy mặt cười lạnh, nhìn chăm chú Phá Vân Kiếm Vương, mang theo mặt khác 29 cái kiếm vương đạp bộ mà đến. Phá Vân, người vẫn là nhân lúc còn sớm nhận thua đi, người này cười lạnh phá tan Vân Kiếm Vương nói. Phá Vân Kiếm Vương không để ý đến, trực tiếp một bước bước vào cái khe trong vòng, thua cùng thắng không có triển khai một hồi, ai có thể khẳng định, chẳng sợ đối phương ở thần vương bảng thượng thứ tự so với chính mình càng cao, hai bên đều bước vào không gian cái khe trong vòng biến mất giống nhau. Ngay sau đó, Tam Nguyên lão ống tay áo vung lên, giống như là mạt quá hư không, kia một đạo không gian cái khe tức khắc khép lại như lúc ban đầu. Cái thứ hai biến hóa cũng tùy theo xuất hiện, phảng phất một giọt giọt nước lạc, sóng gợn nhộn nhạo khai đi, dần dần trở nên thông thấu, không gian trở nên giống như rất nhiều khối kính mặt dường như, chiếu rọi ra một phương thiên địa. Ánh Mặt Trời Phong cùng Cổ Lan Phong kiếm vương nhóm, cũng lấy nhiều coi trọng giác phương thức, xuất hiện ở mọi người trong mắt, như vậy rõ ràng có thể thấy được, chỉ thấy đó là một mảnh đại địa, có đồi núi, con sông, rừng rậm, khe rãnh từ từ trải rộng đại địa. Đại địa hai đoan, tác đứng sừng sững hai tòa hoàn toàn bất đồng thành lũy. Một tòa thành lũy vì màu lam, một tòa thành lũy vì màu đỏ. Màu lam thành lũy chỗ, Ánh Mặt Trời Phong 30 cái kiếm vương xuất hiện. Màu đỏ thành lũy chỗ, Cổ Lan Phong 30 cái kiếm vương xuất hiện, hai tòa thành lũy cách xa nhau khá xa, trung gian có rất nhiều phức tạp địa hình, có thể nhìn đến, tổng cộng có 10 con đường giống như 10 đạo đường cong. Đem hai tòa thành lũy liên tiếp lên, ở vào 10 con đường trung tâm, phân biệt sừng sững từng tòa tháp cao đỉnh tràn ngập ra bạch sắc quang mang, chiếu sáng lên bát phương, chợt, chỉ thấy ánh mặt trời phong cùng Cổ Lan Phong kiếm vương nhóm. Bằng mau tốc độ phân phối hảo đội ngũ lúc sau, lập tức nhích người xuất phát, rồi nổi bộc phát ra tốc độ kinh người, lấy 3 người vì một cái tiểu đội, nhảy vào 10 con đường trong vòng, 10 tòa tản mát ra màu trắng quang mang tháp cao, là cần thiết tranh đoạt xong tháp cao lúc sau, lại sát hướng đối phương thành lũy, đem đối phương thành lũy hoàn toàn công chiếm, chẳng khác nào cướp lấy quyết đấu thắng lợi. Dựa theo quy định, bất luận cái gì một cái con đường, đều cần thiết có người tiến vào, ít nhất là một cái, đây là thăng phong chi chiến quy định, cướp lấy tháp cao có chỗ tốt gì đâu, tỉ như ánh mặt trời phong chiếm cứ tháp cao, kia quang mang liền sẽ hóa thành màu lam, như thế, ánh mặt trời phong người liền sẽ được đến tăng phúc, một thành tổng hợp thực lực tăng phúc, ngược lại bị Cổ Lan Phong chiếm cứ nói, đó chính là Cổ Lan Phong người được đến một thành tăng phúc. Một thành tăng phúc, có lẽ không tính rất nhiều, lại cũng có thể làm mọi người thực lực có không nhỏ tăng lên. Huống chi, một tòa tháp cao là một thành tăng phúc, hai tòa tháp cao chính là hai thành tăng phúc, lấy này loại suy, nếu là chiếm cứ 10 tòa tháp cao, đó chính là trực tiếp tăng phúc 10 thành, chiếm cứ tháp cao còn có một cái khác chỗ tốt, đó chính là nháy mắt phản hồi thành lũy cơ hội, tỉ như, chiếm cứ một tòa tháp cao, như vậy bên ta bất luận cái gì một người đều có được một lần nháy mắt phản hồi thành lũy cơ hội. Cơ hội như vậy ở thời khắc mấu chốt, có thể bảo mệnh, cũng có thể kịp thời hồi viện, nếu là chiếm cứ hai tòa tháp cao, cơ hội như vậy còn lại là mỗi người được đến 2 lần, lấy này loại suy, chiếm cứ 10 tòa tháp cao, đó chính là 10 lần, nhưng, nếu tháp cao bị đối phương chiếm cứ nói, đã được đến cơ hội còn không có dùng hết nói, liền không có, cái thứ 3 trọng điểm, ở chỗ nhiều chiếm cứ một tòa tháp cao, liền nhiều một lần trọng tới cơ hội, tỉ như tháp cao còn chưa từng bị chiếm cứ khi, một khi bị đánh chết, liền sẽ trực tiếp rời đi, vô pháp lại tham dự, nhưng nếu chiếm cứ một tòa tháp cao, chẳng khác nào có một lần sống lại ở bên ta thành lũy nội cơ hội. Có thể một lần nữa tham chiến, nguyên nhân chính là vì như thế, tranh đoạt tháp cao liền trở nên thập phần quan trọng, 3 người vì một đội, là bình thường nhất phân phối phương thức, sẽ không lực lượng quá cường, nhưng cũng sẽ không lực lượng quá yếu, này đó, phía trước kia một tôn chấp kiếm trưởng lão đều nói cho Trần Tông đám người. Bất quá chỉ là ngôn ngữ nghe nói, hiện giờ lại là tận mắt nhìn thấy đến, cảm giác vẫn là không giống nhau, vì gia tăng khó khăn, mỗi một tòa tháp cao giữa, đều tồn tại người thủ hộ, chỉ có đánh bại kia người thủ hộ. Mới vừa rồi có thể chân chính chiếm cứ tháp cao, đem tháp cao quang mang hóa thành tương ứng nhan sắc, mặt khác, ở hai tòa thành lũy chỗ, cũng đều có tương ứng phòng ngự thủ đoạn, có thể ở nhất định thời gian nội chống đỡ trụ công kích. Mọi người sôi nổi nhìn chăm chú, tại ngoại giới, quan khán bên trong chiến đấu, thăng phong chi chiến trận đầu, sư huynh, nhất định phải thắng, Trần Tông ám đạo, nếu là trận này có thể thắng lợi nói, không thể nghi ngờ có thể tăng trưởng ánh mặt trời phong sĩ khí. Mà sĩ khí đối với chiến đấu, đặc biệt là tập thể chiến đấu thập phần quan trọng, sĩ khí ngẩng cao là có thể đủ phát huy ra càng tốt trạng thái cùng thực lực. Tương phản, sĩ khí hạ uống, ứng có thực lực lại khó có thể hoàn toàn phát huy ra tới. Nhưng, ai nấy đều thấy được tới, thứ năm cảnh trình tự đệ tử giao phong, rõ ràng này đây Cổ Lan Phong một phương chiếm cứ thượng phong. Tháp cao bị Cổ Lan Phong chiếm cứ một tòa lại một tòa. Cuối cùng, Cổ Lan Phong chiếm cứ 7 tòa tháp cao, mỗi một cái kiếm vương thực lực đều tăng phúc 7 thành. Mà ánh mặt trời phong, tác chỉ là tăng phúc tam thành mà thôi. Hơn nữa, ánh mặt trời phong đệ tử sôi nổi bị đánh chết, tuy rằng không phải chân chính tử vong, lại đều tổn thất lần lượt cơ hội, theo tháp cao một tòa bị chiếm cứ, ánh mặt trời phong hoàn toàn hạ xuống hạ phong. Chương 2747, 3000 năm ma nhất kiếm. Bại, thăng phong chi chiến thứ 5 cảnh quyết đấu, ánh mặt trời phong bại, ha ha ha ha, Phá Vân, bao nhiêu năm trôi qua, người cũng bất quá như thế, Cổ Lan Phong thứ 5 cảnh đệ nhất nhân Liệt Lan kiếm vương cười to không thôi. Vui sướng a, trực tiếp liền lấy được trận đầu thắng lợi, hơn nữa, còn đem đã từng đối thủ Phá Vân kiếm vương lại một lần đánh bại. Phá Vân kiếm vương sắc mặt trầm lãnh, không có đáp lại, hắn vốn dĩ liền không phải cái gì giỏi về lời nói người. Hiện giờ bị thua, trong lòng thập phần khó chịu, rốt cuộc, thăng phong chi chiến 4 chiến, hắn liền thua một trận chiến, dư lại tam chiến, ít nhất muốn thắng 2 chiến mới được, làm không tồi, Cổ Lan Phong chủ đối Liệt Lan kiếm vương cười nói, đối thủ quá yếu, không đủ tận hứng, Liệt Lan kiếm vương lại là cười đáp lại nói. Ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ bộ dáng, lại có một loại nói không nên lời kiêu ngạo cảm, bất quá chỉ là thắng hạ đệ nhất chàng mà thôi, không cần đắc ý vênh váo. Ánh mặt trời phong một tôn chấp kiếm trưởng lão phản bác nói, có thể thắng hạ đệ nhất chàng, là có thể thắng loại kém nhị chàng, đệ tam chàng, lúc này đây thăng phong chi chiến, các ngươi thua định rồi. Cổ Lan Phong một tôn chấp kiếm trưởng lão lại cũng là cười lạnh phản bác, dù sao còn chưa tới cuối cùng, nói như thế nào đều có thể. Huống chi, có đôi khi, ngôn ngữ cũng là một loại đả kích đối phương phương thức. Đặc biệt là ở đối phương thất thế dưới tình huống, ngôn ngữ thế công sẽ tăng lớn đối phương nội tâm dung chuyển, tiến tới tạo thành lớn hơn nữa ảnh hưởng. Không cần nhiều lời vô nghĩa, rút thăm đi, ánh mặt trời phong chủ mở miệng, lạnh lùng nói, trận đầu là ánh mặt trời phong rút thăm, trận thứ hai liền đến phiên cổ lan phong rút thăm giả, đúng là cổ lan phong chủ, tùy ý vừa kéo, liền giao cho Tam Nguyên Lão, từ Tam Nguyên Lão tuyên bố kết quả, thăng phong chi chiến đệ nhị chiến, thứ sáu cảnh, Tam Nguyên Lão nhìn thoáng qua, liền tuyên bố nói, thứ sáu cảnh, hoàng cấp cường giả chi chiến, song phong từng người xuất động 10 người, chợt, Trần Tông phát hiện ánh mặt trời phong chủ đám người. Rồi nổi nhìn chăm chú cổ lan phong trận doanh 10 cái hoàng cấp cường giả. Không, phải nói là trong đó một cái hoàng cấp cường giả, đó là một trung niên nhân bộ dáng, trên mặt có một đạo vết sẹo, từ tả mi giác lướt qua chóp mũi, thẳng đến hữu khóe miệng, kia một đạo vết sẹo, tựa hồ đem mặt cấp chém thành hai nửa dường như, làm hắn thoạt nhìn bằng thêm vài phần dữ tợn. Này mặt sẹo trung niên nhân một đôi con ngươi lập lòe tàn nhẫn ánh sao, nhìn chăm chú ánh mặt trời phong người, nhìn đến ánh mặt trời phong chủ khi, đáy mắt hiện lên một mạt hận ý. Theo bản năng sờ sờ chính mình trên mặt vết sẹo, phảng phất có một mạt huyết quang ở mấp máy, ánh mặt trời phong chủ mặt vô biểu tình nhìn chăm chú hắn. Đáy mắt lập lòe một sợi hàn mang, chợt, song phong hoàng cấp cường giả nhóm, sôi nổi bước vào Tam Nguyên Lão lại lần nữa vẽ ra tới không gian cái khe nổi. Theo không gian cái khe bị vuốt phẳng, kính mặt chiếu rọi, mới vừa rồi trận đầu quyết đấu địa phương lại một lần xuất hiện. Bất quá lúc này đây con đường, lại là ba điều, đều không phải là phía trước 10 điều, ba điều con đường, ba tòa tháp cao. Hai bên lại các có 10 người, như thế phân phối, vậy xem chính mình, mặt khác quy tắc, tác đều giống nhau, tam ba bốn, lấy trận này hình phân biệt hướng ba điều bất đồng con đường đẩy mạnh. Cướp đoạt tháp cao, triển khai kịch liệt vô cùng chiến đấu, 10 cái hoàng cấp cường giả, đều là chọn lựa ra tới, nhất lợi hại, chiến đấu kịch liệt dưới, trong lúc nhất thời cũng khó có thể phân ra thắng bại. Cái kia mặt sẹo trung niên nhân, một thân thực lực thập phần đáng sợ, hơn nữa xuống tay thập phần tàn nhẫn, kiếm kiếm đoạt mệnh, trên mặt hắn vết sẹo là ta lưu lại. Ánh mặt trời phong chủ thanh âm bỗng nhiên ở Trần Tông trong tai vang lên. Hắn chính là năm đó dẫn tới chúng ta ánh mặt trời phong ở thăng phong chi chiến thượng bị thua, bị cổ lan phong thay thế được nguyên nhân nơi. Trần Tông tức khắc sáng tỏ, năm đó người nọ đột nhiên phản loạn, dẫn tới ánh mặt trời phong ở thăng phong chi chiến đệ tứ cảnh bị thua, cuối cùng thất bại, bị thay thế được chính phong chi vị, lưu lạc vì chi phong chi nhất. Lúc ấy giận cực ánh mặt trời phong chủ muốn đem người này trực tiếp chém giết, lại bị cổ lan phong người cản trở, cuối cùng chỉ là ở này trên mặt lưu lại một đạo vết kiếm. Kia vết kiếm, kéo dài không tiêu tan, cho đến hiện tại, cũng còn tồn tại, khó có thể đi trừ. Cho nên, người này cũng thập phần hận ánh mặt trời phong chủ, liên quan cũng hận trời cao quang phong người, nhưng hắn cũng thực thông minh, chưa bao giờ tiếp cận ánh mặt trời phong, liền tính là rời đi cổ lan phong khi, cũng là thật cẩn thận hành sự, không cho ánh mặt trời phong chủ bắt lấy bất luận cái gì cơ hội. Hiện tại, ánh mặt trời phong chủ xin thăng phong chi chiến. Hắn làm thứ sáu cảnh cường giả chi nhất, cũng tham dự, muốn ngăn cản ánh mặt trời phong thăng cấp chi lộ, làm cho bọn họ thất bại, hạ phong. Dần dần, ánh mặt trời phong hoàng cấp cường giả nhóm, chậm rãi hạ xuống hạ phong, bởi vì ánh mặt trời phong hiện giờ không có gì đặc thù địa phương. Liền tính là bọn họ đều có tu luyện ánh mặt trời rút kiếm thuật. Nhưng, cổ lan phong chính là có huyết mạch chi lực, hơn nữa thứ sáu cảnh hoàng cấp cường giả huyết mạch chi lực càng là không tầm thường. Cuối cùng, lấy mỏng manh chi thế chênh lệch, ánh mặt trời phong bại, đệ nhị chiến bại. Ra tới lúc sau, 10 cái ánh mặt trời phong thứ 6 cảnh thần sắc uể oải. Bởi vì một trận chiến này là đệ nhị chiến, cũng bại, như thế, dư lại hai chiến đều cần thiết thắng lợi mới được, nếu không, lần này thăng phong chi chiến liền bại, một khi bại, ngàn năm trong vòng, liền không cho phép lại khởi xướng khiêu chiến. Hơn nữa, ngàn năm trong vòng phân phối tài nguyên, đều sẽ về chiến thắng phương sở hữu, đến nỗi ngàn năm lúc sau, kia còn có khả năng sao? Rất khó, phải biết rằng, vì ngày này, ánh mặt trời phong đã chuẩn bị vạn năm. Mới vừa có vài phần nắm chắc, còn có hai chiến a. Cổ lan phong chủ ý cười đầy mặt nói, yêu cầu cho các ngươi một hồi sao? Không cần quá đắc ý, dưới kiếm phần thật trương. Ánh mặt trời phong chủ lạnh lùng nói, trong lúc nhất thời, nội tâm áp lực tăng nhiều. Trận chiến đầu tiên cùng đệ nhị chiến, nếu có thể thắng tiếp theo chàng nói, như vậy áp lực liền sẽ không lớn như vậy, sẽ không như vậy bị động. Nhưng, sự thật đã hình thành, lại suy tư cũng vô dụng, chi bằng kiên định tin tưởng, đem dư lại hai chiến thắng được. Như thế mới có thể đủ thắng được thăng phong chi chiến, rút thăm, một trận chiến này, từ ánh mặt trời phong rút thăm, đệ tam chiến, thứ bảy cảnh, Tam Nguyên Lão tuyên bố nói, thứ bảy cảnh quyết đấu, tam đối tam, ánh mặt trời phong xuất động chính là ánh mặt trời phong chủ cùng đại trưởng lão cùng với tam trưởng lão, bởi vì tam trưởng lão thực lực so nhị trưởng lão càng cường một ít. Đến nỗi Cổ Lan Phong xuất chiến chính là Cổ Lan Phong chủ Hòa đại trưởng lão cùng với nhị trưởng lão. Này đó, đều là cường đại đế cấp cường giả, phi giống nhau đế cấp cường giả có khả năng đủ bằng được. Vẫn như cũ là kia một chỗ, vẫn như cũ là hai tòa thành lũy, nhưng lúc này đây, chỉ có một cái lộ, thẳng tắp đi thông đối phương, trung gian, còn lại là một tòa tháp cao, như thế, không cần chia quân, trực tiếp vọt tới trước, tam đối tam chiến đấu, ai có thể chiếm cứ kia tháp cao, ai là có thể đủ chiếm cứ vài phần ưu thế, rốt cuộc có thể tăng phúc một thành thực lực, còn có thể đủ có được một lần sống lại cơ hội. Chiến, kịch liệt vô cùng chiến đấu, Trần Tông cũng trừng lớn hai tròng mắt nhìn chăm chú, này, chính là đế cấp cường giả chi gian chiến đấu a, so với phía trước hoàng cấp cường giả tới, còn muốn càng thêm kịch liệt, sáu người đều là kiếm tu, nhưng sở tu luyện lại không giống nhau, Cổ Lan Phong người, xưa nay có huyết mạch chi lực bằng thân, hơn nữa huyết mạch chi lực, thực lực của bọn họ sẽ càng cường, tháp cao, bị Cổ Lan Phong người dẫn đầu chiếm cứ, hơn nữa huyết mạch chi lực, lập tức tăng phúc thực lực, ánh mặt trời phong ba cái đế cấp cường giả dần dần hạ xuống hạ phong. Một màn này, tức khắc kêu ngoại giới ánh mặt trời phong người sắc mặt ngưng trọng. Một trận chiến này, chỉ sợ là lại phải thua. Có người thở dài, vạn năm chuẩn bị, một sớm không a, chênh lệch liền ở nơi đó, cũng là không thể nề hà sự. Trước mắt cục diện, làm tất cả mọi người không xem trọng ánh mặt trời phong. Đã liền thua hai chiến, hiện giờ đệ tam chiến, thoạt nhìn cũng là hạ xuống hạ phong. Phía trước kia hai chiến, đều là trước hạ xuống hạ phong, sau đó bị đánh bại, đệ tam chiến, dẫm lên vết xe đổ. Nếu là như thế nói, liền không sao cả đệ tứ chiến, bởi vì thua ba lần, thăng phong chi chiến liền thua, Cổ Lan Phong một cái đế cấp cường giả bị đánh chết. Nhưng coi đây là đại giới, ánh mặt trời phong cái thứ nhất đế cấp cường giả bị đánh chết. Trong nháy mắt đã bị đào thải rớt, bởi vì tháp cao là bị Cổ Lan Phong cấp chiếm cứ, tam đối tam biến thành nhị đối nhị, chỉ là Cổ Lan Phong bị đánh chết đế cấp cường giả lại ở màu đỏ thành lũy nội sống lại. Lại nhanh chóng tới rồi, hoàn toàn là toàn thịnh thời kỳ, ánh mặt trời phong đế cấp cường giả lại bị trực tiếp đào thải, nhị đối tam, nguyên bản liền hạ xuống hạ phong, hiện giờ, càng là bị áp chế, ánh mặt trời phong chủ, các ngươi thua định rồi, Cổ Lan Phong chủ một bên xuất kiếm, một bên ngôn ngữ quấy nhiễu, các ngươi ánh mặt trời phong còn tưởng đoạt lại chính phong chi vị. Đó chính là đang nằm mơ, không sai, không nói một vạn năm, liền tính là cho các ngươi 10 vạn năm, các ngươi cũng vô pháp làm được, Cổ Lan Phong đại trưởng lão lập tức tiếp nhận lời nói tiếp tục nói. Cổ Lan Phong nhị trưởng lão một đôi con ngươi ánh sao lập lòe không thôi. Tựa hồ còn đang tìm kiếm cơ hội, liều chết một cái, cho dù là chính mình bị đào thải, bởi vì chỉ cần lại đào thải rớt một cái, ánh mặt trời phong cũng chỉ dư lại một cái, biến thành một đôi nhị, trực tiếp liền thua định rồi, chỉ là, trải qua mới vừa rồi sự, ánh mặt trời phong chủ cùng đại trưởng lão càng thêm cẩn thận. Làm đối phương không có dễ dàng như vậy đắc thủ, vì hôm nay, ánh mặt trời phong chuẩn bị vạn năm, ta cũng chuẩn bị vạn năm, ánh mặt trời phong chủ thần sắc lãnh lệ đến cực điểm. Chợt, nhất kiếm chém ra, kiếm quang kích động, bộc phát ra kinh người đến cực điểm lực lượng, chém ra lúc sau, thân hình lại tùy theo lui về phía sau một bước, tiện đà, chỉ thấy ánh mặt trời phong chủ trong tay, kiếm thay đổi, đó là một ngụm cắm ở trong vỏ kiếm, thập phần cổ xưa bộ dáng, không có gì hơi thở, giống như là một khối ngoan thiết dường như, ta hao phí 5.000 năm, tinh nghiên rút kiếm thuật, hao phí 3.000 năm, quần dưỡng rút kiếm thuật, chỉ vì sáng nay, ánh mặt trời phong chủ nói âm rơi xuống khoảnh khắc, bỗng nhiên một bước bước ra, kia một bước, phảng phất đạp tẫn hồng trần bất quy lộ. Phảng phất đạp vỡ trời xanh không quay đầu lại, kiếm ngay lập tức ra khỏi vỏ, khủng bố kiếm ý, giống như là yên lặng ngàn vạn năm núi lửa, nháy mắt bùng nổ, trời sụp đất nứt, kia một đạo kiếm quang chém ra, mặt đất hoàn toàn rách nát, hư không bị chạm phá, xuất hiện một đạo khủng bố đen nhánh vết rách, giống như cổ xưa thần ma mở ra miệng giống nhau, cắn nuốt hết thảy, lui, Cổ Lan Phong ba cái đế cấp cường giả sắc mặt chợt đại biến. Kia một đạo kiếm quang uy năng khủng bố tới rồi cực hạn, gọi bọn hắn sởn tóc gáy. Vô pháp chống đỡ, chỉ có thể ui, nhưng, bọn họ tốc độ, không bằng kiếm quang mau, chỉ có thể toàn lực bùng nổ chống đỡ, chỉ là, này nhất kiếm, chính là ánh mặt trời phong chủ 3.000 năm tích tụ nhất kiếm. Này uy năng, siêu việt ánh mặt trời phong chủ bản thân rất nhiều, trực tiếp liền đạt tới đứng đầu đế cấp trình tự, tiếp cận với nửa thánh cấp, tam nguyên lão hai tròng mắt một ngưng, âm thầm kinh hãi không thôi, kia chờ uy năng, liền hắn đều cảm giác được uy hát yêu ta, trốn không thoát, cũng ngăn không được, nhất kiếm chém qua. Vạn trượng hồng trần tẫn về hư vô, Cổ Lan Phong ba cái đế cấp cường giả, một cái chớp mắt chi gian, tất cả mất mạng, chương 2748, vạn chúng chú mục một trận chiến. Đây là cái gì kiếm đạo thần thuật? Ánh mặt trời phong ánh mặt trời rút kiếm thuật sao? Như thế nào sẽ như vậy đáng sợ? Quá kinh người, ngăn không được a, ngăn không được a, ngoại giới, một đám đế cấp cường giả sắc mặt sôi nổi đại biến. Kinh tủng không thôi, hoảng sợ vạn phần, đơn giản là trong nháy mắt kia, Ánh mặt trời phong chủ sở chém ra kia nhất kiếm, uy lực thật là đáng sợ, quả thực đáng sợ tới rồi cực hạn, phảng phất có thể chém chết hết thảy, liền Tam Nguyên lão đều vì này khiếp sợ. Phải biết rằng, Tam Nguyên lão cũng không phải là giống nhau đế cấp a, mà là nửa thánh cấp cường giả. Hảo cường, Trần Tông thần sắc khiếp sợ không thôi, nội tâm chấn động, không cách nào hình dung. Hảo, một hồi lâu, ánh mặt trời phong người sôi nổi đại hỉ nói, nhất kiếm, trực tiếp chém chết Cổ Lan Phong Tam Tôn đế cấp cường giả. Nếu chỉ có một lần cơ hội nói, như vậy, bọn họ liền thua. Cổ Lan Phong người, lại là một đám thần sắc đại biến, sắc mặt xanh mét một mảnh, trăm triệu không nghĩ tới, thế nhưng sẽ xuất hiện như vậy biến cố. Cái kia mặt sẹo hoàng cấp cường giả, gương mặt chiều động chi gian, liên quan trên mặt kia một đạo dữ tợn vết sẹo cũng đang không ngừng rung động. Càng thêm đáng sợ, nhưng, Cổ Lan Phong chủ hòa Cổ Lan Phong đại trưởng lão lại ở bọn họ thành lũy nội sống lại. Mà nhị trưởng lão lại bị đào thải, bởi vì hắn phía trước liền chết qua một lần, nhị đối nhị, cục diện, biến thành nhị đối nhị. Ánh mặt trời phong chủ thu kiếm trở vào bao sau, một bên khôi phục lực lượng, một bên nhảy vào tháp cao trong vòng, đem tháp cao chiếm cứ, thoáng chốc, kia tháp cao quang mang từ màu đỏ chuyển vì màu lam. Này màu lam quang mang chiếu rọi dưới, ánh mặt trời phong chủ cảm giác được tự thân sở tiêu hao hết thảy lực lượng. Bất luận là tu vi vẫn là tinh khí thần, đều ở gia tốc khôi phục giữa, đại trưởng lão cũng đắm chìm trong màu lam thần huy giữa. Tiêu hao lực lượng cũng ở nhanh chóng khôi phục, thương thế cũng ở nhanh chóng khỏi hẳn, không chỉ có như thế, thực lực của bọn họ đều bị tăng phúc một thành, màu đỏ thành lũy nội, Cổ Lan Phong chủ hòa đại trưởng lão hai người vẫn chưa trước tiên xung phong liều chết ra tới. Ngược lại là sắc mặt ngưng trọng bộ dáng, đáy mắt thường thường hiện lên một mặt kiêng kỵ thần sắc. Bọn họ trên người hơi thở sôi nổi giảm xuống một ít, là bởi vì tháp cao bị chiếm cứ, mất đi tháp cao tăng phúc, bên này giảm bên kia tăng, mà bọn họ đều không thể lại sống lại, đương muốn càng thêm cẩn thận, kia nhất kiếm, hắn 89 phần 10 chỉ có thể thi triển một lần. Cổ Lan Phong chủ trầm ngâm nói, không sai, Cổ Lan Phong đại trưởng lão gật gật đầu, ngữ khí chắc chắn, rốt cuộc ánh mặt trời phong chủ thực lực như thế nào. Bọn họ vẫn là hiểu biết, nhưng kia nhất kiếm, hiển nhiên là vượt qua ánh mặt trời phong chủ bản thân thực lực rất nhiều lần. Thật là đáng sợ, tuyệt đại đa số đế cấp cường giả, đều không thể chống đỡ chủ, thậm chí đều không thể né tránh, như vậy kiếm đạo thần thuật, sao có thể nhiều lần thi triển đâu. Một lần, đương chỉ có một lần, một khi đã như vậy, bọn họ vẫn là có cơ hội thắng, hai cái lực lượng khôi phục đến đỉnh sau. Trực tiếp chạy ra khỏi màu đỏ thành lũy, lần thứ hai hướng tháp cao chỗ sát đi, không phải bọn họ không nguyên nhân đãi ở màu đỏ thành lũy nội tử thủ. Dựa theo thăng phong chi chiến quy củ, nếu đối phương không có tiến công lại đây nói, 15 phút nội, nhất định phải rời đi thành lũy, nếu không coi là kéo dài thời gian, sẽ bị phán đoán vì thất bại. Đây là vì ngăn chặn một ít vô lại thủ đoạn, đại chiến, lại lần nữa bùng nổ, được đến tháp cao tăng phúc, ánh mặt trời phong chủ cùng đại trưởng lão thực lực đều tăng lên một thành, trở nên càng cường. Kể từ đó, một chọi một, nhị đối nhị dưới tình huống, đương hoàn toàn không thua kém với Cổ Lan Phong chủ hòa Cổ Lan Phong đại trưởng lão. Thế lực ngang nhau, chiến, phảng phất muốn đánh đến trời sụp đất nứt dường như, kia kiếm quang trảm thiên, nứt mà, mỗi một đạo kiếm khí phát ra khai đi khi, sở bộc phát ra tới uy năng, đều vô cùng kinh người. Bắt lấy một cái cơ hội, ánh mặt trời phong đại trưởng lão lấy mạng đổi mạng, liều chết Cổ Lan Phong đại trưởng lão, Cổ Lan Phong đại trưởng lão bị trực tiếp đào thải. Ánh mặt trời phong đại trưởng lão lại là sống lại, nhanh chóng khôi phục lực lượng sau, liền lao ra thành lũy, lần thứ hai đánh tới, lập tức, biến thành hai đối một, Cổ Lan Phong chủ bị áp chế đi xuống hạ phong, đáng chết, Cổ Lan Phong chủ nha mục dục nứt, như thế nào sẽ như thế, một trận chiến này, hẳn là cũng là ổn thắng mới đúng vậy, như thế nào sẽ như thế, ngoại giới, ánh mặt trời phong người đảo qua phía trước nản lòng, sôi nổi lộ ra kích động thần sắc, một trận chiến này, nhìn dáng vẻ là thắng định rồi, Cổ Lan Phong. Còn lại là sắc mặt xanh mét, nguyên bản cho rằng một trận chiến này thắng định rồi, không nghĩ tới, thế nhưng sẽ như thế. Bại, ở ánh mặt trời phong chủ cùng đại trưởng lão liên thủ dưới. Cổ Lan phong chủ cuối cùng chịu đựng không nổi, bởi vì hắn vô pháp sống lại, nhưng ánh mặt trời phong chủ lại còn có một lần sống lại cơ hội. Hoàn toàn không màng tự thân tổn thương, đem hết toàn lực chém giết, mỗi nhất kiếm đều mang theo đáng sợ đến cực điểm uy lực cùng lửa giận. Đem vạn năm tích lũy tức giận hoàn toàn phát tiết. Phóng thích, thắng. Trận chiến đầu tiên cùng đệ nhị chiến liền bại lúc sau. Đệ tam chiến, rốt cuộc lấy được thắng lợi, nếu một trận chiến này bị thua nói, như vậy này kết quả, chính là thua, thăng phong chi chiến trực tiếp thua, đả kích cực đại, không chỉ có vạn năm chuẩn bị thành không, tiếp theo ngàn năm trong vòng, ánh mặt trời phong hết thảy phân phối tài nguyên, đều không thể được đến mảy may, toàn bộ đều về Cổ Lan Phong sở hữu, này liền ý nghĩa ngàn năm nội, ánh mặt trời phong tu luyện sẽ lâm vào một cái thung lũng, mà Cổ Lan Phong tác sẽ được đến càng tiến thêm một bước tăng lên. Bên này giảm bên kia tăng dưới, ánh mặt trời phong cùng Cổ Lan Phong chỉnh thể thực lực liền sẽ lại lần nữa kéo ra. muốn tiến hành tiếp theo thăng phong chi chiến, khó khăn liền lớn hơn nữa. May mà, đệ tam chiến thắng, này liền ý nghĩa, ánh mặt trời phong là có thắng lợi hy vọng, hết thảy, liền xem đệ tứ chiến, nếu đệ tứ chiến, ánh mặt trời phong bị thua nói, như vậy, thăng phong chi chiến cũng liền thua, hết thảy đại giới đều phải đi thừa nhận, nhưng tương phản, nếu một trận chiến này thắng nói, như vậy, ánh mặt trời phong liền thắng thăng phong chi chiến. Vạn năm chuẩn bị thành, đoạt lại chính phong chi vị, về sau phát triển, liền sẽ càng ngày càng tốt, một trận chiến này, cũng đem chú định là vô cùng chú mục một trận chiến. Hai bại một thắng, đệ tứ chiến, cần thiết thắng, mới có thể thắng đến cuối cùng thắng lợi, từng đảo ánh mắt sôi nổi ngóng nhìn mà đến, dừng ở ánh mặt trời phong cùng cổ lan phong chờ 100 đệ tứ cảnh trên người. Này đệ tứ chiến, không cần rút thăm, trực tiếp chính là từ bọn họ tham dự, tiến hành, ta cảm giác áp lực thật lớn, ánh mặt trời phong một cái đệ tứ cảnh thấp giọng nói. Sắc mặt có chút khó coi, có chút dáng vẻ khẩn trương, thậm chí liền hô hấp đều có chút dồn dập lên, không có cách nào, áp lực không có cách nào không lớn. Bởi vì đây là đệ tứ chiến, cũng là cuối cùng một trận chiến, cũng là nhất mấu chốt một trận chiến, này chiến, đem liên quan đến thắng bại, nếu thắng lợi, kia tự nhiên là thật đáng mừng, nhưng nếu bại đâu, có thể hay không lập tức trở thành tội nhân, cho dù là không có người nói như vậy, nhưng, nhất định sẽ có người như vậy tưởng đi, này, cũng là không thể nề hà sự, rốt cuộc, đây là cuối cùng một trận chiến, biến thành áp đáy hòm, biến thành nhất mấu chốt một trận chiến, sở hữu hy vọng, đều chịu tải ở chỗ này, liền viên gọi cũng là lộ ra thần sắc khẩn trương. Áp lực thật mạnh, ánh mặt trời phong chủ đêm này hết thảy đều xem ở trong mắt. Không cần quá mức khẩn trương, chỉ cần chân chính phát huy ra các ngươi thực lực, đem hết toàn lực đi tranh có thể, liền tính là cuối cùng bại, ta cũng sẽ không trách tội với các ngươi. Ánh mặt trời phong chủ thanh âm, ở mọi người trong tai đồng thời vang lên, cấp mọi người một cái an ủi. Hắn theo như lời nói, đảo không phải lời nói dối, giả như thật sự toàn lực một trận chiến mà bại, kia cũng không có cách nào, thật không phải này đó đệ tử trách nhiệm, không thể trách tội với bọn họ. Trần Tông, Tẫn ngươi có khả năng phát huy, có thể thắng, nhất định phải thắng, ánh mặt trời phong chủ lại đối Trần Tông truyền âm nói. Trần Tông gật gật đầu, thần sắc kiên định, không thấy nửa phần khẩn trương, tựa hồ không có cảm giác được chút nào áp lực giống nhau. Lúc này đây, ta sẽ làm ngươi biết, đắc tội ta Lam Hải thị kết cục. Xí Hy ầm hai tròng mắt nhìn chăm chú Trần Tông, ánh sao thật mạnh như đại dương mênh mông sóng gió, một thân đáng sợ hơi thở ở thổi quét, tràn ngập, kích động, từ hư thần bí cảnh ra tới lúc sau. Hắn một thân thực lực lại càng thêm cường hoành, có một loại sâu không lường được cảm giác, hắn ở thần quân bảng thượng thứ tự, càng tiến thêm một bước tăng lên, nguyên bản Xí Helium ở thần quân bảng thượng thứ tự là thứ 89. Hiện giờ, tăng lên tới thứ 42 danh, ước chừng là 47 cái thứ tự tăng lên, thực lực tăng phúc thập phần kinh người, hơn nữa cũng không thể khẳng định, đây là hắn chân chính thực lực, nói không chừng, vẫn là có vài phần giữ lại, cường đại thực lực sở mang đến, chính là tuyệt đối tự tin, có lẽ... Trần Tông ở hư thần bí cảnh nội cũng có rất lớn thu hoạch. Nhưng, hắn bản thân nguyên bản thực lực liền xa xa không bằng chính mình. Liền tính là lại tăng lên, trở nên lợi hại hơn, thậm chí có thể nhảy vào trước trăm, cũng giống nhau vô pháp cùng chính mình đối lập. Đây là Xí Helium tự tin, huống chi, hắn còn có một ít che giấu thủ đoạn. Mặt khác, cổ lan phong liên can các đệ tử, một đám thực lực cũng đều thập phần mạnh mẽ. Đương nhiên, giờ này khác này, bọn họ cũng giống nhau thừa nhận cực đại áp lực, một trận chiến này đối với ánh mặt trời phong mà nói. Quan trọng nhất, đối bọn họ tới nói, làm sao không phải như thế, thắng, liền bảo vệ chính phong chi vị, thua, liền mất đi chính phong chi vị, thua cùng thắng, liền tại đây một trận chiến, tự nhiên cũng là áp lực cực đại, nói xong, không đợi Trần Tông trả lời, Xí Helium liền mang theo cổ lan phong liên can đệ tứ cảnh, trực tiếp nhảy vào không gian cái khe trong vòng, bước vào chiến đấu nơi, đi, Trần Tông ra lệnh một tiếng, liền mang theo ánh mặt trời phong liên can các đệ tử, sôi nổi bước vào kia không gian cái khe giữa. Biến mất không thấy, đường tất cả mọi người tiến vào trong đó khi, không gian cái khe khép lại, kính mặt lại lần nữa hiện lên, rõ ràng đem bên trong hết thảy đều bày ra tới. Hiện ra ở mọi người trong mắt, cuối cùng một trận chiến, quan trọng nhất một trận chiến, màu lam thành lũy nội, 100 đạo thân ảnh lần lượt xuất hiện, màu đỏ thành lũy nội cũng là như thế, xuất hiện ở thành lũy giữa, Trần Tông vẫn chưa lập tức hành động, mà là cẩn thận cảm thụ được này thành lũy, này một tòa thành lũy nội, có thể gia tốc mọi người thương thế khép lại cùng lực lượng khôi phục. Ngoài ra, thành lũy bản thân có phòng ngự năng lực, có thể chống đỡ công kích, còn nữa, thành lũy giữa, còn có người thủ hộ, đó là 10 tôn pho tượng, một khi có địch nhân giết tới, pho tượng liền sẽ sống lại, chống đỡ địch nhân, này 10 tôn pho tượng, mỗi một tôn đều có đệ tứ cảnh cực cảnh thực lực, có thể kéo dài trụ cường địch, làm người hồi phòng, đương nhiên, nếu là đều đã bị đào thải, như vậy dựa vào 10 tôn pho tượng, căn bản là vô pháp chân chính chống đỡ trụ cường địch, chẳng qua là kéo dài một ít thời gian thôi, biết rõ ràng này đó lúc sau. Trần Tông thập phần trực tiếp hạ lệnh, 11 nhân vi một tiểu đội, mà chính mình, còn lại là đơn độc một người vì một đội, tổng số 10 đội, lập tức bước ra thành lũy, nhanh chóng hướng tới 10 con đường rảo bước tiến lên, muốn trước cướp lấy tháp cao, cướp lấy đến tháp cao càng nhiều, đối bọn họ liền càng là có lợi. Chương 2749, một người tung hoành nhất kiếm đỗ. 10 con đường, binh phân 10 lộ, nhưng, Trần Tông phân phối phương thức, thế nhưng là làm mặt khác 99 người hóa thành bình quân 9 đội. Mỗi một đội 11 người, mà Trần Tông chính mình, tác tự thành một đội, bước vào trong đó một cái con đường trong vòng, như thế, trực tiếp khiến cho một mảnh ồ lên, hắn đây là đang làm cái gì? Ngoại giới, một đám trừng lớn đôi mắt, kinh ngạc không thôi, người này cuồng vọng a, một tôn đế cấp cường giả nhịn không được bình luận nói. Hắn liền đối thực lực của chính mình như vậy có tin tưởng. Những người khác cũng nhịn không được nghi hoặc nói, phải biết rằng, như vậy chiến đấu, không chỉ có riêng là luận cập tự thân thực lực cao thấp. Ở thần quân bảng thượng xếp hạng, nhưng làm không được số, rốt cuộc thần quân bảng khiêu chiến, liền không cho phép mượn hết thảy ngoại lực, nhưng thăng phong chi chiến thượng, trừ bỏ không thể thỉnh ngoại viện ở ngoài, lại là có thể mượn một ít ngoại lực, tỉ như đan dược linh tinh từ từ, có chút ngoại lực một khi mượn, thực lực bạo trướng, liền có thể xoay chuyển thắng bại, có chút thời điểm, tự tin quá mức, liền biến thành tự đại. Cổ Lan Phong một cái trưởng lão châm chọc mỉa mai, nếu một trận chiến này ánh mặt trời phong thua nói, như vậy này Trần Tông chính là tội nhân a. Một cái khác Cổ Lan Phong trưởng lão cũng là âm dương quái khí nói, không buông tha bất luận cái gì một cái đả kích ánh mặt trời phong cơ hội. Thác lớn, đúng vậy, liền tính là đối thực lực của chính mình có 10 phần tự tin, cũng nên cẩn thận một ít hành sự mới đúng, như thế nào có thể làm như thế đâu, phải biết rằng, đây là cuối cùng một trận chiến, cũng là nhất mấu chốt một trận chiến a, không chấp nhận được chút nào qua loa. Ánh mặt trời phong chủ tựa hồ rất coi trọng người này. Hiện giờ xem ra, chỉ sợ là nhìn lầm, từng đạo thanh âm vang lên, tức khắc làm ánh mặt trời phong người sắc mặt khó coi. Đặc biệt là nhìn đến Trần Tông cách làm lúc sau, nội tâm càng là bất mãn, như thế nào có thể như thế, hắn như thế nào có thể như thế đại ý, một tôn ánh mặt trời phong trưởng lão tức muốn hộp máu bộ dáng. Rốt cuộc, Trần Tông như vậy cách làm, thật là quá mức thái quá, nơi nào có chính mình một người một đội tiến lên, hơn nữa ngoại giới có thể rõ ràng nhìn đến. Trần Tông sở bước vào kia một cái trên đường, ước chừng có 11 cá nhân tạo thành tiểu đội, nói cách khác, đánh giáp lá cà khi, Trần Tông nhất định phải trực diện 11 cái Cổ Lan Phong đệ tứ cảnh cực cảnh thiên kiêu. Hảo, tin tưởng hắn, ánh mặt trời phong chủ lại là trầm giọng nói, trong nháy mắt kia, hắn nội tâm cũng đích xác dâng lên một tia kinh ngạc. Nhưng nghĩ đến Trần Tông thực lực cùng bình thường sở hiểu biết làm người tâm tính, đương không phải cái gì tự đại cuồng vọng hạng người, làm như thế, khẳng định là có này dụng ý, một khi đã như vậy. Vậy lựa chọn tin tưởng hắn, ánh mặt trời phong chủ lời vừa ra khỏi miệng, ánh mặt trời phong người sôi nổi im miệng, không dám nói cái gì nữa, nhưng nội tâm đối Trần Tông có ý kiến là khẳng định. Này chiến nếu là thắng, vậy thôi, nếu là thua, Trần Tông trách nhiệm liền rất đại, đến lúc đó ở ánh mặt trời phong nội uy danh tổn hao nhiều. Khẳng định sẽ trở nên thực không được ưa thích, Tam Nguyên Lão nhìn chăm chú Trần Tông, hai tròng mắt nội ánh sao lưu chuyển, mang theo vài phần tò mò, làm như vậy, rốt cuộc là cuồng vọng. Vẫn là thật sự đối thực lực của chính mình có vô cùng tin tưởng. Rốt cuộc là nào một loại, tiếp tục xem đi xuống liền biết được. Cổ Lan Phong một phương phân phối phương thức, có đội ngũ là 10 người, có đội ngũ là 11 người, nhân số ít nhất đội ngũ còn lại là 3 người, đúng là Xí Helium cầm đầu tiểu đội, nhìn xem chúng ta Cổ Lan Phong Xí Helium, thần quân bảng thứ 42 danh, lại cũng không có hành như vậy cuồng vọng việc. Cổ Lan Phong một cái trưởng lão lại lần nữa mở miệng nói, lại một lần châm chọc Trần Tông, trên chiến trường, đối với ngoại giới như thế nào? Trần Tông không rõ ràng lắm, cũng không có nghĩ nhiều, sở dĩ như vậy phân phối, kia thuần túy là đối thực lực của chính mình có 10 phần tin tưởng quan hệ. Lúc này đây, ánh mặt trời phong chủ đều cấp mọi người chuẩn bị một ít át chủ bài. Thời khắc mấu chốt có thể bộc phát ra tới, phóng xuất ra kinh người uy năng, nhưng át chủ bài sở dĩ là át chủ bài, chính là phải dùng ở mấu chốt nhất thời khắc. Trần Tông tốc độ mở ra khai, dù cho không phải tốc độ cao nhất, nhưng cũng là cực nhanh, siêu việt tuyệt đại đa số đệ tứ cảnh, thẳng bước thứ 5 cảnh, thực mau. Trần Tông liền tiếp cận con đường trung ương chót vót tháp cao. Đó là một tòa cục đá xây thành tháp cao, có 100 mét chi cao, tháp cao hạ, sừng sững một tôn màu xám trắng cục đá pho tượng, đúng là tháp cao người thủ hộ, lúc đầu muốn chiếm cứ tháp cao, nhất định phải trước đánh bại tháp cao người thủ hộ mới được. Trần Tông tốc độ không có chút nào chậm lại, tiếp cận đến tháp cao cây số trong vòng khi, kia màu xám trắng cục đá pho tượng tức khắc chấn động. Đá vụn rào rạt rơi xuống, lập tức động lên, tản mát ra đáng sợ đến cực điểm hơi thở dao động. Đạt tới đệ tứ cảnh cực cảnh trình tự, kia người thủ hộ giống như là thân xuyên toàn thân áo giáp, cầm trong tay đại kiếm chiến trường tinh nhuệ giống nhau, hơi thở đáng sợ đến cực điểm, trực tiếp giơ lên trong tay đại kiếm, đại trên thân kiếm, một cổ đáng sợ kiếm khí nghiêm nghị quấn quanh, tiện đà, trên cao chém ra, kiếm khí ở khoảnh khắc bạo trướng, hóa thành 100 mét lớn nhỏ, ngang trời phách sát, bộc phát ra kinh người đến cực điểm uy năng, chảm thiên nứt mà, giống như tia chớp lôi đình rách nát trời cao, nơi đi qua, mặt đất bị xé rách, đá vụn bị chấn nát hóa thành bột, mạnh mẽ đến cực điểm nhất kiếm, nghiễm nhiên có thượng phẩm nguyệt cấp tuyệt học cường hoành uy năng. Trực tiếp muốn nhất kiếm đem Trần Tông chém giết dường như. Như vậy thực lực, ở đệ tứ cảnh cực cảnh trình tự, cũng là không yếu, nghiễm nhiên có thập phần tiếp cận với thần quân bảng trình tự. Chỉ là như vậy nhất kiếm đối Trần Tông mà nói, lại chưa nói tới cái gì uy hát yêu ta, Trần Tông thân hình không có chút nào tạm dừng, thậm chí, càng là nhanh một tia, bên hông kiếm cũng ở khoảnh khắc ra khỏi vỏ, mang theo một mặt kinh diễm kiếm quang phá không sát ra. Giống như tàn nguyệt ngang trời, trực tiếp đem kia một đạo trăm mét kiếm khí đánh nát. Thế như trẻ tre, tiến quân thần tốc, trực tiếp chém giết ở kia người thủ hộ trên người, kiếm ra khỏi vỏ khoảnh khắc, chém ra kia một đạo kinh diễm kiếm quang sau, lại nháy mắt trở vào bao. Trần Tông thân hình bay nhanh xẹt qua, kia tháp cao người thủ hộ thân hình lại vẫn không nhúc nhích. Phảng phất lại lần nữa hóa thành pho tượng dường như, tiếp theo tức, chỉ thấy tháp cao người thủ hộ thượng thân từ từ chảy xuống, rơi xuống mặt đất, phát ra một trận nặng nề tiếng vang, chém giết, chỉ là rút kiếm một kích, trực tiếp liền đem chi chém giết, đó là rút kiếm thuật sao? Không phải rút kiếm thuật, lại có vài phần rút kiếm thuật tinh túy ở bên trong. Thế nhưng đem ánh mặt trời rút kiếm thuật vài phần tinh túy dung nhập đến bình thường rút kiếm giữa. Ánh mặt trời phong chủ âm thầm gật đầu, vì Trần Tông kiếm đạo thiên phú cao hứng không thôi. Tuy rằng kia vô pháp cùng ánh mặt trời rút kiếm thuật so sánh với, nhưng đã cụ bị vài phần tinh túy, trong nháy mắt rút kiếm chảm đánh, trực tiếp liền bộc phát ra thập phần không tầm thường uy lực. Đạt tới nguyệt cấp tuyệt học trình tự, nhất kiếm chém giết tháp cao người thủ hộ, Trần Tông trực tiếp nhảy vào tháp cao trong vòng. Tiếp theo tức, tháp cao thượng màu trắng quang mang nhanh chóng chuyển hóa vì màu lam. Đương màu lam quang mang xuất hiện khoảnh khắc, Trần Tông lập tức cảm giác được một cổ màu lam lực lượng dừng ở chính mình trên người, hóa thành một trọng màu lam vầng sáng vờn quanh thân. Tùy theo, chính mình một thân lực lượng đều được đến tăng phúc, một thành tổng hợp thực lực tăng phúc, hơn nữa lực lượng khôi phục tốc độ gia tăng rồi, thân hình lần thứ hai chợt lóe, hóa thành một đạo kiếm quang, lao ra tháp cao, hướng đối diện phóng đi. Đệ nhất tòa tháp cao bị Trần Tông chiếm cứ, ánh mặt trời phong đệ tứ cảnh nhóm cũng đồng dạng được đến tăng phúc, trên người xuất hiện một trọng màu lam vầng sáng, thực lực sôi nổi tăng cường. Ngay sau đó, Cổ Lan Phong một phương đệ tứ cảnh nhóm trên người cũng sôi nổi sáng lên màu đỏ vầng sáng, bởi vì xí Helium mang theo mặt khác hai cái đệ tứ cảnh thành công đánh chết tháp cao người thủ hộ, chiếm cứ một tòa tháp cao, đánh giáp lá cà một người. Cổ Lan Phong 11 cái đệ tứ cảnh nhìn đến Trần Tông khi sôi nổi ngẩn ra, hoàn toàn ngoài dự đoán, thậm chí bọn họ một lần tưởng bẫy dập, nhưng nhìn kỹ lúc sau liền phát hiện thật là một người, thật sự chỉ có một người mà thôi, cũng dám đơn độc một người, thật là không biết chết sống. Này thật đúng là chúng ta cơ hội tốt a, bằng nhanh tốc độ giết hắn. 11 cái Cổ Lan Phong đệ tử sôi nổi cười giữ tợn nói, lập tức rút kiếm chém ra từng đạo màu lam kiếm quang. 11 đạo kiếm quang giống như là nước gợn cuồn cuộn sóng biển thật mạnh, một trọng ngay sau đó một trọng mãnh liệt tới, nơi đi qua mặt đất sôi nổi bị vỡ vụn, kinh người nổ vang tiếng động từ xa tới gần, mang theo kinh người uy thế đánh úp lại. 11 cái đệ tứ cảnh cực cảnh toàn lực ra tay, trong nháy mắt kia sở bộc phát ra tới uy thế vô cùng kinh người. Trong lúc nhất thời, ngoại giới mọi người, một đám ánh mắt chăm chú nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm kia một màn, nhìn xem Trần Tông như thế nào ứng đối, là tạm lánh này mũi nhọn, vẫn là đón đầu mà thượng, thực mau, là có thể biết được. Đối mặt 11 nói mạnh mẽ đến cực điểm công kích, Trần Tông không tránh không né, ngược lại trực tiếp vọt qua đi, phảng phất người kiếm hợp nhất, không sợ gì cả, hướng, rút kiếm, chảm, về nguyệt kiếm ra khỏi vỏ khoảnh khắc, liền chém ra một đạo lóa mắt kiếm quang. Giống như một vòng tàn nguyệt ngang trời sát ra, hoành đoạn hư không giết tới, đương màu ngân bạch kiếm quang cùng đệ nhất trọng màu lam kiếm quang tiếp xúc khoảnh khắc, thật giống như là bọt nước bị chọc phá dường như, màu lam kiếm quang trực tiếp tán loạn, đệ nhất trọng, đệ nhị trọng, đệ tam trọng, tầng tầng lớp lớp kiếm quang bị đánh bại. Trần Tông cầm kiếm, tiến quân thần tốc, đánh nát thật mạnh kiếm quang sau, trực tiếp nhằm phía 11 cái Cổ Lan Phong đệ tứ cảnh cường giả. Sát, xử lý hắn, Cổ Lan Phong 11 cái đệ tứ cảnh cường giả sát khí bùng nổ. Khuynh Tấn toàn lực xuất kiếm, trong nháy mắt liền đem Trần Tông vây quanh lên, từng đạo kiếm quang từ bốn phương tám hướng giết tới, nhưng bọn họ kiếm quang sôi nổi thất bại, thật giống như Trần Tông không phải chân thật tồn tại, chỉ là một đạo hư ảnh, cố tình kia hư ảnh xuất kiếm chi gian, lại huyền diệu đến cực điểm, uy năng không cách nào hình dung. Sát sát sát sát sát, 11 kiếm lâm vào vây quanh giữa, Trần Tông chỉ là chém ra 11 kiếm, 11 nói cô đọng vô cùng kiếm quang ám sát hết thảy. Trực tiếp đem Cổ Lan Phong 11 cái đệ tứ cảnh cường giả tất cả đánh chết. Một đám hóa thành quang mang biến mất không thấy, lại ở màu đỏ thành lũy nội sống lại, như thế nào sẽ, không có khả năng a, thực lực của hắn quá cường, không phải chúng ta có thể chống đỡ. Tiếp theo, cần thiết muốn bùng nổ át chủ bài. Trở lên, này 11 người lập tức quát, lại một lần xuất kích. Mới vừa rồi trận chiến ấy, bọn họ bị thua đến quá nhanh, căn bản là vô pháp chống đỡ chủ, sôi nổi bị nhất kiếm tuyệt sát. Một màn này, kêu ngoại giới mọi người sôi nổi trừng lớn đôi mắt, khiếp sợ không thôi. Nghiền áp, lấy một đôi 11, đồng dạng là đệ tứ cảnh cực cảnh, lại hoàn toàn là nghiền áp tính chất, nhất kiếm một sát, sôi nổi tuyệt sát, đánh chết kia 11 người sau, Trần Tông vẫn chưa có chút tạm dừng, tiếp tục đi phía trước hướng, tốc độ bay nhanh, trực tiếp nhằm phía đối phương thành lũy, chỉ cần đem đối phương thành lũy công chiếm, này chiến là có thể đủ thắng lợi, cho nên không cần lại đi tranh đoạt mặt khác tháp cao gì đó. Tiến quân thần tốc là được. Chương 2750, một người tung hoành nhất kiếm đỗ. Từng tòa tháp cao bị chiếm cứ, Trần Tông trên người sáng lên tam trọng màu lam vầng sáng, này liền đại biểu ánh mặt trời phong người chiếm cứ ba tòa tháp cao, gần màu đỏ thành lũy, gần ngay trước mắt, bị Trần Tông sở đánh chết kia 11 cái cổ lan phong đệ tử sôi nổi lao ra màu đỏ thành lũy cái. Chán, tốc độ không giảm nhằm phía Trần Tông, bọn họ trên người cũng có tam trọng màu đỏ vầng sáng vờn quanh, nhưng bọn hắn đã chết quá một lần, này thuyết minh một chút, cổ lan phong đã chiếm cứ 4 tòa tháp cao, so ánh mặt trời phong nhiều một tòa, sử dụng át chủ bài, làm hải căn nguyên chi lực, bảo, thoáng chốc, liền có 3 cái cổ lan phong đệ tử sôi nổi giống giận. Trên người liền có một cổ lực lượng ở nháy mắt bùng nổ. Lam Hải căn nguyên chi lực, đây là cổ Lan Phong Lam Hải thị tinh thuần huyết mạch căn nguyên chi lực. Chính là tới rồi thứ 6 cảnh trình tự mới có thể đủ cô đọng ra tới càng cường huyết mạch chi lực. Lúc này đây, mỗi một cái tham dự thăng phong chi chiến đệ tứ cảnh cùng thứ 5 cảnh cổ Lan Phong đệ tử ít nhất, đều được đến một giọt Lam Hải căn nguyên chi lực làm bọn họ át chủ bài. Đương nhiên, cô đọng huyết mạch căn nguyên chi lực là mỗi một cái hoàng cấp cường giả đều có thể làm đến. Nhưng, cô đọng ra tới tồn tại với chính mình thân hình giữa huyết mạch trong vòng. Đem chi lấy ra nói, tác sẽ ở nhất định trình độ thượng, tổn thương tự thân huyết mạch, bất quá như vậy tổn thương, chỉ cần không lấy ra quá nhiều huyết mạch căn nguyên chi lực, là có thể đủ từng bước khôi phục lại, nếu lập tức lấy ra nhiều, liền sẽ chân chính tổn thương, không thể vãn hồi, cho nên, như vậy huyết mạch căn nguyên chi lực vô cùng chân quý. Dễ dàng sẽ không vận dụng, mà là dự trữ, tạm gác lại thời khắc mấu chốt, tỉ như hiện tại thăng phong chi chiến, vì bảo đảm thăng phong chi chiến có thể thắng lợi. Liền cấp đệ tứ cảnh cùng thứ 5 cảnh nhóm mỗi người đều chuẩn bị một giọt Lam Hải căn nguyên chi lực, đương nhiên, cũng dặn dò bọn họ, có thể không cần liền không cần, có thể tỉnh dùng liền tỉnh dùng, đường thăng phong chi chiến sau khi kết thúc, còn thừa Lam Hải căn nguyên chi lực là phải về thu. Lúc này đây, 11 cái bị Trần Tông chém giết quá một lần cổ lan phong đệ tứ cảnh, cũng không có toàn bộ bùng nổ Lam Hải căn nguyên chi lực, chỉ là trong đó 3 cái bùng nổ mà thôi, bởi vì 3 cái bùng nổ, vậy là đủ rồi, thoáng chốc. Theo Lam Hải căn nguyên chi lực bùng nổ mà ra, kia 3 người trên người, màu lam thật mạnh thổi quét, phảng phất sóng gió mãnh liệt mênh mông, phóng xuất ra vô cùng kinh người uy năng, đánh sâu vào 4 phương 8 hướng, phát tiết không ngừng, thoáng chốc, 4 phía giống như là biến thành một vùng biển dường như. Kia màu lam, lại dường như ngọn lửa hừng hực bốc cháy lên, càng thêm tràn đầy, hơi thở, kinh người hơi thở, không ngừng bốc lên dựng lên, ngắn ngủn tam tức thời gian, liền bạo tăng vài lần, căn nguyên chi lực bị đệ tứ cảnh hoặc là thứ 5 cảnh sử dụng khi đều là tồn tại hạn chế, bởi vì bọn họ cảnh giới cùng tu vi không đủ để chân chính chống đỡ căn nguyên chi lực lực lượng bùng nổ, chỉ là trong đó bộ phận uy năng mà thôi. Đương nhiên, bất đồng căn nguyên chi lực cũng có bất đồng hiệu quả, có chút căn nguyên chi lực chú trọng chính là nháy mắt bùng nổ, trong nháy mắt phóng xuất ra kinh người uy năng dập nát hết thảy, có chút căn nguyên chi lực lại là chú trọng phòng ngự, một khi phóng xuất ra tới phòng ngự vô cùng khó có thể đánh bại, có chút căn nguyên chi lực chú trọng vây địch hoặc là trấn áp khả năng, có chút căn nguyên chi lực tác chú trọng trong thời gian ngắn tăng phúc, trực tiếp đem một thân thực lực chỉnh thể tăng phúc lên. Bất luận công kích vẫn là phòng ngự, Lam Hải căn nguyên chi lực chú trọng chính là huyết mạch tăng phúc, trực tiếp đem Lam Hải thị người huyết mạch chi lực tăng phúc, lấy này tới đạt tới tăng lên thực lực mục đích. Như vậy tăng phúc là toàn phương vị tăng phúc, mà không phải chỉ một tăng phúc. Thoáng chốc, kia 3 cái bạo phát Lam Hải căn nguyên chi lực người, một thân hơi thở sôi nổi bạo chướng gấp 3, bọn họ lực lượng tốc phòng ngự từ từ hết thảy toàn bộ đều được đến lộ rõ tăng lên, thực lực càng thêm đáng sợ, sát chết thực lực bạo tăng 3 người, lập tức từ 3 cái bất đồng phương hướng xuất kiếm, theo bọn họ kiếm huy chảm mà ra, một thật mạnh màu xanh biển kiếm quang hóa thành phong 3 sóng lớn mãnh liệt oanh sát tới, uy lực kinh người đến cực điểm, phảng phất biển rộng vô tình rít gào, cắn nuốt vạn vật diệt sạch hết thảy sinh cơ. Này 3 người thực lực nguyên bản là không vào thần quân bảng, nhưng hiện tại ở Lam Hải căn nguyên chi lực tăng phúc hạ, thực lực của bọn họ sôi nổi bạo tăng mấy lần, trực tiếp liền có thần quân bảng cường giả thực lực. Trần Tông ẩn ẩn kinh ngạc, bất quá chỉ là kinh ngạc mà thôi, như vậy thực lực cố nhiên càng thêm mạnh mẽ, nhưng phải đối phó chính mình vẫn là không đủ, vẫn là kém rất nhiều. Dù cho là thứ năm cảnh, Trần Tông cũng dám một trận chiến, huống chi chỉ là đệ tứ cảnh, tốc chiến tốc thắng, kiếm lần thứ hai ra khỏi vỏ, lấy rút kiếm thuật vài phần tinh túy dung nhập trong đó, trực tiếp chém ra mạnh mẽ đến cực điểm nhất kiếm phá không sát ra, phảng phất phá trời cao quang lộng lẫy bắt mắt, mạnh mẽ vô cùng, kia một đạo mạnh mẽ đến cực điểm kiếm quang nơi đi qua, hết thảy đều bị đánh nát, mai một, phảng phất là phía trước kia một màn trình diễn, cuồng bạo đến cực điểm sóng biển mãnh liệt chi gian, tức khắc bị Trần Tông kia nhất kiếm sôi nổi đục lỗ, rách nát, thế như trẻ tre, này uy năng căn bản là vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Sát, chỉ này nhất kiếm dưới, sôi nổi đánh chết, ba cái bùng nổ tiêu đốt Lam Hải Can Nguyên chi lực cổ Lan Phong Thiên Kiêu. Căn bản là vô pháp chống đỡ trụ Trần Tông này nhất kiếm chém giết. Cho dù là thực lực của bọn họ được đến mấy lần tăng lên cũng không làm nên chuyện gì. Ngăn không được chính là ngăn không được, cũng không có bởi vì bọn họ bạo phát Lam Hải Can Nguyên chi lực mà chân chính kéo gần lại cùng Trần Tông chi gian chênh lệch, kia chênh lệch vẫn như cũ tồn tại. Sát, chỉ này nhất kiếm, ba người sôi nổi bị đánh chết, mặt khác tám người sôi nổi khiếp sợ không thôi. Sao có thể, đều đã bùng nổ Lam Hải Can Nguyên chi lực, sao có thể sẽ như vậy bị đánh chết, liền nhất kiếm đều ngăn không được. Bùng nổ, toàn bộ bùng nổ, này chi tiểu đội đội trưởng lập tức quát, sắc mặt dữ tợn đến cực điểm, liền chính hắn cũng bùng nổ Lam Hải Can Nguyên chi lực. Thoáng chốc, còn thừa tám người toàn bộ bùng nổ, một đám hơi thở ở nháy mắt bạo trướng, phảng phất bốc cháy lên dường như, kia màu lam ngọn lửa, lại phảng phất phong ba mãnh liệt không thôi, mênh mông cuồn cuộn, kinh người đến cực điểm, nhưng, này vẫn như cũ là phí công. Vẫn như cũ là vô công dãy ruộng mà thôi, căn bản là vô dụng, ngăn không được, chính là ngăn không được. Trần Tông thần sắc không có chút nào biến hóa, thoạt nhìn là như vậy vân đạm phong khinh, người kiếm hợp nhất, tiến quân thần tốc giết tới, thậm chí còn, Trần Tông đều còn không có toàn lực thúc dục bạc trắng kiếm thể. Không có người biết ở hư thần bí cảnh nội, Trần Tông thu hoạch rốt cuộc có bao nhiêu đại, kia không chỉ là hoàng cấp cảnh giới hạ tìm hiểu, càng có một lòng quyết phụ trợ, này hiệu quả là vọng thu rất nhiều lần, này thu hoạch, tự nhiên cũng là như thế. Thêm lên, phỏng chừng nói là gấp trăm lần đều có khả năng, mà kia mừng năm thời gian, làm Trần Tông không ngừng lắng đọng lại, hoàn toàn đem ở hư thần bí cảnh nội tìm hiểu đoạt được. Hoàn toàn hấp thu, nắm giữ, hóa thành mình có, biến thành tự thân thực lực căn cơ, này tăng lên là kinh người, bùng nổ Lam Hải Can Nguyên chi lực, lệch đến tự thân thực lực gấp 3 thậm chí 4 lần tăng lên. Một đám càng thêm cường hoành càng thêm kinh người, nhưng, thì tính sao, hoàn toàn chỉ là dãy ruộng mà thôi, căn bản là không phải Trần Tông đối thủ, sát. Hoàn toàn là nghiền áp thức, hoàn toàn là đơn phương nghiêng về một bên tàn sát. Không bao lâu, kia bạo phát Lam Hải Can Nguyên chi lực 8 người, đều bị Trần Tông đánh chết. Màu đỏ thành lũy, gần ngay trước mắt, hào, ngoại giới, ánh mặt trời phong mọi người một đám thần sắc kích động không thôi. Hiện giờ thế cục, đó là Trần Tông đã giết đến màu đỏ thành lũy trước. Mà có thể phòng ngự người, đã bị Trần Tông cấp đánh chết, hiện giờ lại ở màu đỏ thành lũy nội sống lại. Kia 11 người liên tính là bạo phát át chủ bài. Cũng giống nhau không phải Trần Tông đối thủ. Nhẹ nhàng băng quơ giống như chém đồ ăn thiết dưa dường như. Một đám liên tục đánh chết, hiện giờ đều tử vong lần thứ hai, màu đỏ thành lũy nội, 11 cái cổ Lan Phong đệ tử sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Xanh mét một mảnh, như thế nào sẽ như thế? Liền bạo phát Lam Hải Can Nguyên chi lực, cũng ngăn không được đối phương nhất kiếm. Cái loại này chênh lệch, lớn đến lệnh người tuyệt vọng, đi ra ngoài sao, liền tính là lại sát đi ra ngoài, cũng giống nhau ngăn không được, giống nhau sẽ bị giết chết. Trần Tông căn bản là không để ý đến bọn họ, hoặc là nói hoàn toàn không có quản bọn họ tâm tư, thân hình một sơn, một đạo kiếm quang chợt bùng nổ, trực tiếp chém giết ở màu đỏ thành lũy phòng hộ thượng. Chấn động, màu đỏ thành lũy phòng hộ cháo, bị kia một đạo kiếm quang trực tiếp chạm đánh sau, tức khắc chấn động không thôi, ẩn ẩn có vỡ vụn khai đi cảm giác, màu đỏ thành lũy nội 11 nhân thần sắc sôi nổi đại biến. Bực này công kích thật là đáng sợ, lại đến nhất kiếm, chẳng phải là trực tiếp liền đem chi đánh bại, ngăn trở hắn, tiểu đội trưởng tức khắc quát, lần thứ hai sát ra tới. Đường màu đỏ thành lũy phòng hộ cháu bị công kích khi, mặt khác cổ Lan Phong đệ tử cũng đều sôi nổi cảm giác được, sao lại thế này? Giận Long kiếm quân Long Lệ tức khắc cả kinh, bên ta thành lũy như thế nào sẽ bị công kích, rốt cuộc xuất hiện tình huống như thế nào? Chính nhất kiếm đem ánh mặt trời phong đệ tử đánh chết xí Helium cũng lộ ra một mặt kinh ngạc cùng khó hiểu, bên ta thành lũy như thế nào sẽ bị công kích, là ai? Không có thời gian nghĩ nhiều, e sợ cho bên ta thành lũy bị công phá, nếu bị công phá nói như vậy này chiến cổ Lan Phong đã có thể thua, đều trở về, xí Helium tức khắc hạ lệnh, một đám cổ Lan Phong đệ tử thân hình bị hồng quang bao vây. Kia hồng quang ở nháy mắt trở nên vô cùng rực rỡ lóa mắt. Phát ra chi gian, mang theo cổ Lan Phong các đệ tử, hóa thành từng đạo màu đỏ quang mang uyển tựa sao băng xẹt qua trời cao. Sôi nổi nhằm phía màu đỏ thành lũy, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tam tức, chỉ là ngắn ngủn tam tức thời gian mà thôi, từng đạo hồng quang xẹt qua trường thiên, giống như lộng lẫy bắt mắt cực quang giống nhau, rồi nổi buông xuống rơi xuống, cùng lúc đó, màu đỏ thành lũy chỗ kia 11 người xung phong liều chết ra tới, ý đồ chống đỡ Trần Tông, rồi lại bị Trần Tông cấp đánh chết một lần, kia 10 tôn pho tượng cũng sôi nổi sống lại, lập tức cầm đại kiếm từ bất đồng phương hướng giết tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Này 10 cái người thủ hộ, mỗi một cái đều có đệ tứ cảnh cực cảnh cường đại thực lực. Nhưng liền tính là như vậy thực lực, cũng vô pháp uy hát yêu ta đến Trần Tông mảy may, nhiều lắm, chính là khởi đến một chút ngăn trở tác dụng, kéo dài như vậy một chút thời gian thôi. Bất quá, cũng bởi vì những người này cùng 10 cái người thủ hộ dũng mãnh không sợ chết phát động xung phong. Tiến công Trần Tông, kéo dài mấy tức thời gian, làm mặt khác Cổ Lan Phong đệ tử trước sau gấp trở về. Một người, là hắn, sao có thể, Cổ Lan Phong các đệ tử. Một đám rơi xuống sau thần sắc đại biến, khiếp sợ không thôi, mau giết hắn, Cổ Lan Phong đệ tử sôi nổi giận dữ hét, sát khí nghiêm nghị, cường thịnh đến cực điểm, thế nhưng là ngươi, Giận Long Kiếm Quân Long Lệ đầy mặt lửa giận, một thân đáng sợ sát khí cuồn cuộn như thủy triều mãnh liệt không thôi. Một thân thực lực ở tháp cao tăng phúc dưới, càng cường vài thành, càng thêm kinh người, thoáng chốc, lực lượng hoàn toàn bùng nổ, phóng lên cao giống nhau. Chương 2751, một người tung hoành nhất kiếm đỗ. Lam quang tràn ngập, giống như chiều dâng mãnh liệt, thoáng chốc, lấy Giận Long Kiếm Quân Long Lệ vì trung tâm, phạm vi mấy ngàn mét sôi nổi che cái, hóa thành một vùng biển, mãnh liệt mênh mông, uy năng kinh người đến cực điểm, phảng phất muốn hủy diệt hết thảy. Giận Long Phúc Hải, Long Lệ vừa ra tay, chính là tuyệt sát chi chiêu, là lúc ấy ở Tiểu Thiên Điện nội cùng Trần Tông tranh đoạt hư thần bí cảnh danh ngạch khi sát chiêu. Nhưng so với lúc ấy, này nhất chiêu uy lực, ít nhất tăng cường gấp đôi, lúc ấy Trần Tông chỉ có thể thi triển ra một lóng tay định không thuật mới có thể đủ chống đỡ cũng chuyển. Bại thành thắng, nhưng hiện tại, lại không cần như thế, cho dù là này nhất chiêu uy lực mạnh mẽ đến cực điểm. Kêu mặt khác Cổ Lan Phong các đệ tử sôi nổi lui bước. E sợ cho bị lan đến, Trần Tông đứng mũi chịu sào, lại một chút đều không né tránh, kiếm giơ lên, mang theo một mặt mạnh mẽ mà lóa mắt đến cực điểm kiếm quang. Chợt phóng lên cao, phảng phất nghịch chuyển vòng trời, muốn xuyên thủng tận trời đánh nát hết thảy. Giống như một mặt mạnh mẽ đến mức tận cùng ánh mặt trời, oanh hướng từ không trung mang theo ngập trời uy thế đánh rơi Hải Long. Chính diện va chạm, Long Lệ tức khắc lộ ra một mặt cười dữ tợn, cũng dám cùng chính mình này nhất chiêu chính diện ngạnh kháng, thật là không biết sống chết. Ầm vang thanh, phảng phất vạn tấn nước biển tạc toái, kia một cái thật lớn trăm mét Hải Long ở từ hạ hướng lên trên phóng lên cao kiếm quang dưới, trực tiếp bị đánh bại, hóa thành vô số nước biển phun xạ bốn phương tám hướng, bao phủ phạm vi mấy ngàn mét. Phảng phất đột nhiên đột kích một hồi mưa to dường như, mỗi một đạo nước mưa đều như ngón cái lớn nhỏ, mang theo đáng sợ uy năng, xuyên thủng hết thảy, đem mặt đất đánh ra một đám hố động, sao có thể, Long Lệ đầy mặt không thể tin tưởng, phải biết rằng, thực lực của chính mình so với 10 năm trước, càng là mạnh mẽ rất nhiều a, lại được đến tháp cao tăng phúc, càng cường vài thành, như thế tuyệt chiêu, thế nhưng bị chính diện đánh bại, không thể tưởng tượng, Long Lệ lâm vào chấn động giữa, Trần Tông lại không có, kiếm huy động chi gian. Kiếm quang phun ra nuốt vào dưới, tức khắc sát hướng màu đỏ thành lũy phòng hộ cháo, chỉ cần lại nhất kiếm, liền có thể đem kia phòng hộ cháo đánh bại, bước vào trong đó, công chiếm kia màu đỏ thành lũy, thắng hạ trận này thăng phong chi chiến thắng lợi, mơ tưởng, ngăn trở hắn, Cổ Lan Phong các đệ tử một đám bạo nộ, sôi nổi ra tay, có người chặn lại Trần Tông kia nhất kiếm, có người tác bộc phát ra kinh người sát khí, sát hướng Trần Tông, sát, giống như hổ nhập dương đàn, một đám Cổ Lan Phong đệ tử kiếm quang bị Trần Tông kiếm trong tay chảm toái. Căn bản là vô pháp chống đỡ mảy may, bọn họ bản thân cũng đồng dạng vô pháp chống đỡ Trần Tông kiếm, sôi nổi bị đánh chết, một cái lại một cái, phảng phất che già măng mọc dường như không ngừng tử vong. Cùng lúc đó, ánh mặt trời phong các đệ tử mất đi đối thủ lúc sau, sôi nổi đem tháp cao công chiếm, khiến cho Cổ Lan Phong kia một bên lực lượng tăng phúc cùng tử vong số lần không ngừng giảm bớt. Cuối cùng, Cổ Lan Phong các đệ tử trên người hồng quang sôi nổi đều biến mất không thấy, mà Trần Tông trên người lại trồng lên 10 đạo màu lam vầng sáng. Một thật mạnh vờn quanh bao trùm, lệch đến Trần Tông tổng hợp thực lực bạo tăng gấp đôi. Lấy Trần Tông hiện giờ trình tự, thực lực tăng cường gấp đôi là cái gì khái niệm? Quả thực là kinh người đến cực điểm, tàn sát, hoàn toàn là nghiêng về một bên tàn sát, lại còn có bởi vì mất đi tháp cao tăng phúc quan hệ. Mất đi tử vong sống lại cơ hội, phàm là bị Trần Tông giết chết giả, trực tiếp đã bị đào thải đi ra ngoài, chỉ là chớp mắt, liền có 20 mấy người bị Trần Tông giết chết, bởi vì mất đi tháp cao tăng phúc quan hệ, những người này sôi nổi bị đào thải. Đưa ra này chiến trường, mau bùng nổ Lam Hải Can Nguyên chi lực, thoáng chốc, một đám bộc phát ra Lam Hải Can Nguyên chi lực, bộc phát ra càng thêm mạnh mẽ lực lượng, Lam Hải Can Nguyên chi lực là huyết mạch căn nguyên lực lượng. Này tác dụng chính là trực tiếp tăng cường bọn họ tự thân huyết mạch. toàn phương vị tăng lên thực lực, bản thân huyết mạch càng là tinh thuần, có khả năng đủ tăng phúc liền càng rõ ràng, giống nhau tăng phúc chính là gấp 3, lợi hại chút chính là 4 lần, lại lợi hại tăng phúc, đó chính là 5 lần, Long Lệ bộc phát ra kinh người đến cực điểm uy thế. Hơi thở bạo tăng 5 lần, nguyên bản bao trùm mấy ngàn mét phạm vi hải vực, cuốn lên một thật mạnh cuồng bạo sóng biển, hung mãnh không thôi, trùng trùng điệp điệp đánh sâu vào khai đi, phảng phất sóng thần kinh người, mỗi một trọng sóng biển đều ẩn chứa kinh người vô cùng lực lượng. Phảng phất có thể phá hủy hết thảy dường như, không ngừng lệch đến hải vực khuếch tán khai đi, chỉ là chớp mắt, mấy ngàn mét hải vực liền mở rộng đến vạn mét, lại không ngừng mở rộng, vượt qua 1.000.000 mễ lớn nhỏ, hải vực mở rộng, không chỉ là phạm vi tăng đại, tính cả trong đó sở ẩn chứa uy năng cũng tùy theo bạo tăng mấy lần. Càng thêm cường hoành càng thêm kinh người, Trần Tông có thể rõ ràng cảm giác được, kia kinh người áp lực, trực tiếp từ phía dưới dựng lên, dừng ở chính mình trên người, có một loại muốn rơi vào trong biển bị nuốt hết cảm giác. Thoáng chốc, một cái rắn nước ngưng tụ, trực tiếp leo lên Trần Tông hai chân, liền phải đem Trần Tông thân hình quấn quanh trụ, ngay sau đó, một cái vượt qua 200 mét hải long lại lần nữa ngưng tụ. Phóng lên cao, trực tiếp liền mang theo khủng bố đến cực điểm uy năng. Phảng phất đem một phương hải vực thần uy toàn bộ cất chứa. Giận Long Phúc Hải, này, là mạnh mẽ nhất nhất kiếm, so với phía trước kia nhất kiếm, còn mạnh hơn Hoành Gia 5 lần, trực tiếp đạt tới cực hạn, như vậy uy năng, cho dù là thần quân bảng trước 100 cường giả, cũng cần thiết thận trọng đối đãi. Chết đi, Long Lệ đôi mắt trừng lớn, trên người bộc phát ra hơi thở kinh người đến cực điểm. Sát khí cuồn cuộn như nước, Trần Tông thần sắc lộ ra một mạt kinh ngạc, này nhất kiếm uy năng, thật đúng là chính là rất mạnh a, 10 năm trước Long Lệ, một thân thực lực là rất mạnh, nhưng phỏng chừng cũng chính là thần quân bảng 2000 nhiều danh trình tự. Hiện giờ này nhất kiếm uy lực, vượt qua lúc ấy quá nhiều, ít nhất là 6-7 lần tăng phúc a, như vậy thực lực, đủ để uy hát yêu ta đến thần quân bảng trước 100 đi. Bất quá đối chính mình mà nói, vẫn là không đủ a, vẫn là không đủ a. Kiếm ý bùng nổ, đó là thứ 5 cảnh đứng đầu trình tự kiếm ý, mạnh mẽ đến cực điểm, sắc bén đến cực điểm, phảng phất đem không trung đâm thủng dường như, uy năng muôn vàn, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Đương kia kiếm ý bùng nổ khoảnh khắc, cuốn lấy Trần Tông rắn nước cũng ở khoảnh khắc run lên. Tùy cơ, tựa hồ bị vạn kiếm treo cổ rách nát, phá trời cao quang, đứng đầu thứ 5 cảnh kiếm ý dưới, Trần Tông thúc dục bạc trắng kiếm ý, từng đạo bạc trắng thần văn tức khắc tràn ngập khai đi. Lệch đến Trần Tông cả người hơi thở biến đổi, càng thêm sắc bén sắc nhọn, phân hải kiếm nguyên cũng ở khoảnh khắc tăng phúc vài thành. Nhất kiếm chém ra, phá không trùng tiêu, lúc này đây ra tay, uy năng ngang thêm cường hoành. Đem phá trời cao quang này nhất chiêu uy lực, chân chính hoàn toàn phát huy ra tới, đó là ngày cấp tuyệt học trình tự, Giận Long Phúc Hải này nhất chiêu uy lực đích xác rất mạnh. Nhưng luận cấp trình tự, kỳ thật còn không đến ngày cấp tuyệt học, phá, ở Trần Tông toàn lực bùng nổ tu vi lực lượng cùng kiếm ý dưới. Hơn nữa tháp cao gấp đôi tăng phúc, lệnh đến này nhất kiếm uy năng đạt tới một cái vô pháp tưởng tượng độ cao. 200 mét hải long đánh rơi, hung mãnh vạn phần, nhưng tại đây nhất kiếm dưới, tức khắc bị đánh nát đầu, thân hình cũng tùy theo bị đánh bại. Tắc tắc vỡ vụn, không có khả năng, Long Lệ lớn tiếng thét to, vô cùng khiếp sợ, chính mình đều đã vận dụng Lam Hải Can Nguyên chi lực. Bộc phát ra nhất mạnh mẽ nhất chiêu, dựa vào này nhất chiêu, hắn đều có cực đại tin tưởng có thể đánh chết thần quân bảng trước 100 tên cường giả. Nhưng hiện tại đâu, thế nhưng bị Trần Tông nhất kiếm đánh bại, kia rốt cuộc là cái dạng gì thực lực a? Quả thực vô pháp tưởng tượng, sát, lúc này đây, Long Lệ lại bị đánh chết, mất đi tháp cao tăng phúc, bị đánh chết lúc sau, liền bị trực tiếp đào thải. Trần Tông xuất kiếm không lưu tình chút nào, không ngừng chém giết một đám Cổ Lan Phong đệ tử, một đám bị đào thải đi ra ngoài, ngoại giới, theo một đám Cổ Lan Phong đệ tử xuất hiện, Cổ Lan Phong chủ cùng với liên can các trưởng lão, sắc mặt đều vô cùng khó coi, như thế nào sẽ như thế, tại sao lại như vậy, vô pháp tưởng tượng a. Tương phản, ánh mặt trời phong giữa, lại là một đám vui vẻ ra mặt, rốt cuộc trước mắt tình thế thập phần trong sáng a. Trần Tông thực lực quá mạnh mẽ, một người một kiếm tự thành một đội, tung hoành đỗ không đâu địch nổi. Nhất kiếm một sát, không có người có thể chống đỡ, cho dù là Cổ Lan Phong người không tiếc đại giới bùng nổ Lam Hải Can Nguyên chi lực, cũng đều bị sôi nổi đánh chết, đến nỗi Trần Tông, đến nay mới thôi, còn không có thi triển ra cái gì át chủ bài a. Nói cách khác, vẫn là có điều giữ lại, đến nỗi nói Trần Tông không có át chủ bài, kia khả năng sao, đến vô dụng, ánh mặt trời phong cũng sẽ cho hắn chuẩn bị một giọt Can Nguyên chi lực a. Nhưng hiện tại, Trần Tông còn không có vận dụng cái gì Can Nguyên chi lực, vẫn là có điều giữ lại. Một khi vận dụng căn nguyên chi lực, Trần Tông thực lực, chỉ biết càng thêm cường hoành, một trận chiến này, chẳng lẽ Cổ Lan Phong phải thua sao? Một khi này chiến thua, Cổ Lan Phong đã có thể thua Thăng Phong chi chiến a. Trực tiếp sẽ từ chính phong xóa tên, bị ánh mặt trời phong sở thay thế được, giáng cấp vì chi phong, hơn nữa 1000 năm thời gian nội, là vô pháp đối bất luận cái gì chính phong khởi xướng Thăng Phong chi chiến. Nhưng, cố tình bọn họ lại vô pháp nhúng tay can thiệp mảy may. Trên chiến trường, kia màu đỏ thành lũy trước, một đám Cổ Lan Phong đệ tử bị Trần Tông đánh chết. Cuối cùng, cơ hồ sở hữu Cổ Lan Phong đệ tử đều tử vong. Bị đưa ra này chiến trường, ngươi còn không ra tay sao? Trần Tông thu kiếm trở vào bao đồng thời, đôi mắt vừa chuyển, nhìn về phía trước, nơi đó, đứng một đạo thân ảnh, từ lúc bắt đầu liền đứng ở nơi đó, hoàn toàn không chịu bất luận cái gì công kích dư ba ảnh hưởng. Từ lúc bắt đầu xuất hiện đến nay, vẫn luôn đều không có động, vẫn luôn ở quan vọng, thế cho nên, mọi người thế nhưng đem hắn cấp quên mất, duy độc Trần Tông không có quên, bởi vì, kia mới là một cái mạnh mẽ đối thủ, xí hi li ấm, Cổ Lan Phong Lam Hải thị đệ tứ cảnh người mạnh nhất. Thần quân bảng thượng đệ thứ 42 danh cường hoành tồn tại. Danh hiệu Ám Lan kiếm quân đáng sợ thiên kiêu, không tồi, nhìn dáng vẻ ngươi ở hư thần bí cảnh nội tu hoạch. Thực kinh người, xí hi li ấm một bước bán ra, thật giống như là từ biển sâu mà đến dường như, mang theo một thân kinh người hùng hồn cuồn cuộn, ngươi thu hoạch cũng không nhỏ. Trần Tông khẽ cười nói, này Ám Lan kiếm quân xí hi li ấm một thân hơi thở, thập phần u ám thâm thúy, giống như biển sâu nội mạch nước ngầm giống nhau, có một loại sâu không lường được cảm giác, có lẽ, người này có thể làm chính mình lấy ra càng nhiều thực lực, triển lộ ra càng nhiều thủ đoạn. Xí hi li ấm sư huynh, chúng ta còn có xí hi li ấm sư huynh, không sai, xí hi li ấm sư huynh thực lực siêu cường, nhất định có thể đánh bại kia Trần Tông, chỉ cần đánh bại Trần Tông, mặt khác ánh mặt trời phong đệ tử không đáng để lo. Cổ Lan Phong các đệ tử sôi nổi lộ ra vui mừng, bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng xí hi li ấm thực lực thập phần mạnh mẽ. Chỉ cần đào thải rớt Trần Tông, mặt khác ánh mặt trời phong đệ tử căn bản là không tính cái gì. Nhưng Cổ Lan Phong chủ đám người lại không có như vậy lạc quan, bởi vì này Trần Tông thực lực quá mạnh mẽ. Xí hi li ấm có thể thắng dễ dàng, vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Còn nữa, Trần Tông chính là có 10 lần sống lại cơ hội a. Chương 2752, một người tung hoành nhất kiếm đỗ. Màu đỏ thành lũy trước, kia một tầng phòng hộ cháo, chỉ có thể đủ lại thừa nhận một lần công kích, chỉ cần lại nhất kiếm, là có thể đủ đem chi đánh bại. Nhưng, Trần Tông vẫn chưa sốt ruột làm như vậy, bởi vì ở màu đỏ thành lũy trước đứng một đạo thân ảnh. Một đạo hơi thở thâm thúy giống như biển sâu mạch nước ngầm thân ảnh. Tản mát ra một loại sâu không lường được cảm giác, phảng phất biển sâu giữa ám lưu dũng động, lực lượng khó lường, lại có loại dập nát hết thảy cảm giác, ngươi có 10 lần sống lại cơ hội, ta liền giết ngươi 11 thứ. Ám Lan kiếm quân xí hi li ấm không nhanh không chậm nói, thanh âm lạnh lẽo mà u ám, phảng phất từ biển sâu nội truyền ra dường như, nói muốn sát Trần Tông 11 thứ, đó chính là muốn đem Trần Tông cấp đào thải rớt, hoàn toàn đào thải rớt, dùng mồm mép sát sao? Trần Tông lại là hơi hơi mỉm cười, hỏi ngược lại. Xí hi li ấm đáy mắt hiện lên một mạt tức giận, kiếm tu, đại đa số là không tốt với lời nói cãi cọ, cũng không cần lấy lời nói tới cãi cọ, chân chính thắng bại, chỉ bằng kiếm trong tay, người sẽ biết chọc giận ta hậu quả. Xí hi li ấm ngữ khí trở nên càng thêm u ám thâm thúy. Tay phải nhẹ nhàng chế trụ chuôi kiếm, vô thanh vô tức, tựa hồ không có bất luận cái gì khí thế, nhưng ở khoảnh khắc, theo rút kiếm động tác, một thân đáng sợ đến mức tận cùng khí thế chợt bùng nổ. Kinh thiên kiếm ý ở khoảnh khắc xâm nhập. Kia nghiễm nhiên là đạt tới đứng đầu thứ 5 cảnh trình tự kiếm ý. Hư thần bí cảnh một hàng, cũng làm xí hi li ấm được đến lớn lao chỗ tốt, đem kiếm ý tăng lên tới đứng đầu thứ 5 cảnh trình tự. Đúng là một trong số đó, Trần Tông cũng không phải cái gì giỏi về lời nói người. Cho nên, chỉ là lộ ra một mặt ý cười, ánh mắt càng thêm sắc bén, một thân đứng đầu thứ 5 cảnh kiếm ý cũng ở khoảnh khắc bùng nổ. Phóng thích mà ra, lưỡng đạo đứng đầu thứ 5 cảnh kiếm ý đồng thời bùng nổ. Cho nhau đánh sâu vào, phảng phất vô hình lợi kiếm đối công. Kinh người kiếm thế va chạm dưới, không khí truyền ra từng đợt đáng sợ thanh âm, tựa hồ có thứ gì bị không ngừng xé rách giống nhau. Kiếm ý giao phong, kiếm thế giao phong, kia uy năng đáng sợ tới rồi cực hạn. Lúc này, ánh mặt trời phong các đệ tử sôi nổi đột kích, cảm giác được kinh người đến cực điểm kiếm ý dao động. Sắc mặt đại biến, chợt, bọn họ lại đều thập phần kinh ngạc, mặt khác Cổ Lan Phong đệ tử đâu? Đều đi nơi nào? Vì sao một cái đều không có nhìn đến? Kiếm ý ngập trời, thế cho nên ánh mặt trời phong các đệ tử căn bản là vô pháp tới gần, bởi vì bọn họ thực lực kém cực đại, một khi tới gần, liền có một loại bị kiếm ý chấn áp thậm chí chấn giết cảm giác. Mạnh mẽ đến cực điểm kiếm ý, là có thể giết người, thứ 5 cảnh trình tự kiếm ý, đủ để đánh chết giống nhau đệ tứ cảnh, mà đứng đầu thứ 5 cảnh kiếm ý tuy rằng vô pháp chấn sát đệ tứ cảnh cực cảnh, lại có thể hình thành cực đại uy hát yota, cực đại suy yếu thực lực của bọn họ, có thể nói, cao siêu kiếm ý dưới, đều là kiếm tu, một thân thực lực chịu hạn. Khó có thể phát huy ra nhiều ít, bọn họ vô pháp nhúng tay, chỉ có thể quan vọng, chỉ hy vọng một trận chiến này, Trần Tông có thể thắng. Thắng nói, kia thăng phong chi chiến liền thắng định rồi, bộc phát ra toàn bộ kiếm ý cùng kiếm thế, lại một chút đều không làm gì được Trần Tông. Xí hi li ấm thần sắc càng thêm âm trầm, một thân hơi thở cũng càng thêm đáng sợ, rút kiếm, kia kiếm hoàn toàn ra khỏi vỏ, trực tiếp bộc phát ra ngập trời thần uy, một thật mạnh ám màu lam sóng gợn thổi quét khai đi. Kia sóng gợn, liền dường như hòn đá nhỏ rơi vào mặt nước sở mang theo rất nhỏ sóng gợn giống nhau. Thập phần đơn giản, thập phần rất nhỏ, nhìn như bé nhỏ không đáng kể, tùy thời đều sẽ biến mất giống nhau. Nhưng Trần Tông thần sắc lại nhiều vài phần ngưng trọng, ở kia nhìn như đơn giản sóng gợn giữa, lại ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm uy năng, thật giống như là biển sâu nội mạch nước ngầm giống nhau. Tựa hồ gió êm sóng lặng, lại dựng dục ngập trời hung uy, đủ để phá hủy hết thảy. Ám màu lam rất nhỏ kiếm sóng thổi quét mà đến, tốc độ không tính cực mau cũng không tính rất chậm, chỉ là thực bình thường tốc độ, lại mang theo một loại khó có thể miêu tả vận luật. Này vận luật sở quá, tức khắc kêu Trần Tông dâng lên một loại khó có thể né tránh cảm giác. Tựa hồ bốn phương tám hướng không gian đều bị phong tỏa giống nhau. Không chỗ có thể trốn, Trần Tông cũng không có nghĩ tới muốn trốn, không né, kia đãi như thế nào, chỉ rút kiếm chảm chi, kiếm ở khoảnh khắc ra khỏi vỏ, rút kiếm thuật vài phần tinh túy dung nhập trong đó, trực tiếp chém ra, toàn lực thúc dục phân hải kiếm nguyên hạc, kia một đạo màu ngân bạch kiếm quang chảm lướt hết thảy. Đoạn sơn phân hải, trực tiếp đem thật mạnh đánh úp lại ám màu lam rất nhỏ sóng gợn chảm lướt. Sát hướng xí helium, âm mang, bị chảm lướt ám màu lam sóng gợn, lại không có biến mất, ngược lại ở nháy mắt nổ mạnh dường như, phóng xuất ra đáng sợ đến cực điểm uy năng, giống như là bình tĩnh mặt biển chợt bộc phát ra ngập trời sóng thần. Hủy diệt hết thảy dường như, phóng xuất ra khủng bố đến cực điểm uy lực, nghiêng trời lệch đất oanh hướng Trần Tông, trong nháy mắt, Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình đối mặt thiên nhiên thiên tai. Phảng phất có tai họa ngập đầu dường như, rất mạnh, này nhất chiêu không chỉ có huyền diệu, hơn nữa rất mạnh, thập phần mạnh mẽ, đã vượt qua rất nhiều đệ tứ cảnh trình tự, tới gần với thứ năm cảnh, đệ tứ cảnh cùng thứ năm cảnh chi gian chênh lệch là rất lớn. Lấy đệ tứ cảnh trình tự muốn đối kháng thứ năm cảnh, cơ hồ là không có khả năng, có thể làm được, toàn bộ vũ trụ giữa cũng tìm không ra nhiều ít cái. Hiển nhiên xí helium không tính ở bên trong, cho nên như vậy uy lực, kêu Trần Tông cảm thấy kinh ngạc, cũng cảm thấy vài phần uy hát Iota, nhưng cũng chỉ thế mà thôi, toàn lực mà làm, nhất kiếm sát ra, phá trời cao quang, tuy rằng phá trời cao quang vẫn là hạ phẩm ngày cấp tuyệt học trình tự. Nhưng trải qua Trần Tông không ngừng suy đoán, hiện giờ càng tiến thêm một bước tăng lên, tiếp cận trung phẩm ngày cấp tuyệt học trình tự, uy năng, càng thêm cường hoành kinh người, cuồng bạo sóng thần đột kích, trong đó ẩn chứa mạch nước ngầm mãnh liệt, điên cuồng đánh sâu vào. Xé rách, phảng phất muốn đem Trần Tông đập vỡ vụn giống nhau, kia lực lượng lại vô cùng sắc nhọn, giống như kiếm khí, muốn đem Trần Tông thân hình xỏ xuyên qua. Xé rách, nhìn như cuồng bạo sóng chiều đánh sâu vào, trong đó lại ẩn chứa vài loại bất đồng lực lượng, không ngừng công kích Trần Tông, nhưng công kích như vậy đối Trần Tông mà nói, căn bản là khởi không đến cái gì tác dụng, bởi vì Trần Tông bạc trắng kiếm thể thập phần mạnh mẽ, lực phòng ngự kinh người đến cực điểm, còn nữa, Trần Tông còn có không gian bí bảo đoạn không hoàn. Theo Trần Tông ở không gian chi đạo thượng tìm hiểu không ngừng thâm nhập, đoạn không hoàn có khả năng đủ phát huy ra tới uy năng, cũng càng thêm cường hoành, lực phòng ngự càng thêm kinh người, đệ tứ cảnh cực cảnh công kích, đã khó có thể xuyên thấu đoạn không hoàn kia một tầng tiểu không gian. Có thể nói, đại đa số thần quân bảng cường giả toàn lực một kích, đều khó có thể xuyên thấu đoạn không hoàn phòng hộ, chân chính thương cập Trần Tông thân hình, xí helium thực lực rất mạnh, có thể làm được, nhưng, trải qua đoạn không hoàn suy yếu, lại có bạc trắng kiếm thể cường hoành. Hoàn toàn vô pháp tạo thành chút nào thương thế, chỉ cần dựa vào điểm này, Trần Tông liền lập với bất bại chi địa, nhất kiếm chém ra, tức khắc đem kia sóng gió đục lỗ, sát hướng xí helium, bùng nổ, xí helium ở khoảnh khắc bộc phát ra toàn bộ thực lực. Trên người, màu xanh biển quang mang mãnh liệt mênh mông cuồn cuộn, sau lưng trực tiếp hiện lên một mảnh biển sâu hư ảnh. Từng sợi mạch nước ngầm ở trong đó dao động, phóng xuất ra vô cùng đáng sợ hơi thở, hoành áp hết thảy, nơi xa ánh mặt trời phong các đệ tử, một đám thần sắc đại biến. Vội vàng rôi nổi lui về phía sau, bởi vì vô pháp thừa nhận, chỉ cảm thấy cả người khó có thể hô hấp, muốn hít thở không thông giống nhau. Kinh hãi, bọn họ vạn phần kinh hãi, đây là thần quân bảng trước trăm thực lực sao? Uy thế như thế, thế nhưng như vậy đáng sợ, nhìn xí helium bùng nổ, khí thế càng thêm cường hoành. Trần Tông âm thầm kinh ngạc, ta khuyên ngươi, vẫn là bùng nổ át chủ bài. Trần Tông lại là không nhanh không chậm nói, giống như là hảo ngôn khuyên bảo dường như, bởi vì liền tính là như thế bùng nổ xí helium cũng vẫn như cũ không phải chính mình đối thủ, trừ phi hắn có thứ năm cảnh trình tự thực lực. Đối với tự thân thực lực, Trần Tông vô cùng khẳng định, đủ để so sánh một ít thứ năm cảnh cùng một ít tương đối giống nhau thứ năm cảnh một trận chiến, hoàn toàn không rơi với hạ phong, thậm chí còn có khả năng thắng lợi. Như thế không có thứ năm cảnh trình tự thực lực, không phải chính mình đối thủ. Này xí helium lúc này bay ra tới hơi thở tuy rằng cực cường, nhưng nhiều lắm là miễn cưỡng đạt tới nửa bước thứ năm cảnh trình tự thôi. Nghe được Trần Tông nói, xí helium thần sắc hơi đổi, càng thêm bạo nộ, đây là xem thường chính mình sao? Nhưng tiếp theo tức, hắn sắc mặt chợt biến đổi, chỉ cảm thấy Trần Tông một thân khí thế, nháy mắt bạo tăng, so với phía trước càng mạnh mẽ vài thành, trực tiếp hoành áp mà đến. Nguyên lai ở phía trước, Trần Tông nhìn như đem hết toàn lực, kỳ thật cũng không có. Tiếp ta ánh mặt trời phong độc môn tuyệt học ánh mặt trời toái tinh. Theo Trần Tông lời nói rơi xuống, Về Nguyệt kiếm chợt bùng nổ, thân kiếm biến mất không thấy, phảng phất hóa thành một đạo tinh quang phá không sát ra. Cực nhanh, cực cường, hung mãnh vô cùng, giống như tinh quang phá không, rồi lại phảng phất đem sao trời đánh nát. Thái Hạo Sơn 36 phong các có này độc môn truyền thừa. Hơn nữa không ngừng một loại, ánh mặt trời phong độc môn truyền thừa, thấp nhất chính là Phá Vân kiếm quyết, phá trời cao quang này chiêu, chính là từ Phá Vân kiếm quyết giữa lĩnh ngộ ra tới. Lúc sau càng cao minh truyền thừa, tác tên là ánh mặt trời toái tinh, chính là ngày cấp tuyệt học, thập phần mạnh mẽ, lại ánh mặt trời toái tinh phía trên, chính là kiếm đạo thần thuật ánh mặt trời rút kiếm thuật. Ánh mặt trời toái tinh là ngày cấp tuyệt học, nhưng không giới hạn trong cái gì phẩm cấp, mấu chốt xem tìm hiểu cùng tu luyện, thấp nhất chính là hạ phẩm ngày cấp trình tự, nếu tìm hiểu tu luyện đến càng cao thâm, đó chính là trung phẩm ngày cấp trình tự, tối cao có thể tìm hiểu tăng lên tới siêu phẩm ngày cấp trình tự. 3 tháng thời gian, Trần Tông không chỉ có tìm hiểu tu luyện ánh mặt trời toái tinh này chiêu tuyệt học, càng là tăng lên tới trung phẩm ngày cấp tuyệt học trình tự. So với ánh mặt trời phá vân tới, càng là mạnh mẽ gấp đôi không ngừng, nhất kiếm sát ra, sao trời vỡ vụn, xí helium sau lưng biển sâu cũng tùy theo run lên, trực tiếp nứt toạc khai đi. Thời khắc mấu chốt, xí helium kíp nổ một giọt Lam Hải căn nguyên chi lực. Một thân thực lực bạo tăng, hắn Lam Hải huyết mạch không tầm thường, thập phần hơn người, bởi vậy kíp nổ Lam Hải căn nguyên chi lực sau tăng phúc là 6 lần. 6 lần tăng phúc, trực tiếp lệnh đến xí helium một thân thực lực bạo trướng, đánh vỡ nguyên bản cực hạn, đặt chân càng cao trình tự, thứ 5 cảnh, lực lượng đạt tới thứ 5 cảnh trình tự, mà kiếm mỹ sớm đã đạt tới đứng đầu thứ 5 cảnh trình tự, như thế tổng hợp dưới, lệnh đến xí helium một thân thực lực, chân chính đạt tới thứ 5 cảnh vương cấp cường giả trình tự. Chẳng sợ chỉ là trong thời gian ngắn, nhưng cũng đủ, thực lực bạo tăng, đặc biệt là đánh vỡ đệ tứ cảnh cực hạn, trong khoảng thời gian ngắn đạt tới thứ 5 cảnh trình tự. Trực tiếp kêu xí helium tin tưởng bạo tăng, thậm chí là bành trướng lên, đạt tới một cái kinh người độ cao. Giờ này khắc này, hắn có một loại một quyền đánh bạo đại địa, nhất kiếm bổ ra không trung cảm giác, phảng phất thế gian này hết thảy không có gì có thể ngăn cản được hắn lực lượng. Trần Tông, người ngày chết tới rồi, lần này thăng phong chi chiến, các người ánh mặt trời phong cũng thua định rồi. Xí helium thanh âm tràn ngập một loại ám trầm bá đạo, vô cùng áp lực lại vô cùng bừa bãi, dường như tựa hồ muốn nói một sự kiện thật giống nhau. Chương 2753, Chu Tâm, thắng định rồi. Xí helium sư huynh huyết mạch cao siêu, vận dụng Lam Hải căn nguyên chi lực, này tăng phúc bội số càng cao, thực lực tăng lên càng thêm kinh người, nhất định có thứ 5 cảnh thực lực. Kia Trần Tông lại lợi hại, cũng chỉ là đệ tứ cảnh mà thôi, sao có thể là xí helium sư huynh đối thủ? Cổ Lan Phong liên can các đệ tử sôi nổi cao hứng lên, thập phần lạc quan bộ dáng. Nhưng Cổ Lan Phong cao tầng nhóm lại không có như thế, các ngươi cao hứng đến quá sớm, chúng ta Trần Tông sư huynh cũng có át chủ bài a. Ánh mặt trời phong đệ tứ cảnh nhóm sôi nổi quát. Cổ Lan Phong các đệ tử vừa nghe, tức khắc thần sắc biến đổi, cái loại này hưng phấn cao hứng thần sắc sôi nổi biến mất. Đúng vậy, Trần Tông thực lực như thế mạnh mẽ, nếu là vận dụng át chủ bài nói, chẳng phải là bảo chướng cũng có thể đủ đạt tới thứ 5 cảnh trình tự. Hừ, Trần Tông liền tính là có át chủ bài lại như thế nào? Xí helium sư huynh huyết mạch không tầm thường, lại có Lam Hải căn nguyên chi lực tăng phúc, tăng lên biên độ khẳng định so Trần Tông càng cường. Cổ Lan Phong đệ tử phản bác nói, ánh mặt trời phong đệ tử tự nhiên cũng triển khai phản bác. Hai bên ngôn ngữ kích đấu lên, duy độc cao tầng nhóm đều bảo trì bình tĩnh. Này chiến, theo đạo lý tới nói, Trần Tông thắng mặt là rất lớn, rốt cuộc Trần Tông chính là có 10 lần sống lại cơ hội. Mà xí helium, có 10 tích Lam Hải căn nguyên chi lực sao? Chỉ sợ là không có đi. Đua, Trần Tông đều đủ để liều chết xí helium, có lẽ như vậy cách làm có chút không lên đài mặt, nhưng đây là thăng phong chi chiến, giống như sinh tử chi chiến giống nhau, chỉ cần có thể thắng liền có thể, ai đi quản mặt khác, nếu cố kỵ mặt mũi linh tinh, đó chính là ngu xuẩn. Mạnh mẽ lực lượng trong người khu nội không ngừng xuất hiện, kích động không thôi, giống như chiều dâng tùy ý dao động. Xí helium phía sau kia nứt toạc biển sâu hư ảnh lại lần nữa ngưng tụ lên, không chỉ có lại lần nữa ngưng tụ lên, càng là trở nên càng thêm ngưng thật, càng thêm cô đọng, ẩn ẩn muốn hóa thành thực chất giống nhau, tản mát ra uy áp càng thêm kinh người. Biển sâu nội, từng đạo mạch nước ngầm giống như giao long hoành hành giống nhau, mang theo lực lượng càng thêm đáng sợ. Ngay sau đó, chỉ thấy xí helium trong tay kiếm thay đổi, đổi thành một ngụm càng thêm thâm thúy màu lam trường kiếm. Kia trường kiếm phát ra hơi thở, so với phía trước kiếm càng thêm mạnh mẽ, thượng phẩm nói thần binh. Trần Tông âm thầm kinh ngạc, này Cổ Lan Phong hoặc là nói xí helium chuẩn bị thật đúng là đầy đủ a. Thượng phẩm nói thần binh uy năng không tầm thường, nhưng chỉ có thứ 5 cảnh mới có thể đủ chân chính phát huy này uy năng. Ở phía trước, Xí Helium không có vận dụng thượng phẩm nói thần binh, lại là bởi vì đệ tứ cảnh thực lực không đủ để thừa nhận thượng phẩm nói thần binh uy năng, còn không bằng sử dụng trung phẩm nói thần binh. Nhưng hiện tại, bởi vì Lam Hải căn nguyên chi lực quan hệ, thực lực của hắn bạo tăng đến thứ 5 cảnh trình tự. Một thân thực lực càng thêm đáng sợ, đủ để chịu tải thượng phẩm nói thần binh uy năng cũng đem này uy lực đầy đủ phát huy ra tới. Thứ 5 cảnh thực lực hơn nữa thượng phẩm nói thần binh tăng phúc, Xí Helium thực lực lại tiến thêm một bước tăng lên. Càng thêm mạnh mẽ, ám lan kinh đào, Xí Helium vẫn chưa trầm mê với bạo tăng lực lượng, bởi vì này không phải thuộc về tự thân lực lượng, mà là thông qua Lam Hải căn nguyên chi lực tăng phúc lực lượng. Chú định vô pháp liên tục quá dài thời gian, chỉ là ngắn ngủi tăng phúc mà thôi, bởi vậy, hắn cần thiết nắm chặt thời gian, đem Trần Tông đánh bại đánh chết, xuất kiếm, trực tiếp liền bùng nổ, thi triển ra ám lan kiếm thuật tuyệt học, nhất kiếm sát ra, kiếm quang hóa thành sóng to gió lớn, bộc phát ra vô cùng kinh người uy thế, thổi quét thiên địa, mênh mông cuồn cuộn vô biên, phảng phất bẻ gãy nghiền nát đem hết thảy đều phá hủy. Không lưu tình chút nào oanh hướng Trần Tông, cường, kia nhất kiếm uy năng, siêu cường đến cực điểm. Thật giống như là chân chính thứ 5 cảnh kiếm vương cấp cường giả ra tay giống nhau. Lập tức làm Trần Tông cảm giác được uy hát yêu ta, lớn lao uy hát yêu ta. Nhưng, Trần Tông không có sợ hãi, hồi hộp, ngược lại lộ ra một mặt ý cười. Này, mới là chính mình muốn đối thủ a. Như vậy uy năng, mới có thể kêu chính mình chân chính nghiêm túc lên. Bạc trắng kiếm thể, hoàn toàn thôi phát, thúc dục đến chân chính cực hạn. Mới vừa rồi, Trần Tông tuy rằng cũng là thúc dục bạc trắng kiếm thể. Nhưng, vẫn là có điều bảo lưu lại. Hiện tại, mới là chân chính thôi phát đến mức tận cùng, phân hải kiếm nguyên cũng bởi vậy, lần thứ hai đánh vỡ nguyên bản cực hạn, lại tiến thêm một bước tăng cường vài phần, được đến bạc trắng kiếm thể cùng phân hải kiếm nguyên kích thích. Trần Tông một thân kiếm ý, lại tăng cường vài phần, càng thêm kinh người, nhất kiếm, trực tiếp chém ra, kiếm quang hóa thành một mặt xí lượng vô cùng tinh mang. Ngay lập tức phá không mà đi, phảng phất đem sao trời đánh nát, nháy mắt liền bộc phát ra đáng sợ đến cực điểm uy năng. Ánh mặt trời toái tinh. Trung phẩm ngày cấp tuyệt học, uy lực mạnh mẽ vô biên, Xí Helium chém tới kia một đạo sóng to gió lớn hủy diệt hết thảy kiếm quang. Tức khắc bị đánh bại, đánh nát, Xí Helium sắc mặt không tự chủ được biến đổi, này nhất kiếm uy lực, như thế nào sẽ như vậy cường, phải biết rằng, chính mình chính là thứ 5 cảnh vương cấp cường giả thực lực a. Như thế mạnh mẽ nhất kiếm, thế nhưng bị đối phương đánh bại, ám lan chiều dâng, Xí Helium lập tức huy kiếm, thi triển ra mạnh mẽ đến cực điểm đệ nhị chiêu tuyệt học. Từng đạo kiếm quang hóa thành chiều dâng, một trọng ngay sau đó một trọng, liên miên không dứt oanh kích mà đến, mạnh mẽ đến cực điểm, ám lan thâm lưu, thi triển ra chiều dâng sau, Xí Helium lập tức bộc phát ra đệ tam kiếm, thoáng chốc, kia kiếm quang trở nên vô cùng trầm trọng, phảng phất kéo động một phương thủy vực trầm trọng giống nhau. Theo nhất kiếm chém ra, khắp không gian đều ở chấn động, đều ở lay động, đều ở mãnh liệt mênh mông, hóa thành một đạo biển sâu mạch nước ngầm, mang theo không gì sánh được kinh người lực lượng giết tới. Ám lan đại lốc xoáy, cuối cùng nhất kiếm cũng là này ám lan kiếm thuật tuyệt học cuối cùng nhất chiêu, nhất mạnh mẽ nhất chiêu, trực tiếp đạt tới ngày cấp tuyệt học trình tự. Đường Xí Helium toàn lực thi triển toàn lực bùng nổ lúc sau, Khuynh Tẫn một thân lực lượng thi triển ra nhất chiêu lại nhất chiêu tuyệt học, cũng đem Lam Hải căn nguyên chi lực sở tăng phúc hết thảy lực lượng đều Khuynh Tẫn không còn. Tuy rằng như thế, nhưng hắn trên mặt cũng lộ ra một mặt ý cười, một mặt thắng lợi ý cười. Chiều dâng kiếm khí mãnh liệt mênh mông, biển sâu mạch nước ngầm lặng yên tiến lên, hai người cho nhau kết hợp lên theo cuối cùng nhất kiếm mà đã xảy ra một loại biến chất. Chiều dâng, thâm lưu, đại lốc xoáy, mỗi nhất chiêu các có này huyền diệu nơi, đại lốc xoáy uy năng nhất mạnh mẽ, ba chiêu kết hợp lên, càng thêm kinh người, chân chính đạt tới trung phẩm ngày cấp tuyệt học trình tự. Ầm ầm ầm, kinh người nổ vang tiếng động không ngừng nổ vang, một đạo thật lớn vài trăm thước đều xoáy nước, điên cuồng chuyển động, trực tiếp đem Trần Tông quấn vào trong đó, kia xoáy nước hóa thành thâm thúy vô cùng ám màu lam. Trong đó tâm chỗ, càng là biến thành màu đen. Kia màu đen thâm thúy vô cùng, tràn ngập hủy diệt hơi thở, phá hủy hết thảy, vài trăm thước xoáy nước, chính là từ thuần túy kiếm khí cùng kiếm ý cấu thành. Từng sợi ngưng động thực chất, treo cổ hết thảy, phá hủy hết thảy, Trần Tông sư huynh, muốn chống đỡ a. Ánh mặt trời phong các đệ tử, một đám thần sắc khẩn trương, rồi nổi hô, nhưng, bọn họ vô pháp nhìn đến Trần Tông mảy may, bởi vì Trần Tông hoàn toàn bị kia đại lốc xoáy cấp cắn nuốt. Bị điên cuồng treo cổ, tựa hồ phải bị rào thành bột giống nhau. Chết chắc rồi, Trần Tông chết chắc rồi, ha ha ha ha, Cổ Lan Phong liên can các đệ tử, đặc biệt là những cái đó bị Trần Tông nhất kiếm một sát rồi nổi đào thải người. Rồi nổi mừng như điên không thôi, nhưng, bọn họ cuồng tiếu lại bỗng nhiên một đốn, một đám há to miệng, thật giống như là bị bóp lấy cổ vịt giống nhau, thập phần buồn cười, chỉ thấy kia vài trăm thước lớn nhỏ lại phảng phất cuốn toái thiên địa khủng bố xoáy nước nổi. Từng đạo quang mang chán bắn mà ra, kia quang mang ngón tay phẩm chất, lại vô cùng lóa mắt, xí lượng bắt mắt, phảng phất đánh nát thật mạnh mây đen ánh mặt trời giống nhau. Từ đại lốc xoáy trong vòng xuyên thủng mà ra, tiếp theo tức, một đạo màu ngân bạch kiếm quang phá không, đánh nát hết thảy, trực tiếp đem xoáy nước phá vỡ. Kia một đạo kiếm quang, giống như một đạo sao băng phá không sát ra, không chỉ có xé rách xoáy nước, càng là sát hướng về phía xí helium, ánh mặt trời toái tinh, nhưng này nhất kiếm, lại lấy ma kiếm thuật tăng phúc uy lực, mấy lần tăng cường, trực tiếp phá vỡ uy lực đạt tới trung phẩm ngày cấp tuyệt học trình tự đại lốc xoáy. Càng là sát hướng xí helium, không tốt, xí helium sắc mặt chợt đại biến, không chút do dự, lại lần nữa bùng nổ một giọt lam hải căn nguyên chi lực. Hắn trên người, tự nhiên không chỉ có mang theo một giọt lam hải căn nguyên chi lực. Một bùng nổ, thực lực ở khoảnh khắc bạo tăng, lại một lần đạt tới thứ 5 cảnh trình tự, bỗng nhiên nhất kiếm chém ra, kiếm quang rách nát, xí helium bay ngược mấy chục mét, khí huyết chấn động không thôi. Đại lốc xoáy bị Trần Tông nhất kiếm đánh nát sau, từ từ tiêu tán, một đạo thân ảnh cất bước mà ra, trên người phảng phất có vô tận kiếm khí vờn quanh, giống như sương khói, có một loại khói thuốc súng tràn ngập cảm giác, tóc dài phi dương, nhuộm đẫm một tia màu ngân bạch, ngưng tụ kinh người kiếm ý cùng kiếm khí, phảng phất có thể xé rách, đánh bại hết thảy. Trần Tông đôi mắt tỏa sáng, thực lực của ngươi thực không tồi, tiếp theo kiếm, hy vọng ngươi có thể tiếp được. Trần Tông hơi hơi mỉm cười nói, thân hình ở thoáng chốc, phảng phất trở nên mơ hồ lên, tựa hồ dung nhập hư không giữa, như vậy mơ hồ, hư ảo, không chân thật. Xí helium sắc mặt chợt đại biến, hắn chỉ cảm thấy trước mắt Trần Tông một thân hơi thở đều biến mất, ở chính mình cảm giác giữa biến mất, một loại sờn tóc gáy cảm giác, cũng ở nháy mắt kíp nổ. Trong nháy mắt, xí helium liền sinh ra một loại vô luận như thế nào, chính mình đều không thể né tránh Trần Tông này nhất kiếm cảm giác. Xuất kiếm, ma kiếm thuật hạ, Trần Tông xuất kiếm, về nguyệt kiếm ở ngay lập tức ra khỏi vỏ, thập phần đơn giản nhẹ nhàng bâng quơ đi phía trước đâm ra. Khinh phiêu phiêu đơn giản đến cực điểm động tác, không mang theo một chút ít pháo hoa hơi thở, nhưng liền ở xuất kiếm khoảnh khắc, xí helium liền trúng kiếm, chính hắn hoàn toàn không có cảm giác, chính mình là như thế nào trúng kiếm, cho dù là cao tới thứ 5 cảnh thực lực, cũng giống nhau không có cảm giác được, trực tiếp liền trúng kiếm. Dường như kia nhất kiếm tốc độ, mau tới rồi một loại cực hạn, mau tới rồi hắn đều không thể cảm thấy nông nỗi, chúng kiếm địa phương, chính là ngực, nhất kiếm xỏ xuyên qua, đáng sợ đến cực điểm kiếm khí đem trái tim trực tiếp phá hủy. Người đây là cái gì kiếm? Xí helium chỉ cảm thấy từ trái tim chỗ, một sợi đáng sợ đến cực điểm tinh thuần đến cực điểm kiếm khí. Nháy mắt tàn sát bừa bãi khai đi, trực tiếp phá hủy tự thân một thân sinh cơ, trước mắt ở biến thành màu đen, ý thức ở trầm luân, nhưng hắn vẫn là gian nan hỏi, chỉ là... Hỏi ra này một câu lúc sau, còn không có chờ đến Trần Tông trả lời, xí helium liền hóa thành một đạo quang mang, nháy mắt phóng lên cao, rời đi chiến trường. Chu Tâm, Trần Tông nhìn hóa thành lưu quang biến mất xí helium, không nhanh không chậm phun ra hai chữ, Chu Tâm nhất kiếm Chu Tâm, chính là Trần Tông ở hư thần bí cảnh nội không ngừng tìm hiểu lúc sau. Lại hao phí 10 năm thời gian, tân tìm hiểu ra tới nhất kiếm, tuy rằng cũng là trung phẩm ngày cấp tuyệt học trình tự, nhưng này huyền diệu, lại thập phần kinh người. Chương 2754, Vinh Đăng Chính Phong chi vị. Chiến trường nội, ánh mặt trời phong các đệ tử, một đám đầu tiên là ngây ra, tiện đà, sôi nổi lộ ra mừng như điên thần sắc. Trần Tông sừng sững giữa không trung, thần sắc đạm nhiên, nhưng trong mắt lại vẫn là hiện lên một mặt ý mừng. Chợt, nhất kiếm chém ra, màu ngân bạch kiếm khí phá không chém ra, trực tiếp chạm ở màu đỏ thành lũy phòng hộ cháo thượng. Răng rắc tiếng vang lên, như vậy thanh thúy, trực tiếp rách nát khai đi. Thắng, thắng. Ánh mặt trời phong các đệ tử sôi nổi hô to, vô cùng cao hứng, vô cùng kích động, vô cùng phấn chấn, thắng, chúng ta thắng, chúng ta thắng hạ thăng phong chi chiến. Ngoại giới, ánh mặt trời phong mọi người sôi nổi bạo phát, tiếng la rung trời, hưng phấn tới rồi cực hạn, phong chủ, chúng ta thắng thăng phong chi chiến, chúng ta muốn đoạt lại chính phong chi vị. Liên can trưởng lão cũng là kích động vạn phần, sắc mặt đỏ bừng một mảnh, thắng, ánh mặt trời phong chủ lầm bầm lầu bầu, cứ việc thoạt nhìn không có những người khác như vậy kích động. Nhưng, hắn nội tâm kỳ thật là nhất kích động, vạn năm chuẩn bị a, không có thời khắc nào là chính là vì ngày này, hiện tại, rốt cuộc thắng, vạn năm chuẩn bị một sớm thành, vẫn chưa thất bại, không có người biết, ánh mặt trời phong chủ giờ này khắc này nội tâm cảm giác. Hắn thân là này một thế hệ phong chủ, thân phụ ánh mặt trời phong vinh quang, cái loại này áp lực, không người biết hiểu, nguyên bản trận chiến đầu tiên cùng đệ nhị chiến đều thua. Ánh mặt trời phong chủ một lần cảm thấy, không có gì hy vọng, lúc này đây thăng phong chi chiến. Phải thua, vạn năm chuẩn bị, toàn trở thành hư ảo, đệ tam chiến bùng nổ, là hắn không cam lòng, vạn năm chuẩn bị, 3000 năm xúc thế mài rũa kia nhất kiếm, chính là một loại phát tiết, liền tính là cuối cùng muốn thua, cũng muốn thắng tiếp theo chăng, kia xem như một loại giấy rùa, cho nên, đệ tam chiến thắng, đệ tứ chiến đã bị ký thác kỳ vọng cao, nhưng kỳ thật, ánh mặt trời phong chủ cũng không dám hy vọng xa vời đệ tứ chiến có thể thắng. Tuy rằng đối Trần Tông Thực xem trọng, nhưng Cổ Lan Phong cũng không phải là kẻ yếu, đặc biệt là kia xí Helium, càng là trẻ tuổi cường giả, thực lực thập phần mạnh mẽ, càng có đủ loại thủ đoạn, Trần Tông muốn thắng lợi khả năng tính, cũng không phải rất cao, chỉ là không nghĩ tới chính là, Trần Tông thực lực thế nhưng sẽ như thế cường hoành, đối phó Cổ Lan Phong đệ tử, hoàn toàn là áp chế tính nghiêng về một bên tàn sát. Không có người có thể chống đỡ, cho dù là xí Helium bộc phát ra hết thảy lực lượng, thậm chí vận dụng Lam Hải căn nguyên chi lực như vậy át chủ bài. Có được đáng sợ thứ năm cảnh thực lực, nhưng cuối cùng, vẫn là bại với Trần Tông dưới kiếm, như vậy sạch sẽ lưu loát, mà Trần Tông, vẫn chưa vận dụng chính mình cho hắn chuẩn bị kiếm đạo căn nguyên chi lực. Này thuyết minh Trần Tông còn có thừa lực, thắng, mặc kệ thế nào, Trần Tông thắng, ánh mặt trời phong liền thắng hạ hai chàng chiến đấu, dựa theo thăng phong chi chiến quy định, ánh mặt trời phong liền thắng lần này thăng phong chi chiến. Đem thay thế được Cổ Lan Phong chính phong chi vị, không, chuẩn xác mà nói, hẳn là từ Cổ Lan Phong trong tay đoạt lại chính phong chi vị. Khi cách vạn năm, rốt cuộc, đoạt lại kia chính phong chi vị, loại cảm giác này, thật sự là khó có thể hình dung, hưng phấn kích động rất nhiều, lại có vài phần khó có thể miêu tả phức tạp cùng cảm khái. Tương đối với ánh mặt trời phong kích động, Cổ Lan Phong còn lại là vô cùng uể oải, sĩ khí hạ uống, thua, bọn họ Cổ Lan Phong thế nhưng thua thăng phong chi chiến. Từ đây sau, Cổ Lan Phong liền sẽ giáng cấp vì chi phong chi nhất. Chính phong chi vị, sẽ bị ánh mặt trời phong sở thay thế được. 1000 năm nội, bọn họ vô pháp khởi xướng bất luận cái gì thăng phong chi chiến. Mà 1000 năm quá khứ lời nói, bởi vì thiếu bộ phận tài nguyên phân phối, bọn họ chỉnh thể thực lực tăng lên liền sẽ biến chậm một chút. Ngàn năm lúc sau, khởi xướng thăng phong chi chiến, bình thường dưới tình huống, thắng mặt không lớn, ta tuyên bố, thăng phong chi chiến kết thúc, ánh mặt trời phong thắng lợi, tấn chức vì chính phong, Cổ Lan Phong bị thua, giáng cấp vì chi phong, Tam Nguyên lão trực tiếp tuyên bố nói, không có chút nào ướt át bẩn thỉu, ra thật tốt quá, chính mình biết là một chuyện, nghe được Tam Nguyên lão tuyên bố, lại là mặt khác một chuyện, kia ý nghĩa Thái Hạo Sơn tán thành, ánh mặt trời phong đệ tử thậm chí các trưởng lão, một đám cao hứng không thôi, kích động vạn phần, trở về, Cổ Lan Phong chủ hít sâu một hơi, lạnh lùng nhìn ánh mặt trời phong chủ liếc mắt một cái. Chợt, ánh mắt dừng ở vừa mới xuất hiện Trần Tông trên người. Chính là người này, chính là bởi vì người này, mới đưa đến Cổ Lan Phong thất bại, trở thành chi phong, xí Helium thần sắc vô cùng uể oải bộ dáng, cúi đầu. Sắc mặt khó coi, đôi mắt u ám, một thân hơi thở uể oải, đả kích quá lớn, hắn đều bạo phát Lam Hải căn nguyên chi lực, có được thứ năm cảnh thực lực, thế nhưng vẫn là bại, hơn nữa là bị Trần Tông nhất kiếm đánh bại, chênh lệch quá lớn, loại này đả kích làm hắn có loại tiền đồ u ám, chưa gượng dậy nổi cảm giác. Cổ Lan Phong rời đi, mặt khác phong người cũng sôi nổi rời đi, nhưng rời đi khi sôi nổi đánh giá cẩn thận Trần Tông, tựa hồ muốn xem xuyên Trần Tông dường như, rốt cuộc Trần Tông sở biểu hiện ra ngoài thực lực thật sự là quá kinh người, đệ tứ cảnh, lại có thứ năm cảnh thực lực, hơn nữa, vẫn là không có vận dụng căn nguyên chi lực dưới tình huống. Như vậy thực lực, thật sự là thật là đáng sợ, quả thực khó có thể tưởng tượng, Cổ Đạo Thị Vọng Thu rời đi khi, càng là thật sâu nhìn Trần Tông vài lần, Trần Tông thực lực làm nàng cảm thấy thập phần khiếp sợ. Đi, chúng ta trở về, ánh mặt trời phong chủ ống tay áo vung lên, khí phách hăng hái nói, trở về, chúng ta đi trở về, ha ha, hồi chúng ta chính phong đi. Ánh mặt trời phong trưởng lão cùng các đệ tử, cao hứng phấn chấn, cuồng hoan, đây là thuộc về ánh mặt trời phong cuồng hoan, từ phong chủ, cho tới bái kiếm đệ tử, toàn bộ đều tham dự cuồng hoan, mỗi người trên mặt đều tràn đầy che giấu không được tươi cười. Đó là phát ra từ nội tâm vô cùng kích động tươi cười. Cuồng hoan phương thức, chính là đơn giản nhất cũng là nhất giản dị ăn ăn uống uống. Rượu ngon hảo thịt hảo đồ ăn đều dùng tới, ngày thường, mọi người là không cần ăn uống, nhưng hiện tại, liền buông ra, phong chủ cùng liên can các trưởng lão. Cũng không có đãi lâu lắm, bởi vì bọn họ ở chỗ này nói, các đệ tử vô pháp buông ra, đương phong chủ cùng liên can các trưởng lão rời đi lúc sau. Dư lại các đệ tử, rồi nổi buông ra, Trần Tông sư đệ, lúc này đây, nếu không có ngươi, chúng ta ánh mặt trời phong thăng phong chi chiến liền vô pháp thắng lợi. Ngươi kể công cực vĩ, ta kính ngươi một ly. Một cái thứ năm cảnh trưởng kiếm đệ tử đứng dậy, đôi tay phủng chén rượu đối Trần Tông nói, hắn là kiếm vương cấp cường giả, vẫn là trưởng kiếm đệ tử. Theo đạo lý là không cần đối một cái đệ tứ cảnh như thế. Chẳng sợ này đệ tứ cảnh cũng là trưởng kiếm đệ tử. Nhưng Trần Tông không giống nhau, bởi vì Trần Tông thực lực, nhưng không thua kém với một ít thứ năm cảnh, này liền thuyết minh Trần Tông thiên tư cùng tiềm lực vô cùng kinh người. Hơn nữa, lần này thăng phong chi chiến có thể thắng lợi, Trần Tông công lao cực đại a, vô luận là cái nào lý do, đều đáng giá hắn lấy bình đẳng tư thái đi đối đãi. Ta cũng kính sư đệ một ly, lại có thứ năm cảnh trưởng kiếm đệ tử đứng dậy đối Trần Tông kính rượu. Trần Tông lại là ai đến cũng không cự tuyệt, bày ra ra hơn người tửu lượng, ngày thường Trần Tông liền yêu thích uống rượu, luyện liền không tầm thường tửu lượng, hơn nữa thần ma kiếm thể cường hoành, này linh tửu nhập bụng sau, liền sẽ bị nhanh chóng luyện hóa, căn bản là khó có thể uống say, uống, mỗi một cái đều là rộng lượng, không ngừng uống rượu, nói chuyện với nhau, uống đến vui sướng chỗ, đứng dậy rút kiếm khởi vũ, bày ra ra cao siêu mà tinh diệu kiếm thuật, thường thường cũng sẽ có người rút kiếm lấy kiếm thuật lẫn nhau đấu. Toàn bằng kiếm thuật tinh diệu mà bất động dùng tu vi lực lượng, sẽ không tạo thành cái gì phá hư, rồi lại có thể khởi đến trợ hứng tác dụng. Ba ngày ba đêm, lúc này đây cuồng hoan, ước chừng rằng co ba ngày ba đêm mới vừa rồi kết thúc. Này, cũng có thể là duy nhất một lần cuồng hoan. Cuồng hoan sau khi kết thúc, hết thảy lưu lại tạp vật cũng bị nhanh chóng quét tước rửa sạch sạch sẽ, khôi phục đến nguyên bản bộ dáng. Một lần cuồng hoan cũng đem đệ tứ cảnh cùng thứ năm cảnh các đệ tử chi gian quan hệ càng tiến thêm một bước kéo gần lại. Liền tính là có chút mâu thuẫn, cũng tại đây một lần cuồng hoan giữa, ở mọi người chứng kiến dưới hóa giải khai, liền tính là mâu thuẫn rất sâu, trong lúc nhất thời không có hóa giải, nhưng cũng hòa hoãn không ít. Nói ngắn lại, một lần cuồng hoan làm ánh mặt trời phong đệ tử chi gian càng thêm đoàn kết, mà Trần Tông cũng làm mọi người tâm phục khẩu phục, không chỉ có là thiên phú cùng thực lực làm người chịu phục, liền Tử Lượng cũng làm người thập phần bội phục. Bởi vì cùng Trần Tông uống rượu người, ước chừng có thượng trăm cái bị rót đổ say, Trần Tông lại chỉ là có chút men say mà thôi. Công quyết vận chuyển, một thân cảm giác say tức khắc tan hết, Trần Tông đôi mắt lại lần nữa khôi phục đến thanh minh, tựa hồ càng thêm sáng ngời. Hiện giờ Thăng Phong chi chiến kết thúc, ánh mặt trời phong được như ý nguyện thắng, trở thành tám chính phong chi nhất, về sau có khả năng đủ hưởng thụ đến tài nguyên, cũng càng thêm phong phú. Đương nhiên, này ba ngày ba đêm, các đệ tử ở cuồng hoan đồng thời, các trưởng lão nhưng không có nhàn rỗi, mà là cùng Cổ Lan Phong giao tiếp lên, rốt cuộc mỗi một phong đều có này sản nghiệp linh tinh. Đó chính là một loại cố định tài nguyên, bất động sản giống nhau tồn tại, tám chính phong sản nghiệp tự nhiên so 24 chi phong càng tốt càng nhiều. Những cái đó sản nghiệp, phía trước chính là thuộc về ánh mặt trời phong. Nhưng ánh mặt trời phong bị thua lúc sau giáng cấp vì chi phong, liền mất đi những cái đó sản nghiệp. Hiện giờ, đoạt lại chính phong chi vị, những cái đó sản nghiệp tự nhiên cũng một lần nữa đoạt trở về. Đoạt lại, liền yêu cầu giao tiếp một phen, ngắn ngủn ba ngày thời gian, hiển nhiên vẫn là không đủ, còn vô pháp hoàn thành toàn bộ giao tiếp. Muốn toàn bộ hoàn thành giao tiếp, còn cần một đoạn thời gian, chậm thì hơn 10 ngày, nhiều thì mấy tháng đều là có khả năng. Đương nhiên, Thái Hạo Sơn cũng có quy định, giao tiếp khi là không thể động cái gì tay chân. Nói đến cùng, những cái đó sản nghiệp đều là thuộc về Thái Hạo Sơn, chỉ là phân phối cấp các phong khai phá, một khi động cái gì tay chân, tạo thành tổn thương cùng phá hư, hậu quả chính là bị Thái Hạo Sơn truy trách, thập phần nghiêm trọng, cho dù là bốn chủ phong người cũng không dám làm như vậy sự tình. Thừa dịp một đoạn này thời gian, Trần Tông chuẩn bị khiêu chiến thần quân bảng, hiện giờ, chính mình ở thần quân bảng thượng thứ tự, vẫn là 3.000 danh, đến nỗi phía trước đánh bại những người khác, bởi vì đặc thù tình huống, vẫn chưa tính nhập trong đó. Bất quá thực lực của chính mình, không chỉ có riêng là 3.000 danh mà thôi a. Như vậy trận chiến đầu tiên, liền trước khiêu chiến 2.000 danh, lại khiêu chiến 1.000 danh, lúc sau, liền trực tiếp tỏa định luân hồi thần quân cái này lão đối thủ đi. Người này, ở thần tướng bảng khi đánh bại chính mình, xa xa dẫn đầu tấn chức đến đệ tứ cảnh, hiện giờ ở thần quân bảng thượng, càng là sát nhập trước 1.000 danh trong vòng, tăng lên thập phần kinh người. Đương nhiên, Trần Tông biết chính mình hiện tại thực lực, dễ dàng liền có thể xếp vào thần quân bảng trước trăm trong vòng. Thậm chí là tiền tam 10 đều không phải cái gì việc khó. Nhưng, năm đó bị luân hồi thần quân đánh bại, tóm lại là muốn thắng trở về mới là, đương luân hồi thần quân đã chịu vũ trụ ý chí tin tức truyền đạt khi, nào, khiêu chiến chính mình người, thế nhưng là vô song kiếm quân Trần Tông, chợt hơi mỉm cười, không chút do dự đáp ứng rồi. Chương 2755, xưng tôn, thần quân bảng giới nội, luân hồi thần quân thân hình hiện ra mà ra, một thân mạnh mẽ hơi thở tràn ngập khai đi, vờn quanh bốn phía. Hình thành một loại sinh tử khô khốc tuần hoàn, thập phần kinh người, không hổ là đứng đầu bẩm sinh thần thể, tự mang dị tượng, quả nhiên đáng sợ, đã có một ít thần quân bảng cường giả ý thức tiến vào nơi này. Nhìn đến luân hồi thần quân quanh thân kia vờn quanh hắc bạch hơi thở, âm thầm kinh hãi, bẩm sinh thần thể quá chiếm ưu thế, này luân hồi thần quân tiếp tục tăng lên đi xuống, trong vòng trăm năm đánh sâu vào thần quân bảng tiền 10. Đương không phải cái gì việc khó, bẩm sinh thần thể chính là vũ trụ giữa nhất đứng đầu thể chất, trời sinh liền thập phần mạnh mẽ. Này tiềm lực có thể nói vô cùng vô tận, mà luân hồi thần thể chính là đứng đầu bẩm sinh thần thể. Lại càng là kinh người đến cực điểm, cho nên, liền tính là luân hồi thần quân bản thân lại phế tài. Dựa vào luân hồi thần thể, cũng giống nhau có thể nắm giữ đáng sợ thực lực, mà chỉ cần không ngừng khai phá khai quật ra luân hồi thần thể tiềm năng. Thực lực của hắn liền sẽ không ngừng tăng lên, cho dù là cảnh giới bất biến, một thân lực lượng cũng sẽ phảng phất không có chừng mực giống nhau tăng cường. Tính lên, luân hồi thần quân đột phá đến đệ tứ cảnh, cũng không phải thật lâu. Đại đa số thần quân bảng thượng cường giả, ở đệ tứ cảnh cái này trình tự sở đãi thời gian, ít nhất đều là mấy trăm năm thậm chí hơn 1.000 năm. thậm chí còn có mấy ngàn năm, luân hồi thần quân, đột phá đến đệ tứ cảnh, còn không đến trăm năm, không đến trăm năm thời gian, liền có thể có được thần quân bảng trước 1000 thực lực. Thật là thập phần kinh người, kia Vô Song kiếm quân ở đệ tam cảnh khi, đã từng cùng luân hồi thần quân một trận chiến, kết quả không địch lại, hiện tại chủ động khiêu chiến luân hồi thần quân, chẳng lẽ có nắm chắc, như thế không rõ ràng lắm, bất quá kia Vô Song kiếm quân cũng mới 3000 danh mà thôi. Liền tính là lại có nắm chắc, phòng trừng cũng không phải luân hồi thần quân đối thủ, những người này cũng không biết Trần Tông hiện tại thực lực rốt cuộc đạt tới cái gì trình độ. Bọn họ cũng không biết Thái Hạo Sơn thăng phong chi chiến. Rốt cuộc đối với Thái Hạo Sơn mà nói, thăng phong chi chiến chính là đại sự, nhưng đối với ngoại giới tới nói, thăng phong chi chiến chỉ là Thái Hạo Sơn bên trong việc. Cùng bọn họ không có gì quan hệ, Trần Tông thân hình cũng tùy theo xuất hiện, luân hồi thần quân quanh thân vờn quanh hơi thở, cũng ở khoảnh khắc tăng cường vài phần, màu đen cùng màu trắng, mang theo sinh tử khô khốc luân chuyển, phảng phất là một đạo luân bàn chuyển động không thôi, hoành áp hết thảy. Đối với Trần Tông, luân hồi thần quân ấn tượng vẫn là rất là khắc sâu. Rốt cuộc này kiếm thuật cao siêu, kiếm chi nhất đạo thập phần kinh người, coi như là chính mình ở đệ tam cảnh khi sở tao ngộ quá nhất mạnh mẽ đối thủ. Nếu đối phương lại mạnh hơn vài phần nói, có lẽ trận chiến ấy thắng bại liền khó liệu, nhưng không có nếu cũng không có may mắn. Cường liền cường, cường ra một phân, kia cũng là cường, thắng chính là thắng, mỏng manh chi thế thắng. Giống nhau là thắng, luân hồi thần quân, bộc phát ra ngươi toàn lực, Trần Tông không nhanh không chậm nói, như thế nào nghe tới, đều làm người cảm thấy có chút quái dị, những lời này không nên là luân hồi thần quân đối Vô Song kiếm quân nói sao? Giống nhau, cường giả sẽ đối kẻ yếu nói như vậy, nhưng ở bọn họ nhận chi giữa, luân hồi thần quân mới là cường một phương, mà Vô Song kiếm quân hẳn là nhược một phương, như thế nào tựa hồ trái ngược, luân hồi thần quân bản nhân cũng có chút kinh ngạc, bất quá hắn không nói thêm gì, trực tiếp ra tay, một chưởng đánh ra, tiểu luân hồi tay. Đây là hắn sở trường võ học, đệ tam cảnh khi sử dụng, tới rồi đệ tứ cảnh khi cũng bị tiến thêm một bước tăng cường. Tên bất biến, này uy năng cùng ảo diệu, lại hoàn toàn không phải một cấp bậc, một trường đẩy ra, hắc bạch song sắc vờn quanh bàn tay trống rỗng chướng đại. Trực tiếp hoành đẩy mà đến, phảng phất mang theo một phương thế giới kinh người hơi thở. Muốn trấn áp hết thảy, lại muốn đem hết thảy chôn vùi, đưa vào luân hồi giống nhau, so với đệ tam cảnh khi, này nhất chiêu muốn ngang ngược rất nhiều lần huyền diệu rất nhiều lần. Nhưng Trần Tông chỉ là tịnh chỉ như kiếm một hoa, kiếm quang phá không, trực tiếp đem tiểu luân hồi tay chạm nứt, sát hướng luân hồi thần quân, kinh tủng, đương kia một đạo rất nhỏ kiếm quang phá không giết tới khi. Luân hồi thần quân chỉ cảm thấy đến khó có thể miêu tả kinh tủng. Phảng phất cả người, tính cả thân thể cùng thần hồn, đều sẽ bị này một đạo kiếm quang trực tiếp bổ ra dường như. Đại luân hồi tay, bùng nổ, một trường đẩy ra, màu đen song sắc hơi thở vờn quanh, kia một đạo trường ấn giống như cối xay dường như. Mang theo lực lượng càng thêm kinh người mạnh mẽ, hơn xa với tiểu luân hồi tay, trong đó càng là ẩn chứa kinh người huyền bí, cùng kia một đạo rất nhỏ kiếm quang tiếp xúc khoảnh khắc. Cối xay chuyển động, hắc bạch song sắc luân chuyển chi gian, không ngừng tiêu ma rớt kia một đạo kiếm quang lực lượng, đồng thời đem chi chuyển hóa hấp thu, dung nhập tự thân nội, khiến cho đại luân hồi tay uy năng lại lần nữa tăng lên vài phần. Hoành đẩy tới, Trần Tông lộ ra một mặt kinh ngạc, này đại luân hồi tay, so với đệ tam cảnh khi, quả nhiên lại huyền diệu rất nhiều a. Luân hồi thần thể, thật là thập phần kinh người, có này độc đáo chỗ, như vậy, liền không cần nhanh như vậy đánh bại luân hồi thần quân, mà là bức bách hắn bộc phát ra lực lượng càng mạnh, sử dụng càng nhiều thủ đoạn, để chính mình khuy đến càng nhiều luân hồi thần thể huyền bí, hóa thành chính mình một loại nội tình tích lũy, rút kiếm, một đạo kiếm quang trực tiếp chém ra, tức khắc đem kia đại luân hồi tay bổ ra, đại luân hồi tay chuyển hóa lực lượng huyền diệu tuy rằng thực kinh người, nhưng cũng có một cái hạn mức cao nhất, vượt qua hạn mức cao nhất liền vô pháp chuyển hóa hấp thu. Trực tiếp liền sẽ bị đánh tan, Trần Tông này nhất kiếm nhìn như đơn giản, nhưng trong đó sở ẩn chứa lực lượng, lại một chút đều không đơn giản a, thập phần đáng sợ thập phần kinh người, tức khắc đem đại luân hồi tay đánh bại, luân hồi thần quân sắc mặt ngưng trọng vô cùng, tiểu luân hồi tay cũng liền thôi, đại luân hồi tay mới là hắn chân chính thủ đoạn, lại bị nhất kiếm chảm phá, này Trần Tông thực lực, sau dự đoán còn mạnh hơn Hoành a, như vậy, chỉ có thể bộc phát ra càng nhiều thực lực, thúc dục. Trong nháy mắt, luân hồi thần quân toàn lực thúc dục ra luân hồi thần thể uy năng. Thoáng chốc, màu đen cùng màu trắng hơi thở bạo trướng mấy lần, phía sau hắc bạch song sắc trở nên càng thêm rõ ràng. Phảng phất muốn ngưng tụ vì thực chất, hóa thành một đạo hắc bạch song sắc luân hồi cối xay chuyển động không thôi. Kia 10 mét lớn nhỏ luân hồi cối xay, chuyển động chi gian, tản mát ra kinh người thần uy, hoành áp bát phương, trực tiếp bao phủ, phảng phất hóa thành một mảnh hắc bạch song sắc một mảnh lĩnh vực. Trực tiếp áp chế xuống dưới, Trần Tông lập tức cảm giác được chính mình thân hình bị một cổ lực lượng trấn áp giống nhau. Kia lực lượng thập phần huyền diệu, không ngừng liên lụy lực lượng của chính mình, muốn đem lực lượng của chính mình liên lụy ra tới, chuyển hóa dung nhập kia lĩnh vực trong vòng, như thế, liền sẽ suy yếu lực lượng của chính mình, tăng cường lực lượng của đối phương. Luân hồi thần vực này đúng là luân hồi thần quân đột phá đến đệ tứ cảnh lúc sau sở nắm giữ tân luân hồi thần thể kinh người thủ đoạn, hóa thành một phương lĩnh vực, chuyển hóa lực lượng của đối phương, tăng cường tự thân, bên này giảm bên kia tăng dưới, đem đối phương đánh bại. Chỉ là tiếp theo tức, luân hồi thần quân sắc mặt đại biến, bởi vì hắn toàn lực thi triển hạ luân hồi thần vực, thế nhưng vô pháp chuyển hóa Trần Tông lực lượng chút nào. Trần Tông một thân lực lượng tự thành nhất thể, kiên cố không phá vỡ nổi, không thể lay động mảy may. Dường như ta đã nói rồi, lấy ra ngươi toàn bộ thực lực. Trần Tông lại lần nữa mở miệng, khẽ cười. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nói, nhưng lúc này đây, không có người đi cười Trần Tông, trước mắt tình thế liền rất rõ ràng, Trần Tông tựa hồ chiếm cứ thượng phong, bùng nổ, luân hồi thần quân hoàn toàn bùng nổ, bộc phát ra hết thảy lực lượng, bộc phát ra hết thảy thủ đoạn. Không ngừng ra tay, oanh kích giết tới, phối hợp luân hồi thần vực, bộc phát ra uy năng càng thêm cường hoành kinh người. Hảo cường, luân hồi thần quân này thực lực, đủ để đánh sâu vào thần quân bảng trước 500 danh. Lấy hắn luân hồi thần thể kinh người tiềm lực, phỏng chừng 10 năm nội, liền có hy vọng đánh sâu vào trước trăm. Một đám quan chiến ý thức đều sẽ luân hồi thần quân sở bộc phát ra tới thực lực cùng thủ đoạn cảm thấy khiếp sợ, chợt, bọn họ càng thêm khiếp sợ với Trần Tông thực lực. Đối mặt luân hồi thần quân toàn lực bùng nổ, Trần Tông có vẻ thành thạo, chút nào đều không thấy nửa phần chật vật, bình tĩnh, nước chảy mây trôi, luân hồi thần quân thần sắc càng thêm ngưng trọng. Chênh lệch, chính mình cùng này vô song kiếm quân chênh lệch, như thế nào sẽ như thế đại, không nên a, theo lý thuyết, ở đệ tam cảnh khi, chính mình so với hắn cường, đột phá đến đệ tứ cảnh sau. Dựa vào luân hồi thần thể kinh người chỗ, không ngừng khai phá ra tiềm năng, thực lực của chính mình tăng lên là vô cùng kinh người. Tiến bộ vượt bậc đều không quá, hắn đều chuẩn bị tiếp tục tiềm tu một đoạn thời gian. Lại trực tiếp khiêu chiến trước trăm, không nghĩ tới bị Trần Tông trước khiêu chiến. Hơn nữa này Trần Tông thực lực, cũng không tránh khỏi quá mạnh mẽ, cảm giác giống như đối phương mới là chân chính bẩm sinh thần thể. Mà chính mình không phải, dừng ở đây, Trần Tông nói âm rơi xuống, thoáng chốc, nhất kiếm chấn động, kiếm quang như lôi đình sét đánh phá không. Kia một đạo điện quang tuyệt sát, trực tiếp chém về phía luân hồi thần quân, ngăn không được, luân hồi thần quân khuynh tẫn hết thảy thủ đoạn, lại đều không thể ngăn trở này nhất kiếm, quá nhanh, quá mạnh mẽ, liền hắn luân hồi thần vực cũng bị nhất kiếm trực tiếp phá vỡ. Chảm, thời khắc mấu chốt, luân hồi thần quân thi triển ra luân hồi thế mệnh thuật, từ chết chuyển sinh, một lần nữa sống lại đây, này thật là thực kinh người thủ đoạn, tương đương nắm giữ đệ nhị điều tánh mạng, còn muốn tái chiến sao? Trần Tông lại là thu kiếm trở vào bao, không nhanh không chậm hỏi. Ta thua, luân hồi thần quân lộ ra một mặt cười khổ, cho dù là chính mình thi triển luân hồi thế mệnh thuật sống lại đây, cũng giống nhau vô pháp thay đổi, hoàn toàn không phải Trần Tông đối thủ, thực lực chênh lệch quá lớn, không phải dăm ba câu có thể hình dung đến rõ ràng. Đó là ngươi mấy thành thực lực? Luân hồi thần quân hỏi. Trần Tông lại chỉ là cười cười, vẫn chưa đáp lại. Mấy thành thực lực, khó mà nói a, nói ra chỉ sợ quá đả kích người, bởi vì kia nhất kiếm chỉ là thực bình thường nhất kiếm. Trần Tông đều không có chân chính thúc dục nhiều ít lực lượng. Rốt cuộc, chính mình toàn lực thúc dục dưới, một thân thực lực có thể đạt tới thứ 5 cảnh trình tự. Mà luân hồi thần quân cố nhiên rất mạnh, nhưng cùng thứ 5 cảnh so sánh với, vẫn là có không nhỏ chênh lệch. Đương nhiên, lấy luân hồi thần quân tiềm lực, ngày sau ở đệ tứ cảnh trình tự có thể có thứ 5 cảnh chiến lực. Cũng là có thể, giống như là hắn ở đệ tam cảnh khi có thể đánh bại đệ tứ cảnh giống nhau. Chẳng qua, hắn còn cần thời gian tới tăng lên. Nói đến cùng, Trần Tông một lòng quyết quá kinh người. Càng là sau này, hiệu quả liền đáng sợ, thật giống như là một loại ẩn hình đứng đầu bẩm sinh thần thể giống nhau. Như vậy, rốt cuộc là mấy thành thực lực đâu? Tính toán đâu ra đấy nói, hẳn là liền một thành đô không đến đi. Không hỏi ra tới, luân hồi thần quân liền không có lại mở miệng, nhưng thần sắc không thấy nửa phần uể oải, ngược lại hai tròng mắt bốc cháy lên giống nhau, một thân hơi thở càng thêm ngưng thật, làm Trần Tông âm thầm kinh hãi. Tăng cường, luân hồi thần quân một thân hơi thở càng cường, quả nhiên là nắm giữ đứng đầu bẩm sinh thần thể yêu nghiệt a. Bị thua không chỉ có không có chút nào đả kích, ngược lại biến thành một loại chất xúc tác, dường như làm hắn khai quật ra càng nhiều tiềm lực. Chương 2756, Xưng Tôn. Trần Tông đánh bại luân hồi thần quân, thứ tự tăng lên tới thần quân bảng 1000 danh trong vòng, đối với rất nhiều người mà nói cũng không phải gì đó việc nhỏ, bất quá đối Thái Hạo Sơn tới nói lại không tính cái gì, bởi vì bọn họ chính là tận mắt nhìn thấy quá Trần Tông cùng Xí Helium chi gian trận chiến ấy, cho nên Trần Tông có trước trăm thực lực, không phải nói là trước 20 thực lực. Một cái có trước 20 thực lực thiên kiêu, xâm nhập trước 1000 danh trong vòng, tính cái gì, thực bình thường a, hết sức bình thường đi. Đánh bại luân hồi thần quân lúc sau, Trần Tông vẫn chưa đình chỉ khiêu chiến, lúc này đây, Trần Tông trực tiếp khiêu chiến thứ 100 danh, không phải không nghĩ khiêu chiến càng cao thứ tự, mà là quy củ nơi, chỉ có trước danh liệt 100, mới có thể đủ nhìn đến trước 100 danh nội, tiến tới khởi xướng khiêu chiến. Chiến, 100 danh thực lực, thật là so Luân Hồi Thần Quân càng cường, nhưng cũng giống nhau không phải Trần Tông đối thủ. Đánh bại lúc sau, Trần Tông liền danh liệt thứ 100 danh, thứ 100 danh sau, hảo cường thực lực, Luân Hồi Thần Quân biết lúc sau, kinh ngạc không thôi, nhưng ta cũng không yếu, ta Luân Hồi Thần thể tiềm lực vô cùng, ngày sau chính là ta đem ngươi đánh bại. Nhưng tùy theo lại có tin tức truyền đến, Trần Tông đánh bại Thần Quân bảng người thứ 30, thành công danh liệt Thần Quân bảng người thứ 30. Tin tức này tức khắc kêu Luân Hồi Thần Quân khiếp sợ không thôi. 100 cùng 30, đó là hai khái niệm a, đó là hai cái trình tự. Không lâu lại có tin tức truyền đến, Trần Tông đánh bại Thần Quân bảng thứ 20, thành công danh liệt trong đó lại so 30 tăng lên 10 cái thứ tự. Tiện đà, Trần Tông thành công đánh bại Thần Quân bảng đệ thập, danh liệt đệ thập, quái vật a, liền Luân Hồi Thần Quân bực này tồn tại cũng không cấm phát ra như vậy cảm khái, này thật là lệnh người cảm thấy tuyệt vọng a. Cố nhiên Luân Hồi Thần Quân có cực đại nắm chắc ngày sau đánh sâu vào trước 100, thậm chí tiền tam 10, thậm chí tiền 10, nhưng kia yêu cầu thời gian ít nhất vài thập niên là cần thiết, mà Trần Tông hiện tại lại làm được. Vài thập niên sau chính mình có Thần Quân bảng tiền 10 thực lực khi, như vậy Trần Tông đâu? Nói Trần Tông tiềm lực không bằng chính mình, Luân Hồi Thần Quân hiện tại nhưng không như vậy cho rằng. Bằng không Trần Tông dựa vào cái gì cái sau vượt cái trước, đem chính mình đánh bại đuổi kịp và vượt qua, thậm chí siêu việt nhiều như vậy, này chỉ có thể thuyết minh một chút, Trần Tông tiềm lực là không thua kém với chính mình. Trần Tông thành công danh liệt Thần Quân bảng đệ thập, vẫn chưa đình chỉ khiêu chiến, mà là tiếp tục khiêu chiến, lúc này đây sở khiêu chiến, rõ ràng là Thần Quân bảng đệ tam siêu cường tồn tại. Thần Quân bảng đệ tam, đồng dạng có được bẩm sinh thần thể yêu nghiệt Thiên Cương Thần Quân. Một thân Thiên Cương thần thể mạnh mẽ vô cùng, kinh người đến cực điểm, một thân Thiên Cương thần lực cũng đồng dạng đáng sợ đến cực điểm. Đã từng có chính diện chém giết thứ 5 cảnh kinh người chiến tích. Thần Quân bảng giới, Thiên Cương Thần Quân thân ảnh mới vừa xuất hiện, lập tức tràn ngập ra kinh thiên thần uy, kia uy năng mạnh mẽ đến mức tận cùng, bài xích rớt bốn phía hết thảy hơi thở, phảng phất cùng này giới không hợp nhau dường như, cường, chỉ cần chỉ là hơi thở tràn ngập, đã kêu người cảm thấy vô cùng cường hoành, thập phần đáng sợ, không hổ là đệ tam quái vật, hảo cường a, ở trước mặt hắn, ta liền sức phản kháng đều không có, này Trần Tông cũng là quái vật a, cũng dám khiêu chiến Thiên Cương Thần Quân, này chiến trực tiếp hấp dẫn mấy ngàn cái Thần Quân bảng cường giả ý thức tiến vào quan chiến. Rốt cuộc, đây chính là Thần Quân bảng đệ thập khiêu chiến Thần Quân bảng đệ tam a. Như vậy chiến đấu chính là rất ít thấy, tại ngoại giới, cơ hồ là khó có thể nhìn đến, cơ hội khó được, tự nhiên là không dung bỏ lỡ. Luân Hồi Thần Quân cũng là tiến vào Thần Quân bảng giới trong vòng. Chính mắt quan khán một trận chiến này, hắn muốn xem vừa thấy Trần Tông thực lực, rốt cuộc đạt tới cái gì trình độ. Ở này đó ý thức giữa, Thần Quân bảng đệ nhị cùng đệ nhất giả cũng đồng dạng ở, rốt cuộc đây là Thần Quân bảng tiền 10 đối chiến, lấy bọn họ trình tự, cũng không thể bỏ qua. Vô Song Kiếm Quân, nếu muốn khiêu chiến ta, vậy ra tay, lấy ra ngươi toàn bộ thực lực. Thiên Cương Thần Quân mở miệng, hắn thân cao vượt qua 2 mét, thân hình thoạt nhìn thập phần hùng vĩ cường tráng, từng khối cơ bắp phồng lên, giống như từng tòa núi lửa giống nhau, ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm hơi thở, một khi bộc phát ra tới, liền có thể phá hủy hết thảy dường như. Thể tu, hôm nay Cương Thần Quân chính là luyện thể cường giả, nhưng lại bất đồng với mặt khác luyện thể cường giả, bởi vì hắn có bẩm sinh thần thể Thiên Cương thần thể. Mà hôm nay Cương thần thể vừa lúc là thập phần trọng điểm với thân thể phương diện thần thể. Tỷ như Tử Dương thần thể, Tử Dương thần lực kinh người, sở trọng điểm chính là nóng cháy cùng bùng nổ, mà Luân Hồi thần thể sở trọng điểm chính là luân hồi huyền bí. Hôm nay Cương thần thể trọng điểm chính là thân thể chi lực. Thập phần mạnh mẽ thân thể chi lực, bài xích mạnh mẽ đến mức tận cùng thân thể lực lượng bài xích bốn phía hết thảy hơi thở, không bị ảnh hưởng chút nào. Như vậy thân thể nghiễm nhiên đạt tới không phá không lậu kinh người nông nỗi, phảng phất tự thành một giới. Trần Tông thần sắc không khỏi ngưng trọng lên, kình địch, đây là một cái kình địch, là xí helium cái loại này sở vô pháp bằng được cường hoành tồn tại. Bất quá Trần Tông lại cảm thấy hưng phấn lên, đây là một cái đối thủ tốt a, hy vọng có thể cho chính mình tận tình một trận chiến đi, bất luận thắng bại, rút kiếm, chảm, kiếm ra khỏi vỏ khoảnh khắc, liền mang theo một vòng tàn nguyệt, màu ngân bạch tàn nguyệt, tản mát ra vô cùng kinh người mũi nhọn, chảm nước hư không trực tiếp sát ra, không lưu tình chút nào chém về phía Thiên Cương Thần Quân. Hảo cường, Luân Hồi Thần Quân vừa thấy, tức khắc kinh hãi, này nhất kiếm so với lúc ấy đánh bại hắn khi, càng mạnh mẽ vài lần không ngừng, quả nhiên ở lúc ấy, Trần Tông vẫn chưa lấy ra toàn lực a, không có bùng nổ toàn lực, thậm chí, liền một nửa thực lực cũng chưa từng lấy ra, liền đem chính mình cấp dễ dàng đánh bại, thực lực chênh lệch quá lớn, không thể đánh giá, vậy làm ta nhìn xem, thực lực của ngươi rốt cuộc mạnh như thế nào đi, Luân Hồi Thần Quân ám đạo, liền tính là Trần Tông lại cường, hắn cũng sẽ không cảm thấy uể oải. Giống nhau sẽ phấn khởi tiến lên, bởi vì hắn là bẩm sinh thần thể, là đứng đầu luân hồi thần thể, tiềm lực phi phàm, tương lai thành tựu tuyệt đối không thấp. Nhìn xem thần quân bảng thượng tiền tam giả, đều là bẩm sinh thần thể, từ điểm này đã nói lên một chút, bẩm sinh thần thể tiềm lực là thực kinh người, ít nhất có hy vọng danh liệt thần quân bảng tiền tam, thậm chí đánh sâu vào kia đệ nhất. Hiện tại chính mình sở kém chính là thời gian thôi, chỉ cần có cũng đủ thời gian, liền có thể không ngừng khai phá ra luân hồi thần thể tiềm năng, không ngừng tăng lên tới cực hạn, tăng lên tới thập phần cường đại trình độ, đánh sâu vào kia thần quân bảng đệ nhất, giống như là lúc trước ở thần tướng bảng khi, lúc trước đệ tam cảnh, chính mình cũng không phải ngay từ đầu là có thể đủ danh liệt thần tướng bảng đệ nhất, cũng là từ thấp thứ tự không ngừng tăng lên lên, cuối cùng đệ nhất, không thể lay động, sau này, cũng sẽ là như thế, đây là thực lực của ngươi sao, quá yếu. Thiên cương thần quân hừ lạnh một tiếng, tay trái tiện tay vung lên, trực tiếp phát ra ra một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng, đem kia một đạo kiếm quang tàn nguyệt đánh nát. Chợt, thiên cương thần quân một quyền oanh ra, hư không trực tiếp vang lên một đạo sấm sét, nháy mắt nổ vang, đáng sợ đến cực điểm, kia một đạo quyền kình như long, nổ nát vạn vật trực tiếp oanh sát tới, lệnh Trần Tông hít thở không thông, mạnh mẽ, này một quyền, chỉ là luyện thể lực lượng, lại cũng thập phần mạnh mẽ, trực tiếp hình thành một đạo chân không áp bách giống nhau. Trực tiếp liền phải đem Trần Tông nổ nát, Trần Tông có thể khẳng định, này một quyền uy lực thập phần mạnh mẽ, một khi bị đánh trúng, chỉ sợ là chính mình bạc trắng kiếm thể cũng khó có thể hoàn toàn thừa nhận trụ. Trực tiếp liền phải bị thương, chảm, về nguyệt kiếm lần thứ hai chém ra, lúc này đây, Trần Tông vận dụng 10 thành phân hải kiếm nguyên, bạc trắng sắc kiếm quang chảm nứt hư không, trực tiếp đem kia một đạo quyền kinh chảm toái, thế như trẻ tre tiến quân thần tốc, chém giết hết thảy, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không có gì có thể chống đỡ. Thiên cương thần quân đôi mắt hơi hơi một ngưng, này nhất kiếm uy lực đích xác không tầm thường, đáng giá hắn coi trọng vài phần. Lần thứ hai ra tay, một trường ngang trời thẳng đánh, khủng bố trường áp rời non lấp biển chút xuống mà ra. Hư không trực tiếp phát ra một trận tiếng gầm rú, chấn động không thôi. Thiên cương thần thể, không cần sử dụng cái gì vũ khí, bởi vì bọn họ bản thân kia mạnh mẽ thần thể chính là tốt nhất vũ khí. Toàn thân mỗi một chỗ, đều có thể làm mạnh mẽ đến cực điểm vũ khí, oanh sát hết thảy. Không chỉ có như thế, ở tu luyện quyền cước võ học thượng, thiên cương thần thể càng là có độc đáo chỗ, càng thêm dễ dàng tìm hiểu nắm giữ, quyền trưởng chỉ chân, hạ bút thành văn, đều có thể tu luyện đến thập phần cao thâm nông nỗi. Một trường ngang trời rời non lấp biển oanh sát mà đến, hoành áp bát phương. Trần Tông thần sắc ngưng trọng, toàn lực bùng nổ phân hải kiếm nguyên, lần thứ hai nhất kiếm sát ra, chảm, thiên cương thần quân bùng nổ, hóa thành một đạo sao băng kinh người quang mang, ngang trời xung phong liều chết tới, uy thế hung hãn tới rồi cực hạn. Quả thực là làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm, khủng bố đến cực điểm. Chiến, thoáng chốc, thiên cương thần quân tới gần, triển khai gần người ẩu đả, quyền, trưởng, chỉ, khuỷu tay, vai, đầu gối, chân, thậm chí là phần đầu, bất luận cái gì một cái bộ vị, đều biến thành đáng sợ đến cực điểm vũ khí, bộc phát ra kinh người đến cực điểm uy lực, nổ nát hết thảy, điên cuồng tiến công. Trong nháy mắt, thiên cương thần quân thật giống như biến thành chiến tranh binh khí dường như, bộc phát ra đáng sợ đến cực điểm ngập trời thần uy. Dường như cuốn lên một trận khủng bố đến cực điểm long cuốn dường như phá hủy hết thảy, tiến công tiến công tiến công, điên cuồng tiến công, hoàn toàn không có bất luận cái gì phòng ngự tiến công. Đối với thiên cương thần quân mà nói, tốt nhất phòng ngự chính là cuồng bạo tiến công. Nhìn thiên cương thần quân như thế cuồng bạo tiến công, một đám hít hà một hơi, sắc mặt đại biến, đáng sợ, thật sự là thật là đáng sợ. So với thần quân bảng đệ tứ, thiên cương thần quân thực lực muốn ngang ngược ra càng nhiều a. Như vậy thế công, như thế cuồng bạo, liên miên không dứt, giống như nước lũ vỡ đê, giống như núi lửa bùng nổ, giống như lôi đình tàn sát bừa bãi, quả thực đều không thể hình dung được, cả người, thật giống như hóa thân vì thiên tai, nổ nát hết thảy. Đối mặt thiên cương thần quân như thế khủng bố tiến công, Trần Tông thần sắc ngưng trọng, nhất kiếm nơi tay, lập tức triển khai kiếm thuật ẩu đả lên. Thiên cương thần quân tiến công thập phần đáng sợ, cuồng bạo tới rồi cực hạn, mà Trần Tông kiếm thuật thoạt nhìn, không có như vậy cuồng bạo, không có như vậy điên cuồng. Lại có một loại khó có thể miêu tả độc đáo ý nhị, đem thiên cương thần quân hết thảy công kích toàn bộ đều chống đỡ xuống dưới, không có bị này đánh trúng mảy may. Hơn nữa Trần Tông cũng thường thường triển khai phản kích, nhất kiếm chém ngang ở thiên cương thần quân thân hình thượng, chẳng qua chạm trung thiên cương thần quân thân hình khi lại phát ra một trận kim thiết vang lên thanh, kiếm phong căn bản là không có chân chính chạm xé trời cương thần quân thần thể, ngược lại bị chống đỡ trụ. Trần Tông không cấm hít hà một hơi, đây là kiểu gì phòng ngự a? Thế nhưng liền chính mình kiếm thuật đều không thể phá vỡ. Khó trách, thiên cương thần quân như thế điên cuồng tiến công, hoàn toàn không có nửa phần phòng ngự ý tưởng, chính là bởi vì hắn thiên cương thần thể mạnh mẽ đến cực điểm, phòng ngự vô cùng quan hệ. Liền tính là bị đánh trúng cũng không sợ, cũng có thể ngăn cản được chủ a, như vậy phòng ngự, cơ hồ liền lập với bất bại chi địa. Chương 2757, Xưng Tôn, núi sông toái, Thiên Cương Thần Quân một quyền oanh ra, khủng bố quyền kình đánh nát núi sông, oanh sát tới, hư không nứt toạc muôn vàn, đáng sợ đến cực điểm. Đây là tuyệt học, chính là ngày cấp tuyệt học, Thiên Cương Thần Quân võ học tạo nghệ đã đạt tới nguyệt cấp tuyệt học trình tự. Nói cách khác, này mỗi một quyền, mỗi một trường, mỗi một chân uy năng tương đương thi triển nguyệt cấp tuyệt học trình tự, thập phần đáng sợ. Nhưng Trần Tông cũng là như thế, bất luận cái gì nhất kiếm, đồng dạng đều có thi triển nguyệt cấp tuyệt học uy năng. Trong lúc nhất thời, Thiên Cương Thần Quân như vậy cuồng bạo tiến công, không làm gì được Trần Tông, cuối cùng thi triển ra ngày cấp tuyệt học Thiên Cương Thần Lực dưới Thiên Cương Thần Thể một quyền, càng thêm khủng bố, kêu Trần Tông trái tim run rẩy. Nhất kiếm chém ra, màu ngân bạch kiếm quang mạnh mẽ đến cực điểm, đánh nát trời cao giết tới, phảng phất đánh nát thật mạnh mây đen cường quang, ánh mặt trời phá vân, thiên địa băng, một kích không có hiệu quả, Thiên Cương Thần Quân bộc phát ra càng vì mạnh mẽ một kích, trực tiếp đạt tới trung phẩm ngày cấp tuyệt học trình tự. Này một kích, trực tiếp lấy bả vai va chạm, phảng phất đâm nát vòng trời nứt toạc đại địa dường như. Kia hơi thở vô cùng thảm thiết, cuồng bạo, hư không đại chấn đãng, tựa hồ đại nổ mạnh dường như, ánh mặt trời toái tinh. Trần Tông lại là nhất kiếm sát ra, uy lực càng vì mạnh mẽ, Thiên Cương Thần Quân thực lực mạnh mẽ, có thứ năm cảnh thực lực, nhưng Trần Tông cũng chút nào không yếu, ngăn trở Thiên Cương Thần Quân cường hoành một kích. Trần Tông lúc này đây, lại là phản kích, nhất kiếm sát ra, Thiên Cương Thần Quân lập tức chống đỡ trụ lại phản kích. Ngươi tới ta đi, thế lực ngang nhau, trong lúc nhất thời chiến đấu kịch liệt không thôi, khó phân cao thấp, vô song kiếm quân thực lực lại là như vậy cường, tiền tam thực lực, a, nếu là ta cũng có như vậy thực lực nên thật tốt. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Kinh ngạc, cảm khái, từ từ đều có, thần quân bảng đệ nhất cùng đệ nhị, cũng đều cảm thấy kinh ngạc, như vậy thực lực, thật là rất mạnh, thần quân bảng đệ nhất đệ nhị cùng đệ tam chi gian thực lực chênh lệch. Kỳ thật không có như vậy tuyệt đối, rốt cuộc đều là bẩm sinh thần thể, không giống như là lúc trước ở đệ tam cảnh khi, luân hồi thần quân danh liệt đệ nhất, xa xa dẫn đầu, thần tướng bảng đệ nhị hoàn toàn vô pháp cùng này so sánh. Chênh lệch cực đại, Thiên Cương vô cực, gầm nhẹ một tiếng, thoáng chốc, từng luồng Thiên Cương thần lực giống như suối phun từ sâu trong cơ thể lao ra, hóa thành sóng thần giống nhau thổi quét, nháy mắt tràn ngập toàn thân trên dưới mỗi một chỗ, chỉ thấy Thiên Cương thần quân nguyên bản liền có vẻ thập phần hùng tráng thân hình lần thứ hai bảo trướng lên, trực tiếp hóa thân vì một tôn 3 mét lớn nhỏ tiểu người khổng lồ. Mỗi một khối cơ bắp toàn bộ đều phồng lên, tràn ngập ra thật mạnh đen nhánh vầng sáng, tựa hồ từng tòa núi lửa giống nhau, ẩn chứa cuồng bạo vô cùng uy năng, bí pháp. Đây là Thiên Cương thần thể một loại bí pháp, thi triển dưới, trực tiếp lệnh đến Thiên Cương thần thể uy năng bạo tăng gấp 3. Nói cách khác, Thiên Cương thần quân một thân thực lực bạo tăng vì nguyên lai gấp 3. Như vậy tăng phúc, thập phần đáng sợ, không phải đơn thuần công kích tăng phúc gấp 3, mà là toàn phương vị tăng phúc gấp 3, mạnh mẽ đến mức tận cùng hơi thở không ngừng đánh sâu vào. Chấn động khai đi, tàn sát bừa bãi bát phương, cuốn lên từng đạo khí xoáy tụ thổi quét, kinh người vô cùng, Trần Tông không cấm âm thầm kinh hãi không thôi, bực này tăng phúc quá kinh người, thật không hổ là bẩm sinh thần thể. Trần Tông không tự chủ được âm thầm thở dài, bẩm sinh thần thể thật là quá nghịch thiên, chỉ cần không ngừng khai phá này tiềm năng liền có thể không ngừng tăng cường, cuối cùng càng thêm kinh người. Đương nhiên Trần Tông chính mình lại không có suy nghĩ tự thân tình huống, kia một lòng quyết cũng là thực gian lận, thực lực bạo tăng gấp 3 Thiên Cương thần quân cấp Trần Tông mang đến uy hát yêu ta càng thêm mãnh liệt. Trần Tông chỉ có thể bộc phát ra ma kiếm thuật, đệ tứ trọng ma kiếm thuật, lệnh đến chính mình công kích bạo tăng 4 lần, mà kiếm thuật tăng phúc cùng Thiên Cương vô cực tăng phúc không giống nhau. Chỉ là đơn thuần tăng phúc lực công kích mà thôi, Thiên Cương vô cực tăng phúc càng vì toàn diện, là toàn phương vị tăng phúc, cho nên Trần Tông tăng phúc 4 lần uy lực nhất kiếm, cũng vô pháp cấp Thiên Cương thần quân mang đến bao lớn uy hát yêu ta. Gấp 3 tăng phúc dưới Thiên Cương thần quân, mỗi một quyền mỗi một chân uy lực khủng bố tới rồi cực hạn. Tồi sơn hủy nhạc chỉ là bình thường, một kích oanh ra, phảng phất có thể băng sơn toái nhạc. Long trời lở đất, xem ra muốn bằng này đánh bại ngươi, cũng không dễ dàng, một phen chiến đấu kịch liệt hạ, Trần Tông không cấm lắc đầu nói, phải không, ngươi còn có cái gì thủ đoạn, lấy ra tới đi. Thiên Cương thần quân thi triển ra Thiên Cương vô cực sau, thân hình bạo trướng thực lực bạo tăng, này thanh âm cũng trở nên càng thêm trầm thấp hùng hồn. Mỗi một chữ đều tràn ngập kinh người, hùng hồn bá đạo lực lượng, mà một phen chiến đấu kịch liệt, Trần Tông cũng được đến hắn tán thành cùng nhìn thẳng vào. Không hề như phía trước như vậy khinh miệt. Bất quá tuy rằng nói như vậy, nhưng Thiên Cương thần quân cũng không cho rằng Trần Tông sở không có bộc phát ra tới thủ đoạn sẽ có bao nhiêu cao minh, có thể chân chính uy hát yêu ta đến chính mình. Đây là tự tin, đối thực lực của chính mình lớn lao tự tin. Nhưng tiếp theo tức, Trần Tông một thân hơi thở chợt thay đổi, trở nên mơ hồ, trở nên mờ ảo, trở nên hư vô, trở nên nắm lấy không chừng. nhưng ở cái loại này nắm lấy không chừng cao thâm khó đoán giữa. Rồi lại có một tia sắc nhọn ở nảy sinh, cùng lúc đó, Trần Tông đôi mắt cũng trở nên thập phần sắc bén tới rồi cực hạn, phảng phất một chút châm chọc dường như, chán bắn ra không gì sánh được kinh người sắc bén, đâm thủng hết thảy, loại này sắc bén, tức khắc kêu trời Cương Thần Quân trong mắt co rút lại. Không lý do cảm giác được một trận hồi hộp, tựa hồ tiếp theo, muốn trực diện đại nguy cơ dường như, một tiếng rít gào, Thiên Cương Thần Quân thân hình bùng nổ dường như, từng khối cơ bắp phồng lên lên, một thật mạnh ô quang ở cơ bắp thượng lưu chuyển không thôi. Phảng phất sóng gợn kích động dường như, tràn ngập kinh người huyền diệu cùng huyền bí, Trần Tông xuất kiếm, nhất kiếm chém ra khoảnh khắc, lại phảng phất trốn vào hư không giữa dường như, biến mất không thấy, nhưng ở nháy mắt, lại trực tiếp đánh trúng Thiên Cương Thần Quân, chu tâm, này nhất kiếm, huyền diệu kinh người đến cực điểm, Thiên Cương Thần Quân căn bản là vô pháp né tránh, bởi vì ở Trần Tông xuất kiếm khoảnh khắc, kiếm cũng đã giết tới, thật giống như trực tiếp tỉnh lược trung gian quá trình, không chỗ trốn tránh, trúng kiếm, chỉ là khoảnh khắc, Thiên Cương Thần Quân liền trực tiếp trúng kiếm, kia kiếm không chỉ có đánh trúng, hơn nữa lực lượng vô cùng cô đọng đến mức tận cùng, càng là sắc bén đến mức tận cùng, không có gì không phá, phảng phất có thể đem hết thảy đâm thủng, Thiên Cương thần thể kia mạnh mẽ đến cực điểm phòng ngự. Thế nhưng có loại ngăn không được cảm giác, sắc bén thẳng thấu mà đến, cảm giác được từng đợt thứ đau, tựa hồ phải bị đánh bại dường như, nhưng cuối cùng, này nhất kiếm vẫn là không có chân chính đánh bại Thiên Cương thần thể kinh người phòng ngự. Lại cũng kêu trời Cương Thần Quân toát ra một tia mồ hôi lạnh. Thiên Cương thần uy, chủ động xuất kích, Thiên Cương thần quân nháy mắt ở Thiên Cương vô cực dưới, bộc phát ra càng thêm mạnh mẽ một kích, đôi tay giơ lên, bỗng nhiên oanh ra, kia thần lực mênh mông cuồn cuộn, hóa thành một đạo khủng bố đến cực điểm lực lượng. Dập nát chân không oanh hướng Trần Tông, chí cường một kích, tuyệt đối mạnh mẽ một kích, trực tiếp liền phải đem Trần Tông đánh, thoáng chốc, Trần Tông bị đánh trúng, này thân hình ở khoảnh khắc dập nát, nhưng Thiên Cương Thần Quân lại là biến sắc, bởi vì kia một kích, cũng không có chân chính đánh trúng Trần Tông, trong nháy mắt Trần Tông phảng phất hóa thành hư ảnh tránh đi, bị đánh nát chỉ là một đạo tàn ảnh, phảng phất từ hư không giữa đạp bộ mà ra dường như, tóc dài phi dương, màu ngân bạch quang mang nhuộm đẫm dưới, Trần Tông đôi mắt càng thêm sắc bén. Ma kiếm thuật lực lượng, ở ngay lập tức bùng nổ, rõ ràng là thứ năm trọng ma kiếm thuật, nhất kiếm chém ra, màu ngân bạch kiếm quang lộng lẫy đến mức tận cùng, nhưng tiếp theo tức, màu ngân bạch kiếm mang phảng phất biến mất không thấy dường như. Trực tiếp đánh trúng Thiên Cương Thần Quân thân hình, trốn không thoát, tuy rằng đã xem qua một lần, nhưng vẫn như cũ trốn không thoát, kia kiếm, quá nhanh, không, đã không phải đơn thuần mau, mà là một loại siêu việt mau ảo diệu, không cách nào hình dung, kỳ thật, ở hư thần bí cảnh nội tìm hiểu cùng lúc sau 10 năm lắng đọng lại. Trần Tông thành công đem vô giới kiếm thuật cùng tịch long kiếm thuật phân biệt dung nhập tự nghĩ. Gia tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật giữa, khiến cho này hai môn kiếm thuật uy năng bảo tăng, đánh vỡ cực hạn, đạt tới nguyệt cấp tuyệt học trình tự. Hơn nữa, cũng cụ bị thời gian cùng không gian ảo diệu, chu tâm này nhất kiếm, cũng là tâm kiếm đạo tuyệt học, là ở duy tâm nhất kiếm cơ sở càng thêm lấy cải thiện cùng tăng lên nhất kiếm. Là dung nhập thời gian chi đạo ảo diệu nhất kiếm, nói ngắn gọn, chu tâm nhất kiếm dung nhập ba loại đại đạo, chính là kiếm đạo, tâm chi đạo cùng thời gian chi đạo kết hợp, ba loại đại đạo chi lực cùng ảo diệu dung hợp vì nhất thể. Đúc liền này nhất kiếm, quỷ thần khó lường nhất kiếm, nguyên bản tâm kiếm đạo liền thập phần ảo diệu, càng là lực lượng vô cùng ngưng tụ, lại dung nhập thời gian chi đạo lực lượng cùng huyền diệu. Phảng phất trực tiếp vượt qua thời gian giống nhau, cứ việc chỉ là một tức, nhưng vậy là đủ rồi, trốn không thoát, cường như Thiên Cương Thần Quân, cũng trốn không thoát như vậy nhất kiếm, thứ năm trọng ma kiếm thuật năm tăng gấp bội phúc dưới. Thiên Cương thần thể cường hoành phòng ngự cũng vô pháp ngăn cản, tức khắc bị đánh bại, kia ô quang bị xỏ xuyên qua, liên quan Thiên Cương thần quân thân thể cũng cùng nhau bị xỏ xuyên qua. Kinh người kiếm khí ở Thiên Cương thần quân trong cơ thể tàn sát bừa bãi không thôi, điên cuồng phá hư Thiên Cương thần quân một thân sinh cơ. Nhưng Thiên Cương thần thể thật là thập phần mạnh mẽ, thập phần kinh người. Sinh cơ tràn đầy đến cực điểm, trong lúc nhất thời cũng khó có thể đánh chết, nếu nhất kiếm khó có thể đánh chết, như vậy, liền lại đến nhất kiếm, năm trọng ma kiếm thuật. Chu tâm, này nhất kiếm, vẫn như cũ trốn không thoát, cho dù là Thiên Cương thần quân trừng lớn đôi mắt, đem chính mình cảm giác tăng lên tới cực hạn, cũng giống nhau vô pháp cảm thấy được, vô pháp né tránh khai, trốn không thoát kết quả, chính là trực tiếp trúng kiếm, lúc này đây là giữa mày trúng kiếm, đại não bị phá hư, thần hồn cũng giống nhau bị phá hư, trước mắt biến thành màu đen, phảng phất ở trầm luân dường như, Thiên Cương thần quân biết, chính mình bại, bị đối phương cấp đánh bại, thật là một cái đáng sợ kiếm tu a. Không chỉ có Thiên Cương thần quân có như vậy cảm giác, thần quân bảng đệ nhị cùng đệ nhất cường giả cũng đồng dạng sinh ra như vậy cảm giác, đáng sợ kiếm tu này đã làm cho bọn họ cảm giác được uy hát yêu ta, bất quá cũng chỉ là uy hát yêu ta mà thôi, rốt cuộc bọn họ chính là thần quân bảng đệ nhị cùng đệ nhất a. so Thiên Cương Thần Quân càng mạnh mẽ không ít tồn tại. Đánh bại Thiên Cương Thần Quân lúc sau, Trần Tông ở Thần Quân bảng thượng, danh liệt đệ tam, làm được Ánh Mặt Trời Phong Chủ điều kiện, làm Ánh Mặt Trời Phong Chủ cao hứng không thôi. Hắn ngay lúc đó ý tưởng là, Trần Tông có thể danh liệt tiền 10 thì tốt rồi, đến nỗi tiền tam, chỉ là một cái khích lệ tính cách nói thôi. Không nghĩ tới chính là, Trần Tông thế nhưng thật sự làm được, đánh bại Thần Quân bảng đệ tam Thiên Cương Thần Quân. Từ đây lúc sau, Thần Quân bảng đệ tam đã bị Vô Song Kiếm Quân 4 chữ sở thay thế được. Đây là vô cùng vinh quang, bởi vì, ở phía trước, Thái Hạo Sơn ở Thần Quân bảng thượng thứ tự tối cao. Chỉ là thứ 7 danh, tuy rằng đều là tiền 10, nhưng thứ 7 danh cùng đệ tam danh, kỳ thật tồn tại không nhỏ chênh lệch. Trước trăm, tiền tam 10, tiền 10, tiền tam, kia đều là một đám cấp bậc chênh lệch a. Chương 2758, Xưng Tôn, Thần Quân bảng đệ tam, từ đây không hề là Thiên Cương Thần Quân, mà là Vô Song Kiếm Quân, đường tất cả mọi người cho rằng đây là Vô Song Kiếm Quân trung điểm khi. Thứ nhất tin tức lại lần thứ hai truyền khai, khiêu chiến, Vô Song Kiếm Quân khởi xướng tân khiêu chiến đối tượng, chính là Thần Quân bảng đệ nhị Thiên Mục Thần Quân, Thiên Mục Thần Quân, cũng giống nhau có bẩm sinh thần thể, này thần thể tên là Thiên Mục Thần Thể, đó là một loại cực kỳ hiếm thấy cũng thập phần đặc thù bẩm sinh thần thể. Này thần thể uy năng, toàn bộ ở Thiên Mục hai chữ thượng, Thiên Mục, xem tên đoán nghĩa, chính là cùng đôi mắt có quan hệ, vẫn là khiêu chiến ta sao? Thiên Mục Thần Quân hơi hơi mỉm cười, ở nhìn đến Trần Tông đánh bại Thiên Cương Thần Quân sau, hắn nội tâm liền sinh ra một loại dự cảm, Vô Song Kiếm Quân sẽ khiêu chiến chính mình, chỉ là không nghĩ tới, sẽ nhanh như vậy, tựa hồ gấp không chờ nổi giống nhau. Như vậy, khiêu chiến xong chính mình lúc sau nếu là thắng lợi, có phải hay không cũng muốn khiêu chiến Thần Quân bảng đệ nhất hủy diệt thần quân đâu? Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội này, Thiên Mục Thần Quân khẽ cười nói, giống như Trần Tông liền ngồi ở trước mặt dường như, kia lại là ở lầm bầm lầu bầu, để lộ ra một loại cực đại tự tin. Thiên Cương Thần Quân đích xác rất mạnh, nhưng đáng tiếc, chính mình càng cường, Vô Song Kiếm Quân có thể đánh bại Thiên Cương Thần Quân lại không đại biểu có thể đánh bại chính mình. Bất quá, Vô Song Kiếm Quân đánh bại Thiên Cương Thần Quân, như vậy thực lực đích xác thực kinh người, đáng giá chính mình coi trọng, chính là một cái kình địch. Chiến đấu thực mau liền bắt đầu, cơ hồ sở hữu Thần Quân bảng cường giả ý thức đều buông xuống Thần Quân bảng giới. Chính mắt thấy một trận chiến này, không biết Vô Song Kiếm Quân hay không còn có thể bảo trì này thắng thế. Có người nói, rốt cuộc chưa từng Song Kiếm Quân khởi xướng khiêu chiến đến nay, trải qua rất nhiều chàng chiến đấu, mỗi một hồi chiến đấu đều ở thắng, liền Thần Quân bảng đệ tam Thiên Cương Thần Quân cũng ngăn không được hắn kia đi tới bước chân, bị này đánh bại. Hiện giờ Trần Tông sở đối mặt lại là Thần Quân bảng đệ nhị Thiên Mục Thần Quân. Thiên Mục Thần Quân so Thiên Cương Thần Quân cường, đó là khẳng định, chỉ là cường ra nhiều ít, khó mà nói. Rốt cuộc Thiên Cương Thần Quân cùng Thiên Mục Thần Quân chi gian một trận chiến, vẫn là ở 10 năm trước, 10 năm thời gian xuống dưới, có được bẩm sinh thần thể thiên kiêu, này tăng lên là kinh người, chỉ hy vọng lúc này đây, có thể nhìn đến Thiên Mục Thần Quân toàn lực ra tay. Nhìn xem kỳ thật lực, rốt cuộc đạt tới cái gì trình tự, Thiên Mục Thần Quân là một cái phong độ nhẹ nhàng thanh niên. Một đôi mắt, tựa hồ có bao nhiêu trọng trong mắt dường như, phảng phất không có chừng mực, đối diện khi liếc mắt một cái, liền có loại xoáy nước cảm giác, tựa hồ có thể hấp thu hết thảy, cắn nuốt hết thảy, ra tay, Thiên Mục Thần Quân trực tiếp một chưởng đánh ra, khinh phiêu phiêu phảng phất không mang theo bất luận cái gì lực lượng dường như. Nhưng Trần Tông siêu cường cảm giác, lại có thể cảm giác được kia một chưởng giữa sở ẩn chứa lực lượng. Thập phần mạnh mẽ, hơn nữa, kia một chưởng quỹ đạo mơ hồ không chừng, thay đổi thất thường, gọi người khó có thể đoán trước. Rất cao minh một trường, Trần Tông rút kiếm, nhẹ nhàng bâng quơ nhất kiếm chém ra, kiếm quang cô đọng vì một đường, phảng phất hải thiên một đường quang mang, mang theo kinh người đến cực điểm sắc nhọn, trực tiếp chém về phía kia một đạo trưởng ấn, này quỹ đạo, hoàn toàn ở Trần Tông nắm giữ giữa, như vậy một trường thật là rất cao minh, nhưng cũng là tương đối mà nói, ở Trần Tông xem ra, đó chính là lơ lỏng bình thường, từng đạo trưởng ấn tùy theo bị đánh ra, quỹ đạo mơ hồ khó phân biệt, từ bất đồng phương hướng oanh kích mà đến. Đem kia một đạo kiếm quang đánh nát, sôi nổi oanh hướng Trần Tông, mỗi một đạo trưởng ấn lực lượng vô cùng cô đọng, nhưng, Trần Tông nhất kiếm chém ra, sở hữu trưởng ấn tất cả băng toái, nhìn như nhất kiếm, kỳ thật kiếm tốc cực nhanh, chính là rất nhiều kiếm, quả nhiên a, như vậy thủ đoạn đối với ngươi là vô dụng. Thiên Mục Thần Quân cũng không có chút nào uể oải, ngược lại hơi hơi mỉm cười, bởi vì, hắn chân chính thực lực cũng không phải là bộ dáng này. Hắn Thiên Mục Thần Thể uy năng, cũng không phải bộ dáng này, chẳng qua là nhiều học tập mấy môn võ học. Có đôi khi phái được với công dụng, nhưng dựa vào như vậy võ học tạo nghệ, thật là không bằng Thiên Cương Thần Quân, cũng không bằng Vô Song Kiếm Quân, thậm chí hắn nếu không thúc dục Thiên Mục Thần Thể uy năng, Thần Quân bảng trước trăm nội, liền có rất nhiều người có thể đem chi đánh bại. Tiếp theo tức, chỉ thấy Thiên Mục Thần Quân trong mắt, kia một thật mạnh sóng gợn tựa hồ sóng gió nổi lên, bị kích hoạt rồi giống nhau, chân chính hóa thành một vòng xoáy nước, quang mang ngưng tụ, tiện đà, bắn nhanh mà ra, đó là lưỡng đạo ánh mắt, giống như thực chất ánh mắt, mang theo quái dị hơi thở bắn chết tới, cực nhanh, thập phần mau, mau đến kinh người. Trần Tông phát hiện chính mình bị tỏa định, căn bản là vô pháp tránh đi, chỉ có thể huy kiếm chống đỡ. Ánh mắt bắn nhanh đánh trúng trường kiếm khi, Trần Tông liền cảm giác được, kia thân kiếm run lên, hơi hơi một đốn, càng nhiều ánh mắt bắn chết tới, một đạo ngay sau đó một đạo, so vừa nãy trưởng ấn cao minh rất nhiều, mạnh mẽ rất nhiều. Nhưng, toàn bộ đều bị Trần Tông huy kiếm ngăn trở, nhất nhất chạm toái, thoáng chốc, Thiên Mục Thần Quân trong mắt, trực tiếp ảnh ngược Trần Tông thân ảnh, nháy mắt từ mơ hồ trở nên vô cùng rõ ràng, mà Trần Tông cũng cảm giác được, chính mình thân hình bị một cổ vô hình lực lượng nhiếp trụ. Trong lúc nhất thời thế nhưng có loại bị trói buộc khó có thể nhúc nhích cảm giác. Tiện đà, ở Thiên Mục Thần Quân trong mắt nội, có ngọn lửa bốc cháy lên, phảng phất hư ảnh chiếu rọi hiện thực, Trần Tông bị vô hình lực lượng nhiếp trụ thân hình bốn phía. Thế nhưng cũng có từng sợi ngọn lửa trống rỗng hiện lên, trực tiếp bốc cháy lên, chỉ là khoảnh khắc liền hóa thành liệt hỏa thao thao, đó là thần hỏa, đáng sợ thần hỏa, muốn đem Trần Tông cấp đốt cháy thành tro tẫn dường như. Trần Tông thần sắc ngưng trọng, không thể không toàn lực thúc dục bạc trắng kiếm thể. Màu ngân bạch thần văn tràn ngập toàn thân, toàn lực chống đỡ này thần hỏa đốt cháy. Thiên Mục Thần Quân quả nhiên thực đáng sợ, không có động, chỉ là dựa vào hai tròng mắt liền có thể thi triển ra như thế thần uy thế công, khó lòng phòng bị. Kinh người cực nóng thổi quét mà đến, từ phần ngoài thẳng thấu bên trong, phảng phất muốn đem chính mình thân hình hoàn toàn bậc lửa dường như bùng nổ. Trần Tông lại khoảnh khắc bùng nổ, băng khai kia trói buộc chính mình vô hình lực lượng, nhất kiếm chém ra, phân hải kiếm nguyên kinh người đến cực điểm, tức khắc đem vờn quanh ở bốn phía ngọn lửa chảm toái vọt tới trước, kiếm quang như xí, nhưng Thiên Mục Thần Quân trong mắt ngọn lửa biến mất, thay thế lại là phồng lên thổ địa. Trần Tông phía trước cũng trực tiếp xuất hiện từng mảnh thổ địa chặn Trần Tông kiếm. Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình thân hình trở nên vô cùng trầm trọng dường như. Tiện đà, ở trên không một viên thiên thạch trống rỗng tự hiện, hóa thành một viên sao băng trực tiếp rơi xuống, ầm ầm ầm, kinh người thanh thế không ngừng vang lên, tựa hồ muốn nổ nát hết thảy, uy năng đáng sợ đến mức tận cùng, mạnh mẽ đến cực điểm, Trần Tông không cấm ra đầu tê dại, quá mạnh mẽ, kia một kích dường như long trời lở đất, nếu là bị đánh trúng, nhất định sẽ khó có thể chống đỡ được, vô cùng có khả năng bị oanh sát. Nhưng Trần Tông lực lượng bùng nổ chi gian, lấy thứ năm trọng ma kiếm thuật nhất kiếm chu tâm sát ra, đánh trúng kia một viên mang theo diệt thế chi uy rơi xuống đáng sợ sao băng, đánh bại, này nhất kiếm uy lực mạnh mẽ đến cực điểm, phát sau mà đến trước, trực tiếp đánh bại kia một viên đáng sợ đến cực điểm sao băng. Nhất kiếm đánh bại sau, Trần Tông lập tức thi triển ra đệ nhị kiếm, sát hướng Thiên Mục Thần Quân, đánh nát thật mạnh trở ngại. Chợt, chỉ thấy Thiên Mục Thần Quân giữa mày chợt vỡ ra một đạo khe hở, đệ tam con mắt xuất hiện, đó là một con dựng đôi mắt, kia đôi mắt đen nhánh một mảnh, thâm thúy vô cùng, phảng phất vực sâu, tràn ngập ra vô cùng đáng sợ hơi thở, quỷ dị đến cực điểm, đoạt hồn. Thiên Mục Thần Quân thần sắc vô cùng ngưng trọng, sắc mặt hơi hơi trắng bệch, thi triển ra đệ tam con mắt, cho hắn mang đến rất lớn phụ tải giống nhau. Đệ tam chỉ dựng mắt, u quang chợt lóe, thoáng chốc bộc phát ra vô cùng kinh người thần uy. Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình thấy hoa mắt, tinh thần một cái hoảng hốt, trực tiếp liền xuất hiện ở một mảnh hắc ám giữa, hắc ám thâm thúy giống như vực sâu, tràn ngập vô cùng đáng sợ hơi thở, âm hàn tới rồi cực hạn, khó có thể miêu tả, cô tịch cũng tùy theo tràn ngập mà đến, bao phủ Trần Tông, làm người bất chi bất giác tâm sinh tuyệt vọng. Tiện đà, một con dựng mắt mờ, kia dựng mắt thật lớn vô cùng, u ám đến cực điểm, giống như ma thần đôi mắt giống nhau, trực tiếp nhìn chăm chú Trần Tông, lệnh đến Trần Tông không lý do sinh ra một loại hồi hộp. Phảng phất, ở kia một con ma thần độc nhãn dưới, chính mình thần hồn liền sẽ bị chấn nát giống nhau, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, không gì sánh được kiếm ý ở khoảnh khắc cô đọng đến mức tận cùng. Đáng sợ sắc nhọn hoàn toàn bùng nổ, dung hối Trần Tông tinh khí thần, hóa thành một đạo kinh thế kiếm quang, trực tiếp chiếu sáng này một mảnh vô tận hắc ám, phảng phất muốn đem chi xua tan. Kia kinh người âm hàn lạnh băng cũng tùy theo hóa thành ấm áp. Chảm, kinh thế kiếm quang trực tiếp phá vỡ sát ra, giống như cắt mở hắc ám cùng quang minh một đường, phảng phất sáng lập thiên địa một mạt quá sơ thần quang, tựa hồ đánh nát hắc ám tuyên cổ thần lôi giống nhau, ngay lập tức bộc phát ra không gì sánh được ngập trời kiếm uy. Nhất kiếm dưới, kia ma thần độc nhãn trực tiếp bị chém trúng, trực tiếp bị bổ ra, tiện đà rách nát, hỏng mất, khắp hắc ám không gian đều ở hỏng mất tan rã, trực tiếp rách nát khai đi. Bên tai tựa hồ truyền đến hét thảm một tiếng, Trần Tông liền nhìn đến Thiên Mục Thần Quân giữa mày dựng mắt chảy xuôi tiếp theo lũ máu tươi. Cả người run rẩy không thôi, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, mới vừa rồi, Thiên Mục Thần Quân thi triển ra tuyệt học tới đối phó chính mình, kết quả lại thất bại, bị phản phệ mà bị thương, như vậy, này chiến đến đây kết thúc. Trần Tông huy kiếm, kiếm quang phá không, trực tiếp chém về phía Thiên Mục Thần Quân, trốn không thoát, giờ này khắc này Thiên Mục Thần Quân căn bản là vô pháp né tránh Trần Tông này nhất kiếm, trực tiếp bị chém giết. Thua, Thiên Mục Thần Quân cứ như vậy thua. Một đám quan chiến người kinh ngạc không thôi, phải biết rằng Thiên Mục Thần Quân chính là thần quân bảng đệ nhị a. Trần Tông cùng thần quân bảng đệ Tam Thiên Cương Thần Quân chiến đấu khi chính là vô cùng kịch liệt, nhưng cùng Thiên Mục Thần Quân chi gian chiến đấu ngược lại không có như vậy kịch liệt, thời gian cũng không có như vậy trường, thực mau kết thúc. Cái loại cảm giác này tựa hồ thực nhẹ nhàng, giống như Trần Tông thực lực so Thiên Mục Thần Quân vượt qua rất nhiều dường như. Vô Song Kiếm Quân thực lực đích xác rất mạnh, nhưng chưa chắc liền so Thiên Mục Thần Quân cường ra nhiều ít. Chủ yếu là Vô Song Kiếm Quân thần hồn nhất định rất mạnh, dẫn tới Thiên Mục Thần Quân tuyệt chiêu mất đi hiệu lực. Có người phân tích nói, Thiên Mục Thần Quân Thiên Mục Thần Thể là tương đối đặc thù, tuyệt đại đa số người khó có thể chống đỡ, Thiên Cương Thần Quân liền vô pháp chống đỡ, cho nên, không phải Thiên Mục Thần Quân đối thủ. Nhưng danh liệt thần quân bảng đệ nhất Hủy Diệt Thần Quân lại không sợ Thiên Mục Thần Quân tuyệt chiêu, cho nên Thiên Mục Thần Quân mới vô pháp đem chi đánh bại, ngược lại bị Hủy Diệt Thần Quân đánh bại. Hiện giờ hắn lại gặp một cái không e ngại hắn Thiên Mục Thần Thể tuyệt chiêu người, đó chính là Vô Song Kiếm Quân Trần Tông, thần quân bảng đệ nhị. Từ đây lúc sau không hề là Thiên Mục Thần Quân mà là Vô Song Kiếm Quân. Nhưng Trần Tông vẫn chưa dừng ở đây, trực tiếp đối thần quân bảng đệ nhất Hủy Diệt Thần Quân khởi xướng khiêu chiến. Chương 2759, Hủy Diệt Thần Quân. Trần Tông khiêu chiến thần quân bảng đệ nhất Hủy Diệt Thần Quân. Cứ việc có người đoán trước tới rồi, nhưng đương sự tình tiến đến khi, vẫn là cảm thấy thập phần khiếp sợ. Hủy Diệt Thần Quân, thần quân bảng đệ nhất, đến nay trăm năm tới, này địa vị có không ít người mơ ước quá, khiêu chiến quá, nhưng chưa bao giờ bị dao động quá. Thiên Cương Thần Quân không được, Thiên Mục Thần Quân cũng không được, đến nỗi những người khác càng không được. Đương nhìn đến Hủy Diệt Thần Quân khi, Trần Tông ngơ ngẩn. Hủy Diệt Thần Quân, thế nhưng là một cái thiếu nữ, một cái thoạt nhìn giống như chỉ có mười mấy tuổi thiếu nữ. Quả thực khó có thể tưởng tượng, khó mà tin được, như vậy một cái thoạt nhìn thân kiều thể nhược thiếu nữ. Thật sự rất khó lấy cùng hủy diệt này hai chữ liên hệ lên. Đặc biệt là này thiếu nữ đầu tóc, vẫn là cái loại này đáng yêu tả hữu phân song viên đầu. Lại xứng với một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ, thực manh thực đáng yêu, càng là khó có thể tưởng tượng. Hủy Diệt Thần Quân, đáng yêu thiếu nữ, này hình như là xả không thượng quan hệ, nhưng cố tình chính là như thế. Trước mắt này cho người ta cảm giác thực đáng yêu thiếu nữ, chính là thần quân bảng đệ nhất, trăm năm tới không thể lay động đệ nhất, Hủy Diệt Thần Quân. Hủy Diệt Thần Quân giống nhau có bẩm sinh thần thể, hơn nữa vẫn là bẩm sinh thần thể giữa đứng đầu Hủy Diệt Thần Thể, là chút nào đều không thua kém với Luân Hồi Thần Thể đứng đầu thần thể. Hơn nữa nàng còn đem Hủy Diệt Thần Thể tiềm năng khai phá ra rất nhiều, hoàn toàn thắng qua Luân Hồi Thần Quân Luân Hồi Thần Thể. Nguyên nhân chính là vì như thế, Hủy Diệt Thần Quân mới là thần quân bảng đệ nhất, không thể thay thế đệ nhất. Trần Tông cũng không có bởi vì này Hủy Diệt Thần Quân thoạt nhìn là thiếu nữ bộ dáng liền có chút coi khinh, kia không tồn tại, mười mấy tuổi thiếu nữ bộ dáng, chẳng qua là một loại biểu tượng thôi. Suy nghĩ một chút, Hủy Diệt Thần Quân chiếm cứ thần quân bảng đệ nhất đều có trăm năm trở lên thời gian. Nói cách khác, nàng tuổi cũng không nhỏ, ít nhất có hơn 100 tuổi, thậm chí là 200 hơn tuổi, một cái mấy trăm tuổi thiếu nữ, nếu bởi vì đối phương lớn lên đáng yêu liền thả lỏng nói, kia hậu quả liền rất thảm. Hủy Diệt Thần Quân đôi tay một chảo, tức khắc hai thanh thật lớn cây búa xuất hiện, kia chùy bí đều có một mét trường, bí đỏ trạng chùy đầu rất lớn, ước chừng có nửa thước đường kính, thập phần đáng sợ. Đương song chùy xuất hiện ở trong tay khi, Hủy Diệt Thần Quân đáng yêu khuôn mặt nhỏ thượng bỗng nhiên liền hiện lên một mạt cuồng ý. Như vậy cuồng ý xuất hiện ở một cái nhìn như thiếu nữ trên mặt, có một loại nói không nên lời kỳ dị. Phịch một tiếng, Hủy Diệt Thần Quân song chùy va chạm phát ra kinh người đến cực điểm tiếng vang, sóng âm cuồn cuộn đánh sâu vào khai đi, chấn động bát phương. Kinh người thanh thế mênh mông cuồn cuộn, phảng phất có thể băng toái hết thảy dường như. Tiếp ta một chùy, Hủy Diệt Thần Quân thanh âm vang lên, thập phần thanh thúy, lại ẩn chứa một cổ kinh người đáng sợ uy thế. Thân hình chợt lóe, giống như hổ nhảy vượn phi, tốc độ kinh người, trực tiếp phát sát tới. Trong tay cự chùy mang theo đáng sợ vô cùng lực lượng, hùng mãnh đến cực điểm, trực tiếp oanh hướng Trần Tông. Mau, Hủy Diệt Thần Quân tốc độ cực nhanh, nhưng càng đáng sợ không phải nàng tốc độ, mà là nàng lực lượng, mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng. Phá hủy hết thảy ý chí, đó là Hủy Diệt Thần Thể sở có được Hủy Diệt Thần Lực. Hủy Diệt Thần Thể, nắm giữ Hủy Diệt Thần Lực, tìm hiểu Hủy Diệt chi đạo, uy lực đáng sợ đến cực điểm, kinh người vô cùng, phá hủy hết thảy. Đương Hủy Diệt Thần Lực cùng Hủy Diệt chi đạo hơn nữa Hủy Diệt Thần Ý kết hợp, tạo thành Hủy Diệt Thần Quân một thân đáng sợ vô cùng thực lực, kinh người đến cực điểm. Này một chùy, làm Trần Tông có cảm giác hít thở không thông, phảng phất phải bị trực tiếp oanh sát thành tro dường như. Cường, quả thực là không nói đạo lý cường hoành. So với Thiên Cương Thần Quân bùng nổ công kích, chút nào đều không yếu, kiếm ra khỏi vỏ, nháy mắt mang theo mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng chém ra. Này nhất kiếm, chính là thế giới kiếm thuật, dung hợp Tịch Long kiếm thuật thế giới kiếm thuật, càng thêm bá đạo, hùng hồn, tràn ngập kinh người lực lượng uy năng, nhất thích hợp với chính diện cường công cùng va chạm. Hơn nữa Trần Tông luyện thành bạc trắng kiếm thể, một thân lực lượng cũng thập phần mạnh mẽ, đủ để cùng tầm thường thứ 5 cảnh thể tu so sánh. Chính diện va chạm, Trần Tông chút nào đều không sợ, nhưng kiếm cùng chùy tiếp xúc khoảnh khắc, Trần Tông thần sắc không cấm biến đổi, mạnh mẽ, kia một chùy giữa sở ẩn chứa lực lượng, quả thực là đáng sợ đến cực điểm, ngang ngược vô lý phảng phất có thể phá hủy hết thảy, hủy diệt hết thảy dường như trực tiếp oanh sát. Mà đến, kiếm quang rách nát, Vệ Nguyệt trên thân kiếm sở mang theo lực lượng, cũng phảng phất bị đánh sơ xác giống nhau, liền Vệ Nguyệt kiếm đều phát ra bất kham gánh nặng kiếm minh thanh. Bực này lực lượng, làm Trần Tông thập phần khiếp sợ, không hổ là hủy diệt thần quân, như thế thần lực, quá kinh người, lui, tại đây một chùy dưới, Trần Tông bị đánh lui, nháy mắt liền bay ngược mấy chục mét, nhưng Trần Tông lực lượng cũng không yếu, kia nhất kiếm uy lực cũng rất mạnh hoành, chặn hủy diệt thần quân một chùy oanh kích, đồng dạng làm hủy diệt thần quân rời khỏi hơn 10 mét. Hủy diệt thần quân trên mặt, lộ ra một mặt kinh ngạc, trừ bỏ thiên cương thần quân ở ngoài, thần quân bảng thượng, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được có thể cùng chính mình chính diện ngạnh kháng đối thủ. Vô song kiếm quân, rõ ràng là một cái kiếm tu, đi có thể tu giống nhau lực lượng, quả nhiên không đơn giản a. Nói chung, kiếm tu luyện kiếm, chỉ chuyên chú với kiếm chi nhất đạo, gắng đạt tới đem kiếm thuật không ngừng tăng lên, làm chính mình kiếm càng thêm sắc bén, càng thêm cường hoành. Nhưng, Trần Tông lại không phải như thế, trừ bỏ kiếm tu nên có hết thảy ở ngoài, còn có siêu cường thân thể, có lẽ không bằng chân chính thể tu như vậy, nhưng ở cường độ thượng là không thua kém, như thế mạnh mẽ thân hình cấp Trần Tông sở mang đến chỗ tốt cũng là cực đại. Làm Trần Tông có được càng cường đại hơn lực lượng cùng phòng ngự, có được càng cường sinh tồn năng lực, như vậy tốt nhất. Hủy diệt thần quân cười to, thanh thúy thanh âm vang vọng bát phương, trên mặt ý cười càng thêm rõ ràng, cuồng ý càng thêm nùng liệt, không ra tay thời điểm, đó chính là một cái an tĩnh đáng yêu thiếu nữ, nhưng vũ khí nơi tay liền thay đổi, đặc biệt là một trận chiến đấu, liền trở nên điên cuồng giống nhau, ngăn không được, thập phần đáng sợ, thật giống như cuốn lên một trận hủy diệt gió lốc dường như. Hủy diệt thần quân cầm trong tay song chùy, lại một lần nhằm phía Trần Tông, song chùy liên tục không ngừng oanh kích mà ra, mỗi một chùy đều mang theo hủy diệt thần uy. Uy lực khủng bố đến cực điểm, phảng phất đem hư không đánh bạo dường như, Trần Tông hít thở không thông, chỉ cảm thấy chính mình trước mắt, toàn bộ đều là chùy ảnh, mỗi một đạo chùy ảnh đều có khủng bố đến cực điểm lực lượng. Nổ nát hết thảy, muốn đem chính mình hoàn toàn đánh nát, đập nát, đánh thành bột, này không phải tuyệt học, nhưng, uy lực của nó lại đáng sợ đến cực điểm, chút nào đều không thua kém nguyệt cấp tuyệt học, thần quân bảng tiền tam tam đại thần quân, đều từng có chính diện đánh bại thậm chí đánh chết thứ 5 cảnh vương cấp cường giả kinh người. Chiến tích. Trong đó hủy diệt thần quân chiến tích nhất kinh người, là dùng song chùy sinh sôi đem hai cái thứ 5 cảnh vương cấp cường giả truy bảo. Quả thực là đáng sợ đến cực điểm, trận chiến ấy, hủy diệt thần quân một đôi nhị, hoàn toàn là chiếm cứ thượng phong, đè nặng kia hai cái liên thủ thứ 5 cảnh vương cấp cường giả đánh. Ngăn không được nàng tiến công, cuối cùng bị sống sờ sờ truy bảo. Cứ việc kia hai cái thứ 5 cảnh vương cấp cường giả chỉ là thực bình thường vương cấp cường giả. Nhưng, đệ tứ cảnh cùng thứ 5 cảnh chi gian chênh lệch vẫn như cũ rất lớn. Đối mặt như thế cuồng bạo thế công, Trần Tông thần sắc ngưng trọng, lại không có thối lui, ngược lại toàn lực thúc dục bạc trắng kiếm thể, đem phân hải kiếm nguyên uy năng tăng lên tới cực hạn. Triển khai kiếm thuật, tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật luân phiên thi triển. Lấy thế giới kiếm thuật tới chống đỡ hủy diệt thần quân song chùy công kích, lấy tâm kiếm thuật tới làm ra phản kích, toàn lực thúc dục bạc trắng kiếm thể, làm Trần Tông có càng cường đại hơn lực lượng, mạnh mẽ phân hải kiếm nguyên giao cho Trần Tông càng cường công kích. Hai môn cao siêu vô cùng kiếm thuật này uy năng trình tự đều bị Trần Tông tăng lên tới trung phẩm nguyệt cấp tuyệt học trình tự. Mỗi nhất kiếm uy lực đều thập phần đáng sợ, hơn nữa các cụ huyền diệu, vô giới kiếm thuật dung nhập tâm kiếm thuật trong vòng, Tịch Long kiếm thuật dung nhập thế giới kiếm thuật trong vòng, khiến cho này hai môn kiếm thuật uy năng tăng lên đồng thời. Này huyền diệu trình độ cũng giống nhau bị tăng lên lên. Mạnh mẽ lực lượng cùng cao siêu vô cùng kiếm thuật cùng với xảo diệu tinh vi lực lượng ứng dụng, lệnh đến Trần Tông trực diện hủy diệt thần quân song chùy tiến công, chút nào đều không rơi với hạ phong. Trần Tông cũng phát hiện, hủy diệt thần quân song chùy tiến công, thập phần đơn giản, chính là lấy kinh người lực lượng oanh ra tạp lạc, nổ nát hết thảy, chưa nói tới có cái gì cao siêu kỹ xảo, tựa hồ cũng không cần cái gì cao siêu kỹ xảo giống nhau. Thuần túy lấy lực áp người lấy thế bức người, hủy diệt thần uy đáng sợ đến cực điểm, phá hủy hết thảy, giống nhau đồ vật bị đụng vào, trực tiếp liền sẽ băng toái. Trần Tông có thể rõ ràng cảm giác được lực lượng của chính mình cùng hủy diệt thần lực tiếp xúc khi, trực tiếp liền sẽ bị phá hủy rất nhiều. Nếu không có Trần Tông bạc trắng kiếm thể cũng rất mạnh. Một thân kiếm thuật cao siêu đến mức tận cùng, chỉ sợ đã vô pháp thừa nhận, bị hủy diệt thần quân song chùy bắn cho nát, cuồng, hủy diệt thần quân càng là chiến đấu liền càng là hưng phấn. Giống như bị bậc lửa điên cuồng máu dường như, quanh thân tràn ngập ra một tầng tầng tro đen sắc sóng gợn. Kia sóng gợn tràn ngập kinh người hủy diệt thần ý, phá hủy hết thảy, thổi quét mà đến, này song trùy thượng cũng bị nhanh chóng bao trùm lên, tràn ngập ra một tầng tầng tro đen ánh sáng màu vừng. Vầng sáng như nước mãnh liệt mênh mông cuồn cuộn, màu ngân bạch cùng tro đen sắc không ngừng va chạm. Thoạt nhìn, màu ngân bạch tựa hồ hạ xuống hạ phong, nhưng lại thập phần ngoan cường, thập phần cứng cỏi, không có bị hoàn toàn đánh tan, chặt chẽ ngăn cản trụ, chút nào không lùi, như thế khốc liệt chiến đấu kịch liệt, xem đến mọi người da đầu tê dại, mãnh nuốt nước miếng a, như vậy công kích, bọn họ bị xoa liền phải trực tiếp bị thương, liền chạm vào, liền phải trực tiếp tử vong a, nhưng Trần Tông lại hoàn toàn chống đỡ được, hơn nữa còn có thể đủ phản kích, không khỏi làm người da đầu tê dại, thần quân bảng thượng, Trần Tông là cái thứ hai có thể cùng hủy diệt thần quân chính diện ngạnh chiến người. Cái thứ nhất, tự nhiên là Thiên Cương Thần Quân, nhưng Thiên Cương Thần Quân chính là có bẩm sinh Thiên Cương Thần Thể. Đây là một loại thập phần thích hợp thể tu bẩm sinh thần thể. Tự nhiên liền thập phần thích hợp chính diện chiến đấu, cứng đối cứng là bọn họ thích nhất. Tuy là như thế, cuối cùng cũng là khiêng không được hủy diệt thần quân hủy diệt thần uy. Bị đánh bạo, khiêng không được, Thiên Cương Thần Quân lẩm bẩm lầu bầu, hắn thể hội là nhất khắc sâu. Ngay từ đầu hắn có thể khiêng được hủy diệt thần quân tiến công, thậm chí có thể phản kích, nhưng hủy diệt thần uy thật là đáng sợ, sẽ phá hủy hết thảy, một chút phá hư lực lượng của chính mình. Hơn nữa hủy diệt thần quân không ngừng chiến đấu, này lực lượng hình như là dùng bất tận dường như, sẽ trở nên càng thêm đáng sợ, bên này giảm bên kia tăng dưới, cuối cùng liền khiêng không được mà bị đánh bạo. Này vô song kiếm quân đích xác không yếu, so với chính mình cường, nhưng cuối cùng cũng khẳng định khiêng không được hủy diệt thần quân hủy diệt thần uy, cuối cùng cũng giống nhau sẽ bị hủy diệt thần quân song trùy cấp đánh bạo. Đừng nhìn hủy diệt thần quân lớn lên đáng yêu, kỳ thật một chút đều không đáng yêu, nhưng tiếp theo mạc lại kêu trời cương thần quân cùng thiên mục thần quân cảm thấy khiếp sợ. Trần Tông nhất kiếm sát ra, huyền diệu đến cực điểm, lướt qua cuồng bạo song trùy, trực tiếp chém giết ở hủy diệt thần quân thân hình thượng. Chương 2760, nhất kiếm độc tôn. Trúng kiếm, hủy diệt thần quân trúng kiếm, nhưng nàng trực tiếp làm lơ này nhất kiếm. Này nhất kiếm chém giết ở nàng hủy diệt thần thể thượng khi, một cổ đáng sợ lực lượng chấn động chi gian, trực tiếp chặn Trần Tông này nhất kiếm, làm này nhất kiếm uy lực bị suy yếu, phá hủy, đó là hủy diệt thần lực, lấy một loại thập phần kỳ diệu phương thức cao tần suất chấn động lên, hình thành phòng ngự, bảo hộ trụ hủy diệt thần quân thân hình không bị đánh bại sẽ không bởi vậy mà bị thương. Làm lơ Trần Tông kiếm đánh, hủy diệt thần quân song trùy, liên tục không ngừng oanh kích tới, đáng sợ đến cực điểm, trực tiếp liền đem Trần Tông bức lui, hủy diệt vô tận liền đánh. Hủy diệt thần quân khẽ kêu một tiếng, thoáng chốc, cho đen sắc vầng sáng thật mạnh thổi quét, như sóng to đánh sâu vào bát phương, song trùy ở khoảnh khắc trở nên càng thêm cuồng bạo. Nếu nói phía trước hủy diệt thần quân song trùy công kích là bình thường sóng biển đánh sâu vào, như vậy hiện tại song trùy công kích cường độ trực tiếp tăng lên vài lần. Từ bình thường sóng biển biến thành sóng thần, song trùy cuồng bạo đến cực điểm liên tục không ngừng oanh kích tới. Trực tiếp đem Trần Tông bao phủ, xuất hiện Thiên Cương thần quân ám đạo, có luồng mạc danh xúc động. Năm đó hắn khiêu chiến hủy diệt thần quân, dựa vào Thiên Cương thần thể cường hoành, cùng hủy diệt thần quân chính diện ngạnh cương, nhưng cuối cùng, chính là bị hủy diệt thần quân hủy diệt vô tận liền đánh bắn cho bảo. Hủy diệt vô tận liền hỏi thăm lên tựa hồ rất đơn giản. Thi triển lên cũng rất đơn giản, nhưng kỳ thật thập phần đáng sợ, bởi vì chỉ cần hủy diệt thần quân lực lượng không có hao hết. Này thế công liền sẽ không đình chỉ, sẽ vẫn luôn liên tục đi xuống, này cũng liền thôi, chân chính đáng sợ chính là theo không ngừng thi triển, này uy thế sẽ không ngừng chồng lên. Cấp đối phương mang đi áp lực, cũng sẽ không ngừng tăng cường, đến cuối cùng, quả thực là khủng bố đến cực điểm, mỗi một kích đều có thể tồi sơn hủy nhạc, thực mau, Trần Tông liền cảm giác được, cái loại này đáng sợ áp lực, hủy diệt thần quân song trùy, uy lực càng thêm cường hoành càng thêm kinh người, làm Trần Tông thần sắc vô cùng ngưng trọng, hủy diệt vô tận liền đánh, là một loại đặc thù tuyệt học, nếu không đem chi đánh gãy nói, này uy năng sẽ không ngừng tăng lên, giống như không có chừng mực tăng lên, chỉ cần hủy diệt thần quân thần lực không có hao hết. Chỉ cần hủy diệt thần quân tự thân có thể thừa nhận, lý luận thượng là có thể vô hạn tăng lên vô hạn tăng cường. Hít thở không thông, Trần Tông cảm giác chính mình muốn hít thở không thông, bốn phương tám hướng toàn bộ đều là đại truy, khủng bố đến cực điểm, giống như mưa rền gió dữ xâm nhập oanh sát, mỗi một kích lại dường như sao băng rơi xuống, tốc độ lực lượng toàn bộ cụ bị, hung hãn tuyệt luân, như thế thế công, đủ để đem đại địa đánh trầm, đem không trung đánh bại, đem sao trời đánh nát. Ngăn không được, Trần Tông không cấm âm thầm kinh hãi. Tuy rằng chính mình kiếm thuật cao siêu, thắng qua hủy diệt thần quân, nhưng hủy diệt thần quân lực lượng thật là đáng sợ, không ngừng tăng cường, hiện giờ mỗi một trùy uy năng đã là phía trước vài lần. Cảm giác giống như là liên tục không ngừng thi triển cường hãn bí pháp dường như. Hơn nữa, còn ở tiếp tục tăng cường, lực lượng như vậy, Thiên Cương thần quân toàn lực thúc dục hơn nữa bộc phát ra bí pháp Thiên Cương thần thể cũng vô. Pháp cùng này so sánh a, Thứ 6 trọng ma kiếm thuật. Này, là Trần Tông ở hư thần bí cảnh nội tìm hiểu sau 10 năm bế quan đoạt được. Đem ma kiếm thuật tu luyện đến thứ 6 trọng, ma kiếm thuật chia làm cửu trọng, nhưng càng cao liền càng là khó có thể nắm giữ. Như phía trước, Trần Tông nắm giữ đệ tứ trọng, rất khó nắm giữ thứ 5 trọng, cũng là luyện thành thần ma kiếm điển đệ nhị trọng lúc sau mới chân chính luyện thành thứ 5 trọng. Đến nỗi này thứ 6 trọng, tuy rằng cũng luyện thành, nhưng thi triển lên, lại có điểm miễn cưỡng, nguyên nhân chính là vì như thế Trần Tông mới không có thi triển. Hiện tại, lại không thể không thi triển. Thứ 6 trọng ma kiếm thuật hạ, Trần Tông công kích uy năng bị trực tiếp tăng phúc 6 lần. Giống, Trần Tông nhất kiếm chém ra, lại phảng phất hóa thành một cái kinh thiên thần long mang theo ngập trời thần uy. Trực tiếp lao ra, phát ra cuồng bạo vô cùng gầm rú, tràn ngập kinh người đến cực điểm lực lượng. Thế giới chi long, này nhất kiếm, rõ ràng là tại thế giới buông xuống cơ sở thượng sở cảnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.